trực tiếp nhanh chân nghênh đón. Tốt, tới một cái. Ngụy Năng ngữ khí lạnh lùng như cũ, quan đao gắt gao nắm lấy, cầm tại trong tay, trên thân oanh một tiếng bộc phát ra một cỗ đáng sợ khí tức. Huyết quang xen lẫn, cả người như là một ngọn núi lớn, nháy mắt lao đến, quan đao phía trước, huyết quang tăng vọt, mang theo một tầng thảm liệt khí thế, giống như là huyết sắc ánh sáng chui. Chương 220, quỷ dị bóng đen. Một tiếng vang trầm, Ngụy Năng thân thể đột nhiên dừng lại, trên thân cuồn cuộn chói mắt huyết quang hết thảy tiêu tán. Ánh mắt ngưng lại, gắt gao nhìn chằm chằm nhân ảnh trước mắt, mọi người tất cả đều đem tim nhảy tới cổ rồi bên trong. Ánh mắt nhìn, lộ ra kinh hãi chi sắc, vội xông mà đến huyết sắc quan đao, bị một con bàn tay màu vàng óng trực tiếp vững vàng chộp vào trong tay. Khó mà tiến lên mảy may, Trương Nguyên thân thể, giống như là lấp kín không nhổ núi lớn, tất cả vọt tới lực lượng cùng khí thế hết thảy biến mất ở ngoài thân thể hắn. Ngụy Năng trùng sát, vậy mà không thể dung chuyển hắn mảy may. Răng rác, thanh thúy thanh âm truyền đến, tinh cương đúc thành đại quan đao bị Trương Nguyên dùng sức uốn éo, trực tiếp bẻ gãy. Ngụy Năng biến sắc, bỏ qua chuôi đao, một trường hướng về Trương Nguyên cuồng đập đi qua. Trương Nguyên thân thể lóe lên, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, hắn trực tiếp xuất hiện sau lưng Ngụy Năng, bàn tay dùng sức quét qua. Phốp, một vệt kim quang như thiểm điện xẹt qua, đầu lâu phóng lên tận trời, hai mắt trừng trừng, tràn ngập ngạc nhiên, trong cổ máu tươi cuồng sông, thi thể ngã nhào xuống đất, điểm công đức cộng 180, keng. Trương Nguyên đem trong tay quan đao trực tiếp vứt xuống, nện ở mặt đất, phát ra thanh âm thanh thúy, mọi người đều là có chút ngốc trệ, khó mà kịp phản ứng, thực lực khủng bố, gần như yêu ma Ngụy Năng bị một đao thuấn sát rồi. Trực tiếp chặt xuống đầu lâu, đi, Trương Nguyên nói, ngữ khí bình tĩnh, mọi người kịp phản ứng, nhịn xuống chấn kinh, nhanh chóng theo ở phía sau, xông ra cửa sân về sau, phía ngoài trên đường cái một mảnh đen nhánh, cái gì đều không nhìn thấy, tầm mắt của mọi người tất cả đều nhận lấy trở ngại. Cái này giống như là một cái đáng sợ hắc ám thế giới. Chung quanh âm phong gào thét, ô ô chói tai, hành tẩu tại mảnh này thế giới, mỗi người đều trong lòng xuất hiện nồng đậm bất an, tứ phía bát phương trong bóng tối, tựa hồ ẩn giấu đi vô số nguy cơ đồng dạng, mỗi người đều cảm thấy tựa hồ có quỷ dị ánh mắt trong bóng tối hướng về bọn hắn nhìn tới. Trương Nguyên mặt không đổi sắc, mang theo mọi người một đường hướng về phía trước bước đi. Ùng ục ục, thanh âm trầm thấp truyền đến, mấy khỏa quỷ dị đầu lâu từ một bên lan tới, mọi người đều là sắc mặt biến hóa. Trương Nguyên cũng là nhẹ nhàng nhíu mày, không nên hỏi, tiếp tục đi, hắn một ngựa đi đầu, hướng về phía trước bước đi. Tĩnh mịch đường cái mênh mông vô bờ, một mảnh đen như mực, càng đi phía trước đi, càng là có thể cảm giác được từng đợt khó tả quỷ dị. Phía trước đen đáng sợ, giống như là một cái không đáy vòng xoáy, mọi người đi tại nơi này, tựa hồ tại hướng về vòng xoáy bên trong không ngừng mà rơi xuống đồng dạng. Đi đến về sau, mọi người ngay cả cơ bản phương hướng cảm giác cũng bị mất. Tất cả mọi người sắc mặt biến ảo, xuất hiện từng tia hồi hộp. Chung quanh thực sự quá an tĩnh, trừ Phong Thanh, cùng nhau đi tới, không có gặp được bất cứ sinh vật nào hoặc là tà ma ngăn cản. Nhưng càng như vậy, bọn hắn trong lòng càng là bất an. Trương Thiếu Hiệp, chúng ta đây là tại hướng về cái gì phương hướng đi đến? Hộ vệ thủ lĩnh Mạch Nguyên mở miệng hỏi, hắn thực sự quá bất an. Từ khi ra chỗ kia phủ đệ về sau, một đường trên đường phố hành tẩu, không có bất kỳ trao đổi gì, cũng không có bất kỳ thanh âm gì. Hắn thậm chí đều cảm giác được chung quanh sinh khí tồn tại. Tựa hồ người bên cạnh đều là một đám cái xác không hồn đồng dạng. Bất quá tại thanh âm của hắn phát ra về sau, bản nhân lại trực tiếp giật nảy mình. Bởi vì thanh âm của hắn không biết khi nào lên, trở nên âm khí âm u, lời nói ra như là ác quỷ kêu rên, quỷ dị mà chói tai. Mọi người cũng tất cả đều nhìn về phía hắn, lộ ra kinh hãi. Mạnh hộ vệ, ngươi, Thạch Tiên Thiên vừa mới mở miệng, cũng là sắc mặt dây lát biến, bởi vì thanh âm của hắn giống như Mạnh Nguyên, đồng dạng là âm khí âm u, không có sinh cơ chút nào. Trương Nguyên nhướng mày, ngưng xuống tới, mọi người hai mặt nhìn nhau. Cái này thời điểm, tất cả mọi người cảm giác được quỷ dị, thanh âm của bọn hắn không có khả năng đột nhiên biến dị. Có thể là nhận lấy cảnh vật chung quanh ảnh hưởng, không cần khẩn trương, tiếp tục đi, Trương Nguyên bỗng nhiên nói, mọi người trong lòng căng thẳng, đành phải lần nữa cùng ở Trương Nguyên, tiếp xuống tới bọn hắn không dám tiếp tục nói chuyện, tất cả mọi người giữ vững trầm mặc. Ô ô ô, quỷ dị gió gào thét truyền đến, dâm mát thấu xương, một cỗ âm phong từ đường đi bên trong quét mà qua. Xương trắng bởi vì âm phong quét, bỗng nhiên mãnh liệt, tại xương trắng phun trào nháy mắt, một đạo màu đen nhánh cái bóng đột nhiên từ phía trước chợt lóe lên. Nhanh đến cực hạn, Thạch Tiên Thiên, Mạch Nguyên bọn người tất cả đều sắc mặt biến hóa. Cái kia đạo cái bóng tốc độ mặc dù rất nhanh, nhưng bọn hắn vẫn là bắt được dị thường. Ngay cả Như Ý Vương cũng là sắc mặt biến đổi. Trương Thiếu Hiệp, ngươi vừa mới nhìn thấy cái gì dị thường sao? Thạch Tiên Thiên kềm chế trong lòng giật mình, mở miệng hỏi. Những người khác cũng tất cả đều nhìn về phía Trương Nguyên, thấp thỏm bất an trong lòng. Không có, tiếp lấy đi, Trương Nguyên nói. Mọi người trong lòng thình thịch cuồng loạn, không nhìn thấy, cái này sao có thể? Vừa mới cái kia đạo cái bóng, bọn hắn tất cả đều thấy được. Trương Thiếu Hiệp, người thật không có phát hiện cái gì sao? Như Ý Vương cũng kiên trì, mở miệng hỏi, thật không có nhìn thấy. Đi mau, Trương Nguyên nói, mọi người đành phải tiếp tục cùng ở phía sau hắn, dâng lên nồng đậm cảnh giác, bên người âm phong ô ô chói tai, không ngừng vang lên, giống như là ngón tay vạch tại sắt lá bên trên thanh âm. Đi ngang qua một cái đầu phố thời điểm, màu đen tàn ảnh lần nữa như quỷ mị hiện lên, mọi người đồng tử co rụt lại, lại một lần nữa thấy được cái bóng đen kia tồn tại. Trương Thiếu Hiệp, ngươi chẳng lẽ còn không thấy được sao? Như Ý Vương thấp thỏm hỏi. Không có, Trương Nguyên nói, mọi người hai mặt nhìn nhau, cái này quá quỷ dị, chẳng lẽ đều là ảo giác của bọn họ? Bọn hắn đành phải đi theo Trương Nguyên tiếp tục bôn tàu. Hô, bỗng nhiên một giang hồ khách khách cổ lạnh lạnh, giống như là có cái gì đồ vật tại thổi hơi đồng dạng. Bàn tay hắn hướng về sau sờ lên, bỗng nhiên sắc mặt ngạc nhiên, tiếp lấy con mắt trừng lớn, lộ ra nồng đậm hoảng sợ. Trong lòng bàn tay nhiều hơn một thanh màu đen nhánh tóc, sền sệt, ướt sũng, tràn ngập một cỗ gây mũi mùi tanh. Trương Trương, thanh âm đột nhiên không phát ra được, một đại đoàn màu đen nhánh tóc xông vào đến hắn khoang miệng, trong lỗ mũi, dọc theo hắn thực quản, mũi đạo cấp tốc hướng về trong cơ thể của hắn chui vào. Lập tức một cỗ nồng đậm ngạt thở cảm giác nháy mắt tràn vào đại não. Trong trắng mắt trực phiên, trong lòng hoảng sợ, cả người ý thức đang nhanh chóng đánh mất. Hắn bất lực huy động bàn tay, muốn xin giúp đỡ, nhưng là hai tay hai chân tựa hồ phát không ra bất kỳ cái gì lực lượng. Cả người như là đột nhiên ngâm nước đồng dạng, một cỗ đáng sợ khí tức tử vong nháy mắt bao phủ toàn bộ nội tâm. Đúng lúc này, giống, một tiếng kinh khủng bạo hống đột nhiên truyền đến, toàn bộ đường đi đều tựa hồ rung chuyển lên, tất cả mọi người cảm thấy hai lỗ tai một ông, trong đầu xuất hiện mảng lớn trống không. Ầm ầm, bóng người màu vàng xông lên mà đến, khí tức khủng bố, cháy hừng hực, giống như là một tôn kim giáp chiến thần, năm ngón tay như đao, như thiểm điện cầm nã mà qua. Phốp, một đạo quỷ dị bóng đen tại chỗ bị hắn bắt lấy cái cổ, từ tên kia giang hồ khách sau lưng xinh xinh rút ra. Bóng đen kịch liệt vặn vẹo, bị cửu dương thần hỏa đốt chi chi quái khiếu, một đầu nồng đậm tóc dài đang nhanh chóng bong ra từng màng, quan xoắn, toát ra từng tia khói đen. Nó cuống quýt huy động bàn tay, hướng về Trương Nguyên trên thân vỗ tới, ý đồ từ Trương Nguyên trong tay thoát khốn, nhưng là căn bản vô dụng, bàn tay đang quay ra nháy mắt, liền bị Trương Nguyên xách ở cái cổ, trực tiếp hướng về trên mặt đất hung hăng đập chém tới. Ầm ầm, mặt đất run run, đá vụn trùng thiên, bóng đen này tựa như là bị Trương Nguyên trở thành người bù nhìn đồng dạng, lung tung vung vẩy, hướng về trên mặt đất không ngừng đập tới. Phanh phanh phanh phanh phanh, một nháy mắt, Trương Nguyên đập không biết bao nhiêu hạ. Chương 221, không yêu phủ ba kít. Một tiếng vang giòn truyền đến, màu đen cái bóng bị Trương Nguyên ngạnh sinh sinh đập vỡ, hóa thành một đám dinh dính chất lỏng, tràn ngập gây mũi khí tức. Trương Nguyên trong tay chỉ còn lại có một viên màu đen đầu lâu. Đầu lâu trở xuống tất cả đều biến mất, ướt sũng tóc dài một mực quấn ở trên tay. Điểm công đức cộng 180, phần Phật, cửu dương thần hỏa một đốt, trong tay tóc cấp tốc vặn vẹo, trồng chất, toát ra gây mũi khói xanh, rất nhanh bị đốt rụi hầu như không còn. Trương Nguyên đem trong tay đầu lâu vứt xuống, nhìn về phía lúc trước vị kia giang hồ khách, vị bằng hữu này, ngươi không sao chứ? Vị kia giang hồ khách sắc mặt trắng bệch, miệng lớn thở hổn hển, chậm rãi khôi phục lại, trong lòng lấy làm kinh ngạc, đa tạ Trương Thiếu Hiệp, tại hạ không có việc gì. Hắn vội vàng chắp tay, vừa mới nếu không phải Trương Nguyên, hắn quả thực không dám tưởng tượng kết quả của mình. Những người khác cũng sắc mặt kinh hãi, màng nhĩ nhói nhói, nhao nhao từ vừa rồi vừa hô bên trong kịp phản ứng. Vị này Trương thiếu hiệp thực lực quả thực không thể tưởng tượng. Đây chính là nhân bảng thực lực, không khỏi quá khủng bố. Thế mà như vậy tùy tiện liền giết chết một cường đại quái vật. Cái này khiến bọn hắn trực tiếp liên tưởng đến mật thất ngoài viện tên kia chặt đầu huyết thi. Giết huyết thi thời điểm, chỉ sợ cũng là dạng này tùy ý đi. Tiếp xuống tới, bọn hắn bắt đầu lần nữa đi đường, đen nhánh trên đường phố, tuyệt không bình tĩnh, thỉnh thoảng có quỷ dị động tĩnh phát ra, từng nhà lồng đèn lớn tại trong cuồng phong không ngừng bay múa. Trương Nguyên trong lòng không ngừng đau lòng nhức óc, nếu không phải trên thân có nhiệm vụ mang theo, hắn thật muốn từng nhà tìm tới đi. Những này đều là điểm công đức a, như thế đông đảo điểm công đức, có thể để hắn cửu dương thần công lại tăng cấp một. Bất quá hắn cũng biết nặng nhẹ, cái này thời điểm vẫn là phải lấy Như Ý Vương an nguy làm trọng. Ân, đem hắn cứu ra ngoài về sau, lại tới cầy quái thăng cấp, Trương thiếu hiệp, chung quanh là không phải lại có động tĩnh rồi. Như Ý Vương thấp thỏm hỏi, bên người mọi người cũng đều là sắc mặt trắng bệch, cầm thật chặt đao kiếm. Cái này từng khỏa phiêu đáng đỏ chót đèn lồng, thực sự quỷ dị, giống như là nhận lấy lực lượng thần bí ảnh hưởng. Rất nhiều đèn lồng đột nhiên bay lên, tại nửa không trung hợp thành một cái to lớn điện chữ. Phiêu đáng lấp lóe, không có, tiếp tục đi, Trương Nguyên cắm đầu nói, thấy được dị thường hiện tại cũng không có cách nào động thủ. Một khi chờ hắn đuổi theo ra đi, lập tức sẽ có cái khác tà ma xông lại, muốn những người này mệnh, nơi này tà ma. So với hắn dĩ vãng gặp mạnh hơn nhiều, tại nơi này gặp phải tà ma, ngay cả nhị giai cao thủ đều không có cách nào, cái này tại dĩ vãng quả thực không thể tưởng tượng, bất quá cái này cũng từ khía cạnh phản ứng ra, nơi đây tà thần đáng sợ, dù sao những này tà ma đều là tại vị kia tà thần ảnh hưởng dưới sinh sôi ra. Mà đây không tính là nơi đây phản loạn quân, nếu là gặp lại phản loạn quân, những người này càng thêm nguy hiểm, cho nên hắn phải nhanh một chút đem những người này đưa đến khu vực an toàn. Suy suy suy, bỗng nhiên Trương Nguyên trong đầu quyển trục bắt đầu nhảy lên, sắc mặt hắn khẽ giật mình, ngừng xuống tới, Long Môn lệnh tập kết, phát lệnh người, Quách Côn Lôn, là Phong Khiếu Hàn phái tới chính trợ giúp người. Hắn gặp được phiền toái, Trương Nguyên sắc mặt biến ảo, nhìn một chút bên người mọi người, lần này nhưng nguy rồi, hắn hiện tại thực sự không rảnh phân thân. Mọi người cảm thấy thần sắc hắn khác thường, cũng đều là trong lòng căng thẳng. Trương thiếu hiệp, thế nào? Như Ý Vương hỏi. Không có gì, chúng ta tiếp lấy đi thôi. Trương Nguyên miễn cưỡng cười nói. Hắn hiện tại chỉ có thể tiếp tục đi lên phía trước, đem mọi người đưa ra Tịnh Châu Thành lại nói. Chỉ cần đem mọi người đưa ra, lấy tốc độ của hắn, rất nhanh liền sẽ lần nữa chạy về. Đúng rồi, Như Ý Vương, ta lúc trước nghe người ta nói đến thành nội có phản loạn quân, vì sao cùng nhau đi tới một cái cũng không thấy? Trương Nguyên hỏi. Cái này một đường đi tới quá mức yên tĩnh, trừ nồng vụ vẫn là nồng vụ, chỉ gặp một cái ngụy năng. Ngụy năng cũng không thể coi là phản loạn quân, chỉ có thể nói là thờ phụng tà thần hắc bảng hào cường. Tiểu Vương cũng không biết bọn hắn cụ thể tung tích, chỉ biết bọn hắn có tổ chức, có kỷ luật, tựa hồ xuất từ Huyết Đao Môn. Như Ý Vương nói. Huyết Đao Môn? Trương Nguyên con mắt lóe lên. Ma giáo bảy chi một trong, trong này lại có bóng dáng của bọn hắn. Trương Nguyên não hải cấp tốc cuồn cuộn. Huyết Đao Môn thờ phụng tà thần, là hợp tác vẫn là đã bị nô dịch? Tin tức này quá lớn. Cái khác ma môn đâu? Trừ ma môn, có thể hay không còn có cái khác hắc ám thế lực tung tích? Hô, bỗng nhiên một cỗ âm hàn lực lượng mãnh liệt mà ra, mang theo trận trận hàn phong, tất cả mọi người đột nhiên cảm giác được khắp cả người băng hàn, giống như là một nháy mắt lâm vào băng lãnh vòng xoáy. Một cỗ hung lệ, tĩnh mịch, khí tức âm xâm lan tràn ra, làm cho tất cả mọi người lông tơ đều bắt đầu dựng ngược lên. Ngay cả Thạch Tiên Thiên vị này nhị giai trung kỳ cao thủ cũng là trong lòng run lên. Ánh mắt bắn phá, Trương thiếu hiệp, tựa hồ có chút không đúng. Hắn mở miệng nói ra. Hừ, tiếng hừ lạnh truyền đến, một cỗ ấm áp cương dương, thật lớn lực lượng đột nhiên lan tràn ra, giống như là trong vô hình một vòng mặt trời sinh đằng mà lên. Hô, lực lượng mênh mông, hóa thành vô hình gợn sóng, hướng về bốn phía càn quét, xua tan hết thảy hắc ám, âm lãnh, chiếu rọi quang minh. A, bén nhọn kêu to truyền ra, tại mọi người bên người, từng đạo trong suốt bọt khí đột nhiên hiện lên ra, Những này trong suốt bọt khí bị hắn chân khí một đốt, lập tức phát ra lốp bốp thanh âm, toát ra từng tia khói xanh, cấp tốc sụp đổ hòa tan. Mọi người sắc mặt đại biến, cái gì thời điểm bị những này quỷ dị tồn tại tiếp cận đến bên người. Thạch Tiên Thiên cùng hộ vệ đội trưởng quát chói tai một tiếng, đồng thời xuất thủ, một trưởng một đao, hướng về những này trong suốt bọt khí oanh sát mà đi. Trương Nguyên trong ánh mắt hàn quang lóe lên, thân thể bị một tầng kim quang bao phủ, đột nhiên bạo xông mà ra, năm ngón tay như đao, bóp thành ưng chảo, bốc cháy lên hừng hực kim diễm, trực tiếp hướng về một bên hư vô bạo bắt tới. Cút ra đây, ầm ầm, khủng bố thần hỏa sôi trào, giống như là một tòa hình người núi lửa mạnh mẽ đâm tới mà qua. Năm ngón tay bên trong ẩn chứa khó có thể tưởng tượng cuồng bạo lực lượng. Một chảo phía dưới, giống như là một con dữ tợn long chảo, khí tức đáng sợ. Phốp, a, một tiếng thê lương kêu to truyền ra, giống như là trẻ con khóc nỉ non, một đạo trong suốt cái bóng bị Trương Nguyên một thanh nắm chặt ra. Phần phật, cửu dương thần hỏa hừng hực sôi trào, như là hoàng kim hỏa diễm, hướng về nó trên thân điên cuồng chộp tới. Âm, âm, âm, âm, Trương Nguyên níu lấy thân thể của nó, không ngừng hướng về hai bên đập tới, cùng lúc trước một màn cơ hồ giống nhau như đúc, liên tiếp ném ra mấy chục nhớ về sau. Trương Nguyên nâng lên khác một tay nắm, kim quang chói mắt, trực tiếp hướng về nó trên thân oanh sát xuống dưới. Âm âm, thanh âm oanh minh, cái này một cái đại thủ ấn không biết ẩn chứa mạnh cỡ nào lực lượng. Đánh cho nó kêu thảm một tiếng, thân thể tại chỗ sụp đổ, điểm công đức cộng 180, phốc phốc phốc phốc. Lúc này, tất cả bọt khí hết thảy sụp đổ. Trương Nguyên đột nhiên lộ ra sắc mặt khác thường, bỗng nhiên đưa tay một chảo. Cái kia đạo trong suốt cái bóng sụp đổ về sau, lưu lại một mặt lệnh bài màu đen, gỗ tử đàn đổ bê tông, cực kỳ nhỏ bé, chỉ có ngón cái lớn nhỏ, trên lệnh bài nổi lên một đạo tinh tế vết dạn, cầm tại trong tay, tràn ngập một tia âm lãnh chi khí. Đây là cái gì? Sắc mặt hắn hồ nghi. Thạch Tiên Thiên dương mắt nhìn một chút, bỗng nhiên sắc mặt hơi đổi một chút, mở miệng nói, Trương Thiếu Hiệp, có thể hay không để ta xem một chút kia đồ vật? Trương Nguyên đi tới, đem viên kia ngón cái lớn nhỏ lệnh bài giao cho Thạch Tiên Thiên. Thạch Tiên Thiên cầm tại trong tay, tinh tế quan sát một lát, sắc mặt đại biến, Thiên Yêu Phủ, đây là Thiên Yêu Phủ lệnh bài. Hắn thất thanh nói, chương 222, không biết sự tình Thiên Yêu Phủ. Trương Nguyên trong mắt chợt lóe sáng, trong đầu hắn cấp tốc cuồn cuộn, xuất hiện huyết đao môn thì cũng thôi đi, hiện tại ngay cả Thiên Yêu Phủ cũng xuất hiện. Chẳng lẽ Thiên Yêu Phủ cũng là thờ phụng tà thần? Cái kia cổ đại tà thần thật sự có như vậy lực lượng khổng lồ? Không, hắn cảm thấy không có đơn giản như vậy. Thiên Yêu Phủ, huyết đao môn đều là gần vạn năm nội tình. Nhiều năm như vậy phát triển, trong môn đã sớm cao thủ nhiều như mây. Một cái tà thần vừa mới thoát khốn, có thể mạnh bao nhiêu? Trương Nguyên não hải lăn lộn, như điện quang hỏa thạch. Nơi này có hắn không biết sự tình. Những người này tới là vì sự tình khác. Hắn ánh mắt chớp động, càng nghĩ càng thấy phải có khả năng, bằng không, rất khó lý giải Thiên Yêu Phủ cùng huyết đao môn vì sao lại xuất hiện tại nơi này. Chẳng lẽ chỉ là vì tìm cho mình một cái chủ tử? Cái này nói đùa cái gì? Đi, qua ước mặt đường đi, liền sẽ đi ra Tịnh Châu Thành, Trương Nguyên nói, bên người mọi người đều là dùng lực gật đầu, cấp tốc cùng hướng Trương Nguyên, đối bọn hắn đến nói, có thể sớm một chút rời đi nơi này. Tự nhiên là không còn gì tốt hơn, một chỗ bí ẩn chỗ, ánh nến yếu ớt, trong phòng nhẹ nhàng nhảy lên, hết thảy năm ngọn thanh đăng, ánh lửa sáng tỏ, bày biện ra một loại đỏ màu vàng, chiếu sáng cả phòng, đây là một loại hồn đăng, chí ít cần tam giai cao thủ mới có thể chế tác được. Bình thường có thể dùng đến dự đoán hoặc phóc ghi hung, sẽ lấy ra một người một giọt tinh huyết, sớm dung nhập hồn đăng bên trong, người chết thì đèn tắt. Bất quá hồn đăng tiếp tục thời gian đều không sẽ lâu dài. Bình thường 3 năm ngày thời gian, hồn đăng liền sẽ mất đi hiệu lực. Gian phòng bên trong, mấy đạo màu đen cái bóng ngồi xếp bằng, không nhúc nhích. Tả Tôn, thương thế của ngươi không có khỏi hẳn, lần này có thể không đến. Một cái bình tĩnh thanh âm vang lên, sự tình như thế lớn, thực sự không yên lòng. Thiếu chủ, cho dù đem ta đầu này lão cốt đầu nhét vào nơi này, ta cũng phải đoạt đến cái kia đồ vật. Một đạo thanh âm già nua nói, Tả Tôn thượng một lần là bị tuyết ẩm gây thương tích. Cái kia Trương Nguyên động tĩnh, chúng ta một mực tại nắm trong tay, hắn tựa hồ đi giang lăng một vùng.

Trương Nguyên trịnh trọng chắp tay, nói, vương gia, các vị, tại hạ bị người nhờ và đến đây cứu các ngươi, bây giờ các ngươi đã an toàn, tại hạ như vậy cáo từ, Trương Thiếu Hiệp muốn đi. Thạch Tiên Thiên sắc mặt biến hóa, vãn bối còn có sự tình khác, các vị, sau này giang hồ gặp lại. Trương Nguyên ôm quyền, mọi người sắc mặt phức tạp, nhào nhào ôm quyền, cái gì là chân chính hiệp nghĩa? Đây chính là một đường đem mọi người cứu ra, an toàn thoát hiểm về sau, dứt khoát rời đi, không cầu bất luận cái gì hồi báo. Thử hỏi, ai có thể làm được? Trước mắt Trương Thiếu Hiệp liền làm được, muốn biết hắn cứu ra Đại Hán Như Ý Vương, nhưng là đương kim nhân hoàng thân đệ, chỉ cần hộ tống hắn trở lại thần đều, phong quan thêm tước, vinh hoa phú quý, tuyệt đối là hưởng chi không hết. Chương 223, màu đen quả đen chân trời nổi lên một vòng ngân bạch sắc. Mênh mông trong hoang nguyên, sương trắng cuồn cuộn, che khuất thiên địa, nhìn so hôm qua càng thêm nồng nặc, hiện tại sương trắng đã đạt đến đưa tay không thấy được năm ngón tình trạng. Trống không một người trong cổ thành, rơi Diệp Tiêu Tiêu, một cỗ âm phong thổi qua, trên đường phố một chút không người quầy hàng, bắt đầu bị hết thảy bị âm phong cuốn lên, các loại rác rưởi bay đầy trời đều là, cái này tựa hồ là một cái bị vứt bỏ tử thành. Tử thành nơi hẻo lánh, một cái hốt hoảng bóng người từ một chỗ ẩn nấp đường đi chạy ra. Sắc mặt trắng bệch, toàn thân vết máu, nhìn hơn 30 tuổi, trong thần sắc tràn đầy sợ hãi, hắn tựa hồ đang tránh né cái gì đồng dạng, chạy quá trình bên trong, thỉnh thoảng lại hướng hai bên nhìn lại, tại hắn trong tay còn chăm chú nắm chặt một thanh cương đao. Cương đao đã bắt đầu quyển lưỡi đao, rất khó lấy tưởng tượng hắn lúc trước kinh lịch cái gì. Oa oa oa, bỗng nhiên, một trận chói tai thanh âm truyền đến, một chỗ cổ xưa công trình kiến trúc bên trên, đen như mực quạ đen, lẳng lặng đứng ở nơi đó, một đôi mắt đen quỷ dị, giống như là hai điểm quái dị vòng xoáy, nó nhào linh linh từ công trình kiến trúc bên trên bay lên, quay chung quanh tại kia cái bóng người đỉnh đầu vừa đi vừa về xoay quanh. Phải chết, phải chết, phải chết, nó thanh âm chói tai hô. Người phía dưới ảnh vừa nghe đến thanh âm, dọa đến kém chút sụi lơ trên mặt đất, cứ việc đã kinh lịch một hệ liệt không thể tưởng tượng nổi sự tình. Nhưng nhìn đến quạ đen miệng nói tiếng người, vẫn là khó tránh khỏi cảm thấy hãi nhiên. Hắn cấp tốc hướng về nơi xa bỏ chạy, nhưng con quạ đen kia tựa hồ liền theo hắn không thả đồng dạng. Nhào linh linh theo ở phía sau, thỉnh thoảng lại phát ra một tiếng chói tai quái khiếu, bóng người kia càng chạy càng hoảng, bỗng nhiên một cái lảo đảo, trượt chân trên mặt đất, hắn cuống quýt liền muốn bò lên, nhưng sau lưng bóng đen lóe lên, phốc một chút, máu tươi phiêu tán rơi rụng, một cái đầu lâu phóng lên tận trời, hai mắt trừng trừng, tràn ngập ngạc nhiên, chết thật, ta còn nói đúng, oa oa oa, quả en quái khiếu vài tiếng, hướng về nơi xa bay đi, một đạo bóng đen quỷ dị nổi lên, ngẩng đầu nhìn một chút con kia đi xa quạ đen, ánh mắt yếu ớt, biến mất không thấy gì nữa. Cách đó không xa cửa thành, một đạo kim sắc gió lốc tải tuôn ra mà đến, ven đường chỗ qua, đem nồng đậm xương trắng khu vực xinh xinh xông ra một đầu rộng rãi đại đạo. Rốt cục kim sắc gió lốc xông vào đến trong cửa thành. Hô, gió lốc dừng lại, mang theo đầy trời lá rụng cát bay, tại giữa thiên địa phiêu đãng không ngừng, Trương Nguyên thân thể trực tiếp hiện lên ra, cùng mọi người cáo biệt về sau, hắn lần nữa về tới Tịnh Châu thành, suy suy. Trong đầu quyển trục tiếp tục lóe ra hồng quang, Quách Côn Lôn Long môn lệnh tập kết, như cũ tải không ngừng thúc giục, bất quá địa phương đã thay đổi, đổi thành phố Nam, Trương Nguyên lần nữa bước đi bước chân, hướng về nơi xa vọt tới. Đúng lúc này, oa oa oa, thanh âm chói tai truyền đến, nhào linh linh rung động, một con màu đen quạ đen bay ra, xoay quanh trên đỉnh đầu của hắn, hai con người màu đen tử yếu ớt xoay tròn, quỷ dị khó lường. Trương Nguyên nhướng mày, ngẩng đầu lên, nhìn về phía đỉnh đầu màu đen quạ đen không ngừng xoay quanh, thanh âm chói tai, thật nặng mốc khí, thật nặng mốc khí, thật nặng mốc khí, màu đen quạ đen quái khiếu không ngừng. Trương Nguyên lộ ra sắc mặt khác thường, yêu thú, không đúng, thần thú, cũng không đúng, oa oa, thật nặng mốc khí, màu đen quạ đen tiếp tục xoay quanh, thanh âm chói tai, bỗng nhiên, một đạo long ngâm vang lên, Trương Nguyên bàn tay vung lên. Kim sắc chân khí mãnh liệt mà ra, hóa thành một con kim sắc long chảo, nhanh như quang điện, hướng về màu đen quạ đen bắt tới. Màu đen quạ đen một tiếng quái khiếu, cuống quýt chấn động hai cánh, muốn thoát đi, nhưng sớm đã thì đã trễ. bị một con bàn tay màu vàng óng một phát bắt được. Phốp, mấy cây màu đen lông vũ phóng lên tận trời, màu đen quả đen bị tại chỗ bắt trở về, rơi vào Trương Nguyên trong tay. Thả ta ra, mau buông ta ra, thật nặng mốc khí, thật nặng mốc khí. Màu đen quả đen tại hắn trong tay nhào linh cánh, âm thanh quái khiếu, Trương Nguyên nắm chắc nó, ánh mắt bên trong kinh dị không thôi. Đến cùng là yêu thú vẫn là thần thú, có thể miệng nói tiếng người yêu thú, vẫn là lần đầu gặp phải. Ngươi lai lịch ra sao? Sau này ấy hảo hảo đi theo bên cạnh ta, ta tha cho ngươi khỏi chết, bằng không ta liền đem ngươi lột sạch làm thành gà ăn mày. Trương Nguyên nói, thả ta ra, mau buông ta ra, thật nặng mốc khí. Oa oa oa, thật nặng mốc khí, ta phải chết. Màu đen quả đen quái khiếu. Trương Nguyên càng thêm kinh dị, hắn bỗng nhiên nhìn về phía một bên vắng vẻ cửa hàng, cấp tốc xông đi vào, tiện tay giật sợi dây thừng, đem cái này màu đen quả đen trực tiếp trùng điệp trói lại, tính cả miệng cũng dùng sức trói lại, để nó phát không ra bất kỳ cái gì thanh âm. Trương Nguyên trực tiếp đem cái này màu đen quả đen vác tại sau lưng. Kiếp trước kiếp này, tuyệt đối là lần thứ nhất nhìn thấy loại này biết nói chuyện đồ chơi. Nói không chừng là thần thú, vậy mình đã có thể phát tài rồi. Tiện tay nhặt được cái thần thú trở về. Bất quá nó nói mốc khí cái gì ý tứ? Mình mốc khí nặng, nói đùa cái gì? Trương Nguyên trói lại màu đen quạ đen về sau, lập tức hướng về tập kết vọt tới. Bất quá hắn vừa xông ra không xa, bỗng nhiên biến sắc, quyển trục bên trong suy suy rung động. Một người tên cấp tốc phai nhạt xuống. Dương Thiên Chiếu, lại có người vẫn lạc, ngay tại cái này Tịnh Châu Thành, nguy rồi. Trương Nguyên nỗi lòng chìm đến đáy cốc, cấp tốc vọt tới trước, ầm ầm, nơi xa, oanh minh chấn thiên, đại địa run rẩy dữ dội, từng tòa công trình kiến trúc đột nhiên bắt đầu sụp đổ. Hai đạo hung hãn bóng người tại nơi này kịch liệt oanh sát, Quách Côn Lôn toàn thân đều bị một tầng hừng hực ánh lửa bao phủ, cả người như đồng hóa là một cái hỏa diễm thần nhân. Đỉnh đầu, phía sau lưng không ngừng mà toát ra từng mảnh nhiệt khí. Hắn cùng trước người một đạo huyết sắc nhân ảnh anh dũng đối oanh. Huyết sắc nhân ảnh vô cùng đáng sợ, giống như là đánh không chết đồng dạng. Trên thân bị Quách Côn Lôn đánh ra không biết bao nhiêu cái liệt hỏa trường. Mỗi lần đều đánh cho xương cốt đứt đoạn, nhưng đảo mắt khôi phục như lúc ban đầu. Mấy trăm chiêu xuống tới, Quách Côn Lôn trên thân ngược lại trúng mấy chiêu hóa huyết trường. Thủ không nhẹ trọng thương, oanh. Lại một lần đối oanh, hai người trưởng lực tương giao đến cùng một chỗ, ánh lửa cùng huyết quang quét ngang, mặt đất đều đang run lên bần bật, chung quanh vách tường, đá vụn bắt đầu hết thảy nổ tung, hai người tất cả đều bay ngược ra ngoài. Tại hắn cách đó không xa, đứng thẳng một vị người mặc vải xám trường bào nam tử trung niên. Nam tử trung niên bốn phía, hiện đầy độc trùng, lít nhà lít nhít, cũng không biết bao nhiêu, độc trùng bên ngoài. Dày đặc 4-5 cỗ thi thể, rất nhiều thi thể đã bắt đầu chảy mù, hiển nhiên đều là độc trùng cắn chết, độc này trùng cũng không phải là phổ thông độc trùng, tất cả đều là bị hắn dùng bí pháp bồi dưỡng qua. Trên thân lóe ra đủ mọi màu sắc quang huy, có còn đã biến dị, ngũ thải bọ cạp, ba đầu rắn độc, hai đuôi con rết, thất thải con cóc, những này độc trùng đối với một chút tà ma cũng có cường đại tác dụng khắc chế. Hô hô hô, bên người hai đạo quỷ dị huyết sắc cái bóng, không ngừng lấp lóe, tại độc trùng bên trong du tẩu, hướng về nam tử trung niên tiến công mà đi. Mỗi khi bọn hắn tiếp cận nam tử trung niên, bên cạnh trung niên nam tử đông đảo độc trùng, liền sẽ đột nhiên chen chúc mà ra, hướng về hai đạo huyết sắc cái bóng bao phủ mà đi. Bất quá nhìn như nam tử trung niên tiên thiên đứng ở thế bất bại, kỳ thực sớm đã tâm lực lao lực quá độ, huyết thi tốc độ tấn công quá nhanh. Hắn vừa mới bắt đầu còn có thể đuổi theo, nhưng bây giờ đã dần dần chống đỡ hết nổi. Còn tiếp tục như vậy, nhất định phải bị huyết thi tới gần không thể. Chương 224, Kháng Long hữu hối phố Nam Thành miệng vị trí. Quách Côn Lôn miệng lớn thổ huyết, cùng một đạo màu đỏ sậm cái bóng đối oanh một cái về sau. Thương thế rốt cục khó mà áp chế, áo choàng phát ra, toàn thân quần áo vỡ vụn, thân thể lảo đảo, lỗ chân lông của hắn bên trong tràn ra đại lượng máu tươi. Huyết thủy hội tụ, không còn là một loại đỏ thắm, mà là biến thành màu vàng nhạt. Đây chính là hóa huyết trưởng đáng sợ. Trưởng lực xuyên thấu tiến thân thân, sẽ đem máu người trong nước tinh hoa toàn bộ tan đi. Chỉ còn lại tương dịch, loại này tương dịch nhan sắc, chính là một loại màu vàng nhạt. Giờ phút này, Quách Côn Lôn sắc mặt trắng bệch, huyết tinh đại lượng đánh mất, cơ hồ đứng thẳng đều bất ổn. Ầm ầm, tại hắn đối diện một chỗ phế tích bên trong, phát ra trầm đục, đá vụn bay múa, mặt đất run run, lúc trước cái kia bị đánh bay ra ngoài huyết sắc nhân ảnh lần nữa vọt ra. Quét côn lôn liệt hỏa trưởng rơi vào hắn trên thân, cho hắn tạo thành thương thế cơ hồ nháy mắt liền cũng đã hợp. Tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn, trực tiếp hướng về Quách Côn Lôn trên thân va chạm mà đi. Quách Côn Lôn sắc mặt trắng bệch, lần nữa vận chuyển nội khí, giơ trưởng chống lại, nhưng hắn thương thế cực nặng, một thân thực lực 10 không còn 3, cơ hồ vừa mới giơ trưởng, liền bị chấn động đến thổ huyết bay ngược, bịch một tiếng, nện ở nơi xa phế tích, lại không động tĩnh, giải quyết một cái, huyết sắc nhân ảnh lung lay cổ, lộ ra đáng sợ tiếu dung, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía cái kia nam tử trung niên. Nam tử trung niên ở vào hai đạo huyết sắc nhân ảnh tiến công hạ, sớm đã ở thế yếu, giờ phút này nhìn thấy Quách Côn Lôn bị đánh bay, mất đi động tĩnh, lập tức sắc mặt biến hóa, siêu siêu, trước người hai đạo huyết sắc nhân ảnh đột nhiên chợt lóe lên, hướng về nam tử trung niên cực sông mà đi, nam tử trung niên lập tức khống chế bên người độc trùng, hướng về kia hai đạo huyết sắc nhân ảnh cấp tốc đánh tới, phốp phốp, một chút độc trùng vừa mới xông ra. Lập tức liền bị huyết sắc nhân ảnh trực tiếp chấn vỡ. Bất quá độc trùng đông đảo, mạn thiên phi vũ, tất cả đều tại hướng về bọn hắn đánh tới. Hai đạo huyết sắc nhân ảnh rất nhanh lần nữa bị bước lui. Trên thân lây dính một tầng độc trùng, khói đen mờ mịt, suy suy rung động, bọn hắn tất cả đều lộ ra vẻ tức giận, rơi xuống nơi xa, đem trên người độc trùng từng cái bóp chết. Trên thân suy suy rung động, bắt đầu bức độc, đáng chết. Những này độc trùng độc thật là lợi hại tính, đều là lấy phương pháp đặc thù xử lý qua, chúng ta rất khó tới gần hắn. Hắn là độc thủ thánh tâm Ninh Bất Tài, là một tôn tiên thiên độc thể, đối với thiên hạ các loại kịch độc có rất mạnh điều khiển năng lực. Người mau tới đây trợ giúp một chút chúng ta một chút. Hai đạo huyết sắc cái bóng một bên bức độc, một bên tức giận nói. Nam tử trung niên sắc mặt trắng bệch, thở hổn hển, thể nội chân khí tiêu hao cấp tốc. Hắn tu luyện chính là thượng cổ độc kinh, cùng cái khác võ học có khác biệt lớn, không phải thuộc về cương mãnh chiến đấu hình võ học, chủ yếu giảng cứu lấy chân khí khống chế độc trùng, lấy độc trùng vì nhãn tuyến cùng tay chân, nhưng càng như vậy, đối với tự thân chân khí tiêu hao càng là cấp tốc. Nếu là vẻn vẹn chỉ có một số nhỏ độc trùng, coi như không được cái gì, nhưng bây giờ độc trùng số lượng cực kỳ đông đảo, hắn khống chế lại liền càng gian nan hơn, chiến đấu đến bây giờ. Hắn một thân chân khí cơ hồ đã thấy đáy, lại tăng thêm Dương Thiên Chiếu bị giết, Quách Côn Lôn trọng thương, hắn hiện tại càng là tràn ngập nguy hiểm, mà tổ chức phái tới cái thứ tư thành viên, đến nay còn không thấy tung tích, giờ phút này hắn trong lòng chìm đến nhất đáy cốc, tốt, cùng tiến lên, giết hắn, cái thứ ba huyết sắc nhân ảnh quát lạnh một câu, cấp tốc lao đến, mặt khác hai đạo huyết sắc cái bóng, cũng lập tức lần nữa gào thét đi qua, thanh âm chói tai. Ba đạo huyết sắc cái bóng xé nát không khí, tất cả đều đánh tới, nam tử trung niên thân thể lảo đảo, rút lui hai bước, toàn thân sách không ra mảy may chân khí, cả người như là thoát lực đồng dạng, hắn không khỏi lộ ra một nụ cười khổ, nghĩ hắn độc thủ thánh tâm Ninh Bất Tài, hôm nay thế mà muốn bàn giao tại nơi này, trong lòng xuất hiện nồng đậm không cam lòng, trên mặt hắn hiển hiện một vòng dữ tợn, cắn chặt răng quan, chuẩn bị thực hiện một môn cường đại cấm thuật, ầm ầm. Đột nhiên, nơi xa truyền đến chói tai oanh minh, sương mù dày đặc bị xé mở, một đạo kim sắc gió lốc từ đằng xa cấp tốc gào thét đi qua. Ba đạo huyết sắc cái bóng tất cả đều thân thể dừng lại. Đột nhiên quay đầu nhìn lại, trong con người bắn ra huyết quang, kim sắc gió lốc tốc độ vô cùng đáng sợ, từ đằng xa đầu đường trực tiếp cuốn tới, giống như là một cái kim sắc vòi rồng, động tĩnh to lớn, rất nhanh, kim sắc gió lốc đã xuất hiện ở tầm mắt. Gió lốc cấp tốc tản ra, một cỗ cương phong bốn phía gào thét, ô ô chói tai, một đạo thẳng tắp bóng người xuất hiện ở gió lốc bên trong. Thân cao chừng 1 thước 8, một thân trường sam màu xanh lam, tóc đen nhẹ nhàng, ánh mắt thanh tịnh, trên người trang bị, cực kỳ cổ quái, cõng một cái trùng điệp da lông bao khỏa nặng nề hộp. Hộp đằng sau, lại treo một con màu đen quạ đen, quạ đen toàn thân quấn đầy dây thừng, ngay cả miệng cũng bị trùng điệp cuốn lấy. Tại nặng nề hộp đằng sau không ngừng kịch liệt giãy giụa lấy. Quịch quịch rung động, nhưng từ đầu đến cuối khó mà tránh ra khỏi. Đạo nhân ảnh này vừa mới xuất hiện, lập tức đem ánh mắt mọi người tất cả đều hấp dẫn. Ninh Bất Tài sắc mặt khẽ giật mình, ánh mắt rơi vào Trương Nguyên trên thân, ánh mắt lấp lóe, kinh nghi bất định, tốc độ thật là đáng sợ. Cái này nhìn có điểm giống phong thần tối đại thành. Hắn từng gặp Phong Khiếu Hàn thi triển qua một lần, cũng là thân hóa gió lốc, cực tốc mà đi, trừ phái Thiên Sơn Lăng Ba Vi Bộ, phái Võ Đăng Thê Vân Tung, cơ hồ có thể tính đến thiên hạ độc bộ. Đây là người nào? Bên cạnh ba đạo huyết sắc nhân ảnh cũng đều là nhướng mày. Ánh mắt bên trong hàn quang chớp động, rơi vào Trương Nguyên trên thân, lại tới một cái không biết sống chết, giết hắn. Ở giữa nhất huyết sắc nhân ảnh âm thanh lạnh lùng nói. Hô, bên trái một đạo huyết sắc cái bóng nháy mắt gào thét tới. Hiện lên một vòng tàn ảnh, nhanh đến cực hạn, Trương Nguyên đến, để bọn hắn có chút bất an. Dự định trước giết chết Trương Nguyên, lại đi giải quyết Ninh Bất Tài. Bất quá tại cái kia đạo huyết sắc cái bóng tiến lên nháy mắt. Trương Nguyên cũng là nhướng mày, nháy mắt cuồng vọt tới. Thiếu hiệp cẩn thận, hắn hóa huyết trưởng. Ninh Bất Tài biến sắc, bỗng nhiên quát lớn, ầm ầm, không nói một lời, hai người đi lên chính là đối bính một trường. Cái này ba đạo huyết sắc cái bóng đồng đều không phải tà ma, cùng Trương Nguyên trước đó giết chết khác biệt, đây đều là có máu có thịt người, thể nội quấn quanh nồng đậm lục khí, hiển nhiên đây đều là thờ phụng tà thần, bị tà thần lực lượng chỗ gia trì người, cùng vị kia Trảm Tướng Đao Ngụy Năng đồng dạng, chi cho nên trên thân tràn ngập huyết quang, đơn giản là chỗ tu luyện võ học đưa đến. Trương Nguyên một chút liền có thể đoán ra bọn hắn chân chính thân phận. Chân khí hiện ra huyết sắc, lại thờ phụng tà thần, tất nhiên là huyết đao môn không thể nghi ngờ. Bàn tay hai người hung hăng đụng vào nhau, lực lượng cường đại khiến cho toàn bộ đường đi tại kịch liệt lắc lư. Từng mảnh đá vụn, phế tích hết thảy bị tức kình tàn quét, rầm rầm bốn phía bay múa, toàn bộ nổ tung, quả thực giống như là hai cái hình người núi lửa va chạm đến cùng một chỗ. Muốn chết! Trước mắt huyết sắc nhân ảnh cười gằn nói, dám cùng hắn liều mạng trưởng lực. Hắn có tà thần gia trì, khép lại chi lực khó có thể tưởng tượng, nặng hơn nữa thương thế còn không sợ. Giống, vừa dứt lời, một đạo điếc tai long ngâm vang lên, khủng bố khó lường, giống như là quanh quẩn tại linh hồn của con người chỗ sâu. Như giống như đối mặt hồng hoang mãnh thú, để người linh hồn đều run rẩy. Huyết sắc nhân ảnh hai lỗ tai một ông, trong đầu trống rỗng, ầm ầm nổ vang. Lâm vào ngốc trệ, ầm ầm, Trương Nguyên trưởng lực trong lúc đó tuôn trào ra, khí tức hạo đãng, giống như là hóa thành sắt thép sông lớn, hướng về đối phương thể nội cuồng sông mà đi, liên miên vô tận, sông lớn ngập trời một nháy mắt, ngay cả nôn tầng mấy chục ám kình, kháng long hữu hối, chương 225, khí thế hung hãn răng rắc, kinh mạch, xương cốt vỡ vụn thanh âm vang lên, trước mắt huyết sắc cái bóng giống như là biến thành gỗ mục làm thành đồng dạng. Tại Trương Nguyên cuồng bạo nội lực phía dưới, huyết nhục không ngừng nổ tung, nổ nát vụn, cùng lúc đó, hàng long thập bát trưởng kháng tà thuộc tính bộc phát, kinh lực cuồng sông mà qua, như thương long càn quét, đem đối phương thể nội quỷ dị lục khí, hết thảy chấn nổ tan, phốc, vừa đối mặt, đối phương thổ huyết cuồng bay, nện ở nơi xa, bịch một tiếng, chấn vỡ mảng lớn phòng ốc, hóa thành một bãi bùn nhão, điểm công đức 200. Trương Nguyên hoạt động một chút cổ tay, cảm giác lòng bàn tay có chút run lên, làn da có chút nhạt bạch, tựa hồ tổn thất chút ít huyết khí, bất quá cũng may vấn đề không lớn, thực lực cũng không tệ lắm. Trương Nguyên nói, này huyết sắc cái bóng tuyệt đối có nhị giai trung kỳ thực lực, lại đạt được tà thần lực lượng gia trì, bình thường nhị giai đại thành cao thủ đều không nhất định là hắn đối thủ. Kết quả bị hắn một kích phía dưới trực tiếp đánh ngã. Hắn đối với mình loại biểu hiện này coi như hài lòng, hàng long thập bát trưởng không hổ là cực phẩm võ học. Loại lực lượng này gia trì, khó có thể tưởng tượng, ánh mắt của hắn ngược lại nhìn về phía còn lại hai đạo huyết sắc nhân ảnh. Cái kia đạo huyết sắc cái bóng đều là có chút chấn kinh. Tựa hồ còn chưa kịp phản ứng, đảm bảo, bên phải cái bóng đột nhiên quát, Ninh Bất Tài cũng là kinh nghi bất định, mở miệng quát, thiếu hiệp cẩn thận, bọn hắn rất khó giết chết, cần chặt xuống đầu lâu mới có thể một kích chí mạng, không phải rất nhanh liền sẽ khỏi hẳn. Khỏi hẳn? Trương Nguyên sắc mặt quái dị, điểm công đức đều đi ra, nếu là lại có thể khỏi hẳn, vậy liền thật sự là nghịch thiên. Hai người các ngươi muốn chết như thế nào? Hắn nhìn về phía mặt khác hai cái huyết sắc cái bóng, bình thản nói, kia hai cái huyết sắc cái bóng nhìn thấy lúc trước người kia, y nguyên không có chút nào động tĩnh về sau,

toàn bộ đại địa run rẩy dữ dội, nổi lên đại lượng vết rạn, khe rãnh tung hoành. Tiếp lấy Trương Nguyên vung vẩy lấy trong tay thân thể, không ngừng hướng về trên đất huyết sắc cái bóng đập tới. Phanh phanh phanh, thanh âm ngột ngạt, khí thế hung hãn, toàn bộ mặt đất tại cuồng mãnh run run, vết rạn tung hoành, đá vụn nhảy lên, một cỗ cuồng dã khí tức từ trên thân Trương Nguyên phát ra. Để cách đó không xa Ninh Bất Tài nhìn trong lòng kinh hãi, nhấc lên kinh đào hải lãng, hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy cuồng dã như vậy phương thức chiến đấu. Cái gì kỹ xảo, võ kỹ, hết thảy vô dụng, trực tiếp là nhất nguyên thủy, cuồng bạo nhất phương thức, phanh phanh phanh phanh, cũng không biết đập bao nhiêu hạ, nơi đó mặt đất trực tiếp bị Trương Nguyên ném ra một cái hố sâu to lớn, tối như mực một mảnh, bên trong che kín chất lỏng sền sệt. Phía dưới kia cái bóng người bị hắn triệt để đập vỡ. Trong tay bóng người cũng bị đập, chỉ còn lại có một cái cổ. Cổ trở xuống toàn bộ biến mất. Điểm công đức cộng 80. Một đạo thanh quang xẹt qua. Trương Nguyên rốt cục cũng đã ngừng xuống tới. Đem trong tay sền sệt đầu lâu tiện tay vứt xuống một bên. Hai đạo huyết sắc nhân ảnh chết không thể lại chết. Chương 226. Diêm Vương lệnh. Coi như không tệ. Trương Nguyên trong lòng hài lòng. Ba cái huyết sắc cái bóng. Hết thảy đạt được 580 điểm công đức. Cái này nếu là đổi tại Đại Lương Quốc, quả thực không thể tưởng tượng. Theo thực lực không ngừng cao thâm, hắn hiện tại tiếp xúc đối thủ cũng càng thêm cường đại. Những này cường đại đối thủ cung cấp điểm công đức cực kỳ khả quan. Nếu là sau này đều là loại này đối thủ, vậy hắn tốc độ phát triển không thể so với có linh căn kém hơn mảy may, nói không chừng sẽ còn nhanh hơn bọn họ. Hắn quay người nhìn về phía cách đó không xa Ninh Bất Tài. Ninh Bất Tài một mặt rung động, một hồi lâu mới phản ứng được, trong mắt kinh nghi chi quang chớp động, nhìn về phía Trương Nguyên, Trương Nguyên cũng là ánh mắt kinh dị nhìn về phía hắn. Chuẩn xác mà nói, là nhìn về phía bốn phía trên mặt đất những cái kia quỷ dị độc trùng. Vị này sẽ không là Tây Độc Âu Dương Phong phụ thể đi. Hắn có khi mặc dù thích tự xưng là Tây Độc Âu Dương Phong, nhưng cùng vị này so sánh, kia thật là chẳng đáng là gì. Người trước mắt này thế mà có thể điều khiển như thế đông đảo độc trùng, quả thực khủng bố, mà lại những này độc trùng xem xét đều không phải hàng thông thường, lóe ra sắc thái lộng lẫy nhan sắc, còn có sớm đã biến dị, hai đuôi con rết, ngũ thải con cóc. Dù sao Trương Nguyên nhìn là cảm thấy có chút nhìn thấy mà giật mình, cái này cùng thực lực mạnh yếu không quan hệ, chính là đơn thuần thấy buồn nôn, thậm chí còn có chút nho nhỏ sợ hãi. Vị tiên sinh này không biết xưng hô như thế nào? Trương Nguyên thử hỏi, cũng không khẳng định đối phương là Long Môn thành viên. Tại hạ Ninh Bất Tài, đa tạ thiếu hiệp xuất thủ tương trợ. Ninh Bất Tài chắp tay nói. Ninh Bất Tài, độc thủ thánh tâm Ninh Bất Tài. Trương Nguyên con mắt lóe lên, rất nhanh kịp phản ứng, trong lòng run lên, chắp tay nói. Tại hạ Trương Nguyên, tiền bối không có sao chứ? Trương Nguyên, Ninh Bất Tài sắc mặt hơi đổi một chút, thất thanh nói. Người là Long Môn thành viên? Chính là tại hạ, Trương Nguyên nói. Ninh Bất Tài trong lòng lần nữa cuồn cuộn, đây chính là Long Môn vị thứ tư thành viên, loại này thực lực quả thực khủng bố. Lúc trước tới thời điểm, bọn hắn còn muốn Trương Nguyên là mới gia nhập thành viên, thực lực không đủ, chắc chắn sẽ gặp được phiền phức, nhưng vạn vạn không nghĩ tới, Trương Nguyên thực lực cư nhiên như thế cường đại, đối mặt ba vị đáng sợ huyết đao môn cao thủ, thế mà một mình một người liền toàn bộ giải quyết. Cái này so với bọn hắn mạnh hơn không biết bao nhiêu. Ta không sao, ngươi đi xem một chút Quách huynh thế nào. Ninh Bất Tài nói, được. Trương Nguyên gật đầu, rất nhanh tại phụ cận tìm được Quách Côn Lôn. Quách Côn Lôn một mặt trắng bệch, toàn thân vô cùng thảm liệt, huyết tinh đại lượng đánh mất, cả người cực kỳ suy yếu. Nếu không phải còn có hô hấp tồn tại, cơ hồ cùng người chết không khác. Trương Nguyên biến sắc, đem hắn cấp tốc nắm lên, đỡ trên mặt đất ngồi xuống. Mà hậu vận chuyển cửu dương chân khí hướng về trong cơ thể của hắn quán thâu quá khứ. Oanh, một cỗ to lớn cương dương lực lượng, tràn ngập bành trướng sinh cơ, nhanh chóng tràn vào đến Quách Côn Lôn thể nội. Hào quang rừng rực từ Trương Nguyên trên thân nổi lên, đem hai người thân thể tất cả đều bao phủ tại bên trong. Quách Côn Lôn khí tức bắt đầu chậm rãi khôi phục, trắng bệch gương mặt lần nữa xuất hiện từng tia đỏ ửng. Tại cửu dương chân khí tác dụng dưới, hắn chịu nội thương đang nhanh chóng khôi phục, cách đó không xa Ninh Bất Tài cũng nhân cơ hội này. Lập tức xếp bằng ngồi dưới đất, bắt đầu chữa thương, thời gian nhanh chóng, sau nửa canh giờ, Quách Côn Lôn rốt cục chậm rãi tỉnh lại, thương thế bên trong cơ thể bị vững chắc xuống dưới. Điểm công đức 40. Trương Nguyên chậm rãi thu hồi chân khí, mở miệng hỏi, tiền bối, tại hạ Trương Nguyên, ngươi thế nào? Trương Nguyên, Quách Côn Lôn sắc mặt giật mình, đây là bọn hắn Long Môn thành viên, đa tạ Trương thiếu hiệp xuất thủ tương trợ. Quách Côn Lôn đứng dậy nói cảm tạ, nội thương của hắn mặc dù đã bị ổn định, bất quá huyết tinh đánh mất quá nhiều, tối thiểu cần 1 năm điều chỉnh mới có thể chân chính khôi phục như lúc ban đầu. 1 năm bên trong, hắn thực lực đều đem nhận to lớn ảnh hưởng, nhiều nhất chỉ có thể phát huy 50% không đến, bất quá có thể giữ được tính mạng, hắn đã rất thỏa mãn. Tiền bối khách khí, Trương Nguyên nói, lúc này, cách đó không xa Ninh Bất Tài cũng chậm rãi mở ra hai mắt. Nội khí đã khôi phục không ít, vươn người đứng dậy, bắt đầu xua tan bên người đông đảo độc trùng. Xoát xoát xoát, những này độc trùng tốc độ cực nhanh, trên mặt đất du tẩu, giống như thủy triều lui bước, rất nhanh, tất cả độc trùng toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Trương Nguyên hướng về nơi xa nhìn lại, âm thầm líu lưỡi, quả nhiên là cao nhân a. Triệu Chi tức đến, huy chi tác khứ, loại này khống độc thủ đoạn, khó có thể tưởng tượng, tiền bối, các ngươi đến cùng gặp cái gì? Trương Nguyên hỏi, Trương thiếu hiệp, nơi đây cũng không phải là nơi ở lâu, có thể hay không rời đi lại nói. Ninh Bất Tài đi tới, tốt, ta đưa các ngươi rời đi thôi. Trương Nguyên nói, không, chúng ta không thể rời đi nơi này, muốn tìm một cái chỗ ẩn núp, đặt chân là đủ. Ninh Bất Tài lắc đầu, không thể rời đi. Trương Nguyên nhíu mày, tốt, vậy chúng ta tìm một cái khách sạn, bọn hắn rời đi nơi đây. Sau nửa canh giờ, 3 người tiến vào một nhà hoang vu trong khách sạn. Tiền bối, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chúng ta nhận được nhiệm vụ không phải chỉ cần cứu ra Như Ý Vương là được rồi sao? Gian phòng bên trong, Trương Nguyên nghi hoặc hỏi. Ninh Bất Tài, Quách Côn Lôn liếc nhau, lộ ra cười khổ. Quách Côn Lôn thở dài một tiếng, nói, Trương thiếu hiệp, lúc đầu chúng ta nhiệm vụ đúng là cứu ra Như Ý Vương liền có thể. Thế nhưng là chúng ta tại vào thành quá trình bên trong, lại phát hiện một chuyện khác, cho nên mới không thể không lưu lại xuống tới. Chuyện gì? Trương Nguyên hỏi, là liên quan tới một mặt Diêm Vương lệnh tin tức. Quách Côn Lôn phức tạp đạo, Diêm Vương lệnh, đây là cái gì? Trương Nguyên lộ ra sắc mặt khác thường, là một kiện khó có thể tưởng tượng dị bảo. Trong truyền thuyết, nếu ai nắm giữ Diêm Vương lệnh, ai liền nắm giữ sinh tử ảo diệu. Căn cứ Long Môn ghi chép, Diêm Vương lệnh tại vô số 5 tháng trước đó, liền phân liệt thành 3 phần, mỗi một phần đều có được cực kỳ đáng sợ tà dị lực lượng. Lâu dài 5 tháng đến nay, vô số người đang tìm cái này 3 phần Diêm Vương lệnh hạ lạc. Ta Long Môn đã từng may mắn từng chiếm được 1 khối. Còn lại 2 khối một mực không biết tung tích, nhưng là trước mấy ngày căn cứ chúng ta may mắn được đến tin tức. Khối thứ 2 Diêm Vương lệnh vô cùng có khả năng ngay tại tòa thành cổ này bên trong. Cái này đồ vật tuyệt không thể rơi vào Huyết Đao Môn cùng cái khác Hắc Bảng Hào Cường trong tay. Bằng không, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Quách Côn Lôn nói. Trương Nguyên trong lòng bừng tỉnh, khó trách hắn trước đó gặp Thiên Yêu phủ người. Quả nhiên, con ruồi không đinh không có khe hở trứng, nào có mùi tanh, cái kia liền sẽ có bọn hắn. Bất quá cái này Diêm Vương lệnh thật sự có mạnh như vậy. Có thể nắm giữ sinh tử lực lượng. Hắn trong lòng biểu thị hoài nghi, dù sao ngay cả phiên thiên ấn đều gặp, Diêm Vương lệnh bất quá là trò trẻ con đi. Khối kia Diêm Vương lệnh tại cái gì địa phương? Trương Nguyên hỏi, không biết. Ta cũng ngay tại điều tra. Quách Côn Lôn cười khổ nói. Ninh Bất Tài mở miệng nói. Chúng ta vốn là nghĩ chia binh 2 đường. Âm thầm theo dõi Huyết Đao Môn người. Nhưng là không nghĩ tới lại tại Phong Vân Lâu bị bọn hắn phát hiện. Phái ra cao thủ. Một đường đuổi giết chúng ta. Nếu không phải ngươi kịp thời chạy đến. Chúng ta liền nguy hiểm. Trương Nguyên nhíu mày. Lộ ra suy tư. Kia khối thứ 2 Diêm Vương lệnh dáng dấp cái dạng gì. Hắn mở miệng hỏi. Cũng không rõ ràng. Quách Côn Lôn, Ninh Bất Tài liếc nhau, đồng thời lắc đầu, Trương Nguyên trong lòng im lặng, cái gì đều không biết, chỉ là vì một tin tức, cứ như vậy mạo hiểm, 2 vị này thật đúng là kính nghiệp, không, hẳn là 3 vị, đã vẫn lạc 1 vị, cùng bọn hắn so sánh, Trương Nguyên lập tức trong lòng xấu hổ. A chương 227, quái dị quả đen. Trương Nguyên lộ ra suy tư, muốn tìm Diêm Vương lệnh, nhưng là lại không biết tại cái gì địa phương. Mà lại cũng không biết hình dạng thế nào, làm sao tìm được, vấn đề này thế nhưng là làm khó hắn, chẳng lẽ muốn một chút xíu lục soát quá khứ, nhào lăng lăng, sau lưng màu đen quạ đen tại kịch liệt giãy giụa, phát ra từng tiếng tiếng vang kỳ quái, Ninh Bất Tài, Quách Côn Lôn đều là lộ ra vẻ kinh dị, nhìn về phía Trương Nguyên sau lưng màu đen quạ đen. Cái này thiếu hiệp, đây là... Ninh Bất Tài ngạc nhiên hỏi, đây là ta trên đường nhặt chim, cực kỳ thần dị, chính là muốn hỏi một chút các ngươi, khả năng nhận ra lai lịch của nó. Trương Nguyên đem sau lưng màu đen quạ đen trực tiếp giật tới. Màu đen quạ đen kịch liệt giãy giụa, không ngừng mà lắc lư đầu lâu, một đôi con ngươi màu đen từ bên trong để lộ ra từng đợt quỷ dị ô quang, giống như là vòng xoáy màu đen đồng dạng, không nói ra được yêu dị. Trương Nguyên đưa nó trên miệng dây thừng trực tiếp giật xuống tới. Ngạt chết lão tử, oa oa oa, thật nặng mốc khí, tiểu tử, thật nặng mốc khí, nó nói liền chấn động cánh, muốn rời xa Trương Nguyên, nhưng rất nhanh lần nữa bị Trương Nguyên ôm đồm trở về. Ninh Bất Tài, Quách Côn Lôn đều là lộ ra vẻ kinh dị, đây là cái gì đồ vật, biết nói chuyện quạ đen, bọn hắn cũng là lần đầu nhìn thấy, nếu là vẹt, chim sáo biết nói chuyện, bọn hắn tuyệt không kinh dị, nhưng đây chính là một con quạ, mà lại nói ra. Không phải vẹt, chim sáo như thế bép xép, nó tựa hồ là có ý thức của mình. Hai vị tiền bối, các ngươi khả năng biết con quái điều này lai lịch. Trương Nguyên hỏi, Ninh Bất Tài, Quách Côn Lôn hai mặt nhìn nhau, đồng thời lắc đầu, chưa thấy qua. Ninh Bất Tài nhìn từ trên xuống dưới nó, mở miệng nói, Trương Thiếu Hiệp, không bằng mang về hỏi một chút thủ lĩnh kiến thức rộng rãi, có lẽ sẽ biết lai lịch của nó. Cũng tốt, Trương Nguyên gật đầu. Trước mắt hai vị này thế mà cũng không biết màu đen quạ đen lai lịch. Vậy cái này màu đen quạ đen đến cùng là cái gì đồ vật? Lại không tốt cũng nên là một đầu linh thú đi. Lấy hắn kiếp trước chơi đùa cùng đọc tiểu thuyết kinh nghiệm đến xem. Vật lấy hy vì quý. Nói không chừng cái này đồ vật là thần thú. Oa oa oa, bị phát hiện, bị phát hiện. Màu đen quạ đen bỗng nhiên mở miệng kêu lên. Ninh Bất Tài, Quách Côn Lôn tất cả đều sắc mặt biến hóa. Lộ ra vẻ kinh ngạc. Bị phát hiện rồi, bọn hắn cấp tốc hướng về nhìn bốn phía, quan tưởng từ hàng tuệ nhãn, bất quá tại bọn hắn còn chưa phát hiện dị thường. Trương Nguyên nhướng mày, nháy mắt vọt tới, âm âm, khí tức khủng bố, bàn tay của hắn một khúc một chảo, đại lực ưng chảo công nháy mắt cầm nã tới. Không khí vỡ nát, tràn ngập một cỗ khí tức cường đại, phốp, trong không khí một đạo trong suốt cái bóng bị hắn nháy mắt vồ tới. Kịch liệt giãy giụa. Phát ra chi chi quái khiếu, cửu dương thần hỏa nháy mắt tràn vào trong cơ thể của nó. Phần phật, trong suốt cái bóng tại chỗ bị đốt thành tro tàn, điểm công đức cộng 40, rất yếu. Trương Nguyên lộ ra sắc mặt khác thường, đạo này trong suốt cái bóng cùng lúc trước hắn đánh giết cái kia quả thực không có khả năng so. Tại hắn cửu dương thần hỏa hạ, vừa đối mặt liền bị đốt thành tro tàn, thật nặng mốc khí, oa oa oa. Màu đen quạ đen tiếp tục kêu to, Ninh Bất Tài, Quách Côn Lôn lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía nó. Lộ ra kinh dị, cái này quạ đen thế mà so với bọn hắn còn muốn phát hiện ra trước trong suốt cái bóng tồn tại. Cái này chẳng lẽ thật là một đầu thần thú? Dự cảnh nguy hiểm, cái này quạ đen tựa hồ có dự cảnh nguy hiểm tác dụng. Quách Côn Lôn trong mắt kỳ quang lấp lóe, Ninh Bất Tài cũng là sắc mặt ngưng lại, dự cảnh nguy hiểm. Đây tuyệt đối là một cái cực kỳ đáng sợ thần thông. Như thật như thế, kia có cái này quạ đen tương trợ, nhất định có thể làm được trình độ lớn nhất khu cát tránh hài. Coi như lại không tốt, cũng có thể giảm bớt nguy cơ. Trương Nguyên cũng là trong mắt thần quang chớp động, thật là bảo bối, tiện tay giản liễu cá bảo bối. Hắn mừng thầm trong lòng, may mắn mình lúc ấy phản ứng nhanh, trực tiếp cầm nã đi qua. Bằng không, cái này đồ vật liền bay mất. Tiểu tử, mau buông ra lão tử, thật nặng mốc khí, oa oa oa, màu đen quạ đen kêu lên, ngươi đến cùng là cái gì đồ vật, có thể nghe hiểu ta sao? Trương Nguyên hỏi, tiểu tử, lại không thả lão tử nguyền rủa ngươi cả một đời không may vận, màu đen quạ đen kêu lên, ngươi nói cho ta, ngươi thật có thể khô cát tránh hại sao? Trương Nguyên mở miệng hỏi, oa oa oa, lão tử nguyền rủa ngươi bị phòng lương đập chết, màu đen quạ đen kêu to, ầm ầm. Bỗng nhiên, khách sạn run rẩy dữ dội, bọn hắn chỗ gian phòng trực tiếp không có dấu hiệu nào sụp đổ. Một cây to lớn phòng lương từ trên không ép xuống, hướng về Trương Nguyên chán đập tới, ba người đều là biến sắc, phanh phanh phanh, bọn hắn cấp tốc xuất thủ, đem rớt xuống phòng lương cùng bay múa mảnh vụn hết thảy chấn động đến bay ngang ra ngoài. Trương Nguyên sắc mặt kinh dị, nhìn về phía màu đen quạ đen, phòng lương thật sập, còn hướng về hắn đập tới. đây là trùng hợp vẫn là nói thật là bị nguyền rủa rồi. Cái này màu đen quạ đen không khỏi quá mức quỷ gì. Không chỉ khu cát Chánh Hải, hắn thế nào cảm giác cái này đồ vật là miệng quạ đen đồng dạng. Phốp, bỗng nhiên, màu đen quạ đen trên người một cây lông vũ cấp tốc chóc ra. Rớt xuống đất, nó chấn động cánh, lần nữa quay khiếu, oa oa, lão tử nguyền rủa ngươi từ nóc phòng rơi xuống ngã chết. Răng rác, Trương Nguyên lòng bàn chân sàn nhà nháy mắt băng liệt, xuất hiện một cái động lớn, cả người một chút huyền không, liền muốn từ lầu ba trực tiếp rơi xuống. Trương Nguyên biến sắc, rơi xuống nháy mắt, phần eo mượn lực, dùng sức nhảy lên, từ dưới chân lỗ lớn nhảy ra ngoài. Phốp, màu đen quạ đen trên thân lần nữa chóc ra một cây màu đen lông vũ. Oa oa, lão tử nguyền rủa ngươi. Ngô ngô ngô, Trương Nguyên trực tiếp nắm miệng của nó, trong lòng kinh dị, để nó phát không ra bất kỳ cái gì thanh âm. Quá quỷ dị, cái gì khu cát Chánh Hải, quả thực nói bậy, cái này đồ vật rõ ràng chính là một cái sao chổi. Thuận miệng nói đồ vật tất cả đều sẽ thực hiện. Ninh Bất Tài, Quách Côn Lôn cũng biến sắc, ý thức được không thích hợp, đây rốt cuộc là cái quỷ gì đồ vật. Trương Thiếu Hiệp, các ngươi nhìn, nó mỗi nguyền rủa một lần, trên người lông vũ liền muốn rớt xuống một cây. Quách Côn Lôn giật mình nói, Trương Nguyên, Ninh Bất Tài cũng tất cả đều chú ý tới một màn này. Đồng tử hơi co lại, thật như thế, liên tiếp nguyền rủa hai lần, rơi xuống hai cây lông vũ, đây quả thực yêu dị. Hô, Trương Nguyên khúc tay vồ một cái, trên đất hai cây màu đen lông vũ tất cả đều bị hắn bắt đến trong tay. Ánh mắt chớp động, bắt đầu quan sát, lông vũ mềm mại, phía trên tràn ngập một tia âm lãnh lực lượng, cầm tại trong tay, âm khí âm u, cái này màu đen quạ đen nguyền rủa là lấy lông vũ là môi giới. Mỗi nguyền rủa một lần, lông vũ liền muốn chóc ra một cây. Cho nên, đây quả thật là thần thú sao? Trương Thiếu Hiệp, có thể hay không để ta xem một chút kia hai cây lông vũ? Ninh Bất Tài nói, được, Trương Nguyên đem trong tay hai cây lông vũ giao cho Ninh Bất Tài. Quách Côn Lôn trong tay, hai người quan sát về sau, cũng đều là biến sắc. Âm khí, phía trên này làm sao lại có âm khí? Ninh Bất Tài giật mình nói, không sai, cái này màu đen quạ đen đến cùng là cái gì đồ vật? Lông vũ bên trên âm khí nặng như vậy. Quách Côn Lôn cũng chấn động trong lòng. Chương 228, cờ rốp gian phòng đã sụp đổ không còn hình dáng. Bọn hắn vì để tránh cho bị người phát hiện, cấp tốc đổi một chỗ đặt chân. Trương Nguyên đã lần nữa mang tới dây thừng, đem màu đen quạ đen trùng điệp trói chặt, nhất là miệng một mực quấn lên, không để cho phát ra mảy may thanh âm. Bị cái này quạ đen liên tiếp nguyền rủa hai lần, cho dù là hắn, cũng có chút trong lòng run rẩy. Mặc dù không thể nguy hiểm sinh mệnh, nhưng là cũng không muốn vô duyên vô cớ bị tiếp tục nguyền rủa. Nhất là hắn trên thân đã tồn tại qua một cái nguyền rủa. Giờ phút này cũng không tiếp tục nghĩ tiếp xúc cái khác nguyền rủa. Giờ phút này, Ninh Bất Tài, Quách Côn Lôn một người trong tay một cái lông vũ, đều là kinh nghi bất định. Cái này đồ vật quá quỷ dị, vốn cho rằng là cái gì linh thú. Hiện tại bọn hắn càng thêm hoài nghi, đây là một cái vật bất tường. Bằng không, trên thân làm sao có thể nặng như vậy âm khí, hơn nữa còn tinh thông nguyền rủa chi lực. Trương Thiếu Hiệp, vẫn là cẩn thận một chút, mau chóng đưa nó đưa đến Long Môn, để thủ lĩnh nhìn xem tương đối tốt. Quách Côn Lôn mở miệng nói, không sai, cái này đồ vật tuyệt không đơn giản. Ninh Bất Tài cũng ngưng trọng nói, lông vũ bên trên lây dính nặng như thế âm khí, mỗi một cây lông vũ đều có thể nguyền rủa một lần. Này làm sao nhìn đều lộ ra yêu dị. Trương Nguyên cũng là trong lòng dâng lên nồng đậm cảnh giác. ngantiuyen.com. Cái này đồ vật nguyền rủa mình thời điểm, may mắn đều là tiểu nguyền rủa, nếu là nguyền rủa mình bị sét đánh chết, không biết có thể hay không thực hiện, vạn nhất thật xuất hiện lôi điện, vậy mình không chết cũng muốn trọng thương. Hắn giờ phút này đã không còn dám để cái này màu đen quạ đen tiếp tục nói chuyện. Quịch quịch, hắn đem màu đen quạ đen lần nữa vác tại sau lưng, không quan tâm đến nó. Hai vị tiền bối, các người đều đã bản thân bị trọng thương, không bằng ta lưu xuống tới, các người trước rời đi thế nào? Trương Nguyên bỗng nhiên nói, hắn hiện tại cấp thiết muốn đơn độc hành động, chỉ có đơn độc hành động, hắn mới có thể đi soát càng nhiều quái, tổng cộng hai người này cùng một chỗ, hành động nhất định sẽ đại bị hạn chế, mà lại Hàng Long thập bát trưởng hắn cũng không dám thỏa thích phát huy. Lúc trước phát ra một chiêu kháng long hiếu hối, hơn phần nửa đã gây nên Ninh Bất Tài chú ý. Bất quá kháng long hiếu hối, mình có thể lập lý do đến qua loa tác trách, nhưng nếu tiếp tục xử xuất cái khác chiêu số, vậy liền rất khó đường lấp. Ninh Bất Tài, Quách Côn Lôn đều là trầm mặc xuống dưới. Trương Nguyên thực lực, bọn hắn đều gặp, xác thực vượt xa bọn hắn. Trương Thiếu Hiệp, ngươi cần phải nghĩ rõ ràng, nơi đây cực kỳ nguy hiểm. Nếu là chỉ có ngươi một người, một khi xảy ra vấn đề, không có người phối hợp tác chiến, sẽ cực kỳ phiền phức. Ninh Bất Tài nói, tiền bối yên tâm, ta có tám thành nắm chắc có thể toàn thân trở ra. Trương Nguyên nói, hắn trên thân còn có tuyết ẩm tồn tại, nếu là dạng này đều không thể toàn thân trở ra, vậy cái này hai người coi như lưu xuống tới cũng vô dụng. Ninh Bất Tài, Quách Côn Lôn liếc nhau, đều là nhíu mày. Trương Thiếu Hiệp, không bằng dạng này, chúng ta tại ngoại giới phối hợp tác chiến ngươi, một khi có việc, chúng ta có thể lập tức chạy đến chi viện, dạng này ngươi cũng không về phần một mình phấn đấu. Ninh Bất Tài đề nghị, cũng tốt, vậy ta đưa hai vị tiền bối rời đi. Trương Nguyên nói, chỉ cần hai người này không tại bên cạnh mình là được. Thật vất vả gặp được một cái cầy quái sân bãi, đương nhiên phải hảo hảo lợi dụng. Ba người lập tức đứng dậy, ra nơi đây, hướng về nơi xa rời quá khứ. Một đường tốc độ cực nhanh, sau nửa canh giờ, Trương Nguyên đã đem hai người này đưa đến Nam Thành cửa. Hai người không có để Trương Nguyên tiếp tục đi đưa, mà là lựa chọn một mình đi xa. Chỉ cần ra khỏi cửa thành, còn lại khu vực, đối bọn hắn đến nói, căn bản sẽ không có bất luận cái gì nguy cơ. Thẳng đến hai người đã đi xa, Trương Nguyên mới quay đầu, một lần nữa nhìn về phía mảnh này mê vụ bao phủ cổ thành. Ánh mắt bên trong quang mang chớp động, nơi này đối với hắn mà nói, quả thực chính là một chỗ thiên nhiên cầy quái trận, thật vất vả tới một lần, sao có thể dễ dàng như vậy liền đi. Hô, thân thể nháy mắt cướp ra ngoài, biến mất không thấy gì nữa. Yên tĩnh đường đi, âm phong gào thét, đầy đất lá rụng bay múa, cuồn cuộn nồng vụ tràn ngập, nơi này giống như là một cái bị vứt bỏ thế giới. Hắc ám gian phòng bên trong, một cỗ gây mũi mùi huyết tinh tràn ngập không tiêu tan. Gian phòng bên trong hiện đầy nghiêu nhĩ tiêm đao, trừ cái đó ra, còn có từng khối trắng bệch thịt heo cao cao treo lên. Móc lên cái móc sắt, to lớn đầu heo, không biết bị chặt xuống bao nhiêu ngày, tùy ý đưa tại mộc trên bàn, tản ra từng đợt gây mũi khí tức tanh hôi. Nơi này là một cái thịt heo trải, ở vào Tịnh Châu thành hỗn loạn nhất một lối đi chỗ sâu. Tìm trong ngày tam giáo cửu lưu hội tụ, làm thịt heo bán thịt, người đi đường vãng lai, phi thường náo nhiệt, nhưng thời khắc này đường đi sớm đã hoàn toàn tĩnh mịch. Thịt heo trải bên trong, không biết bao nhiêu ngày chưa có tới người, kẹt kẹt, rất nhỏ tấm ván gỗ thanh âm truyền đến, hắc ám gian phòng nơi hẻo lánh, một khối làm bằng gỗ sàn nhà bị chậm rãi đẩy ra. Thứ này lại có thể là một cái dưới đất phòng tối. Tấm ván gỗ đẩy ra về sau, một đôi mắt dẫn đầu lộ ra ra, cẩn thận hướng về bốn phía nhìn một chút, sau đó chậm rãi từ trong phòng tối nhảy ra ngoài. Phương Lâu, làm thịt heo trải trưởng quỹ, lúc tuổi còn trẻ cũng là một vị trí hướng rộng lớn du hiệp. Sông sáo giang hồ, vì đánh nhau vì thể diện không ít đắc tội với người. Bất quá một mực phí thời gian 40 tuổi, không thành tựu được gì về sau. Mới dần dần tắt sông sáo giang hồ tâm tư, nhưng lúc còn trẻ đắc tội hào cường quá nhiều, cho dù quy ẩn, cũng lo lắng bị Cửu gia tìm tới cửa, cho nên tại ngay từ đầu thành lập thịt heo trải thời điểm, liền cố ý để người xây dựng chỗ này dưới mặt đất phòng tối. Bây giờ hắn đã bước 50, liên tiếp 10 năm đều vô dụng từng tới chỗ này dưới mặt đất phòng tối. Vốn cho rằng sẽ rốt cuộc không dùng đến, để hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là, mấy ngày trước, Tịnh Châu Thành gặp đại biến, quỷ mị mọc thành bụi, đoạt tính mạng người, hắn lúc ấy ngay lập tức liền dẫn đầu cả nhà già trẻ trốn đến chỗ này khởi công xây dựng đã lâu dưới. Mặt đất trong phòng tối, liên tiếp nhiều ngày giấu ở trong đó, bên trong chuẩn bị khẩn cấp lương khô đã sớm đã ăn xong. Trước đây không lâu, hắn từng tinh tế lắng nghe qua phía ngoài động tĩnh, cảm thấy được không có bất luận cái gì nguy cơ về sau. Hắn rốt cục kiềm chế không được, từ trong phòng tối nhảy ra ngoài. Cờ rốp, vừa mới nhảy ra, bên tai truyền đến một tiếng thanh âm quái dị, giống như là cái gì đang nhấm nuốt xương vỡ phát ra thanh âm. Phương Lâu biến sắc, trong tay nháy mắt xuất hiện hai cái nghiêu nhĩ tiêm đao. Lấp lóe hàn quang, chậm rãi quay người trở lại, hướng về gian phòng bên trong nhìn lại, đen như mực gian phòng, mùi tanh tràn ngập, từng khối thịt heo cao cao treo lên, giống như là từng đầu đen nhánh cái bóng, quỷ không nói lên lời. Cờ rốp. Thanh âm vang lên lần nữa, Tại đen nhánh gian phòng bên trong cực kỳ trống trải, đột ngột, Phương Lâu gắt gao nắm lấy Ngưu Nhĩ tiêm đao, ánh mắt ngưng trọng, hướng về thanh âm nơi phát ra một bước chạy bộ tới. Hắn thực lực không yếu, cho dù đã phai nhạt ra khỏi giang hồ, nhưng trong tay công phu cũng không rơi xuống bao nhiêu, có nhất giai tả hữu thực lực, hai cái Ngưu Nhĩ tiêm đao bên trên đều là nổi lên một tầng nhàn nhạt thanh mang, không ngừng phụt ra hút vào. Hắn bước chân một bước bước tới lấy phía trước thịt heo rừng bước đi. Đã có thể kết luận, thanh âm quái dị chính là từ phía trước thịt heo rừng truyền tới. Hắn ngược lại muốn xem đến cùng là cái gì đồ vật. Một bước, hai bước, ba bước chậm rãi tiếp cận, đen nhánh bàn về sau, một cái to lớn sự vật hiện lên ra, nội lực trở vào hai mắt, có thể mơ hồ nhìn thấy cái này tựa hồ là một viên to lớn đầu heo. Đưa lưng về phía hắn, thỉnh thoảng lại rung động một chút. Cờ rốp, xương vỡ thanh âm không ngừng truyền đến. Phương Lâu chậm rãi mở to hai mắt nhìn, to lớn đầu heo tựa hồ cảm giác được có người đang đến gần. Trong lúc đó quay đầu, lộ ra một trương khuôn mặt dữ tợn. Phương Lâu sắc mặt hoảng hốt, dọa đến kém chút sụi lơ trên mặt đất. Chương 229, bị nuốt. Một viên huyết sắc đầu heo, mang trên mặt nụ cười quỷ dị, trong mồm nhai lấy một cây thô to xương heo. Cờ rốp băng thanh âm chính là từ trong miệng của nó không ngừng phát ra tới. Nó không có thân thể, chỉ có một cái đầu lâu, cái cổ trở xuống máu me nhầy nhụa, con mắt hiện lên một loại màu đỏ sậm, cực kỳ yêu dị, cảm giác được Phương Lâu về sau, trực tiếp vứt xuống trong miệng xương heo, lộ ra một vòng nhe răng cười, nháy mắt đánh tới, siêu, đầu heo tốc độ cực nhanh, miệng há mở, ngao ngao rung động, hướng về Phương Lâu trên cổ dùng sức táp tới. Phương Lâu sắc mặt hoảng hốt, cấp tốc rút lui, nhưng nói cho cùng là lão giang hồ, đầu heo đánh tới nháy mắt, rốt cục kịp phản ứng, trong tay một đôi Ngưu Nhĩ tiêm đao như thiểm điện hướng về đầu heo xé rách mà đi. Một tiếng vang trầm, Phương Lâu rên lên một tiếng thê thảm, trong tay Ngưu Nhĩ tiêm đao tại chỗ bị mẻ rời khỏi tay. Hai tay rách gan bàn tay, máu me đầm đìa, cả người trực tiếp rút lui ra ngoài, đầu heo không bị ảnh hưởng. Đụng bay Phương Lâu về sau, tiếp tục hướng về thân thể của hắn đánh tới, to lớn miệng lần nữa hướng về cổ của hắn dùng sức cắn xuống. Phương Lâu ôm chặt lấy viên này đầu heo, nhưng là đầu heo lực lượng quá lớn, mạnh mẽ đâm tới, hắn cảm thấy giống như là tại ôm một đầu cự tượng. Lần nữa bị đầu heo hung hăng hất bay ra ngoài, phịch một tiếng hung hăng đập vào một bên bàn bên trên. Rời đứt gân gãy xương, miệng lớn thổ huyết, rên thảm không thôi, ngao ngao. Đầu heo quái khiếu vài tiếng, tiếp tục hướng về hắn đánh tới. Phương Lâu lần nữa kinh hãi trốn tránh, nhưng là liên tiếp bị tung bay mấy lần về sau, rốt cục mất đi lực lượng, toàn thân xương cốt đều nhanh muốn nát, mắt thấy liền bị đầu heo cắn về phía cổ. Đúng lúc này, oanh một tiếng, cửa hàng phía đông vách tường nháy mắt nổ tung, mảnh vụn bay múa, một đạo bóng người màu vàng óng giống như là đáng sợ thiên thần. Toàn thân thiêu đốt, nháy mắt đánh tới. Đại lực ưng chảo công, phốc, năm ngón tay một khúc một chảo, lực lượng đạt tới cực hạn, thiêu đốt kim hỏa, đáng sợ khó lường, tại đầu heo cắn về phía Phương Lâu nháy mắt, cầm một cái chế trụ nó sọ đỉnh, toàn bộ xương sọ giống như là giấy đồng dạng tại chỗ bị chảo xuyên. Cửu dương thần hỏa liên tục không ngừng, trực tiếp rót vào đầu heo xương sọ bên trong, phần phật bắt đầu bốc cháy lên, ngao ngao ngao heo tóc ra thống khổ quái khiếu, đỉnh đầu suy suy rung động. Lỗ mũi, con mắt, miệng tất cả đều chảy ra tanh hôi mủ dịch. Trương Nguyên mặc kệ không để ý, vọt qua, trực tiếp đưa nó hướng về khác một bên trên vách tường dùng sức nện như điên tới. Ầm ầm, vách tường nổ tung, mảnh vụn bay múa, Trương Nguyên nắm lấy đầu heo, nháy mắt liền xông ra ngoài. Trong tay đầu heo nhận cự lực va chạm, tại chỗ trở nên máu thịt be bét, xương sọ biến hình, ngao ngao kêu thảm. Cùng lúc đó, Trương Nguyên bàn tay dùng sức bóp. Phốc một chút, toàn bộ đầu heo giống như là dưa hấu đồng dạng nổ tung. Bên trong một cỗ quỷ dị lục khí, bị hắn cửu dương thần hỏa một đốt, hóa thành cho bụi, điểm công đức cộng 65. Ít như vậy, Trương Nguyên nhướng mày, nháy mắt xông về nơi xa. Cửa hàng bên trong, Phương Lâu miệng lớn thổ huyết, cấp tốc vọt ra, sắc mặt trắng bệch, kinh hãi vô cùng, hướng về nhìn bốn phía. Vừa mới đó là cái gì? Chỉ thấy được một vòng kim quang xẹt qua. Hắn căn bản chưa kịp phản ứng, cái này sẽ không là tông sư a? Tịnh Châu thành nội còn có tông sư không có rời đi. Hắn rung động trong lòng, rất nhanh kịp phản ứng, cấp tốc xông vào phòng tối, bắt đầu dàn xếp người nhà. Trương Nguyên xông về nơi xa, hai mắt, hai lỗ tai linh giác tất cả đều phát huy đến cực hạn. Hắn cũng không có đi kết giao người kia, bởi vì không muốn lãng phí thời gian. Toàn bộ đường đi phương viên gần 10 dặm, tất cả đều bị hắn lục soát khắp, chỉ có kia một chỗ có tà ma. Cái khác địa phương đều rất an toàn, chỉ cần người kia bất loạn đi, hẳn là liền sẽ không có việc gì. Chờ mình đem trong thành tà ma, tất cả đều thanh trừ một lần, lại dẫn hắn rời đi là được. Cái này một đường tìm tới đi, hơn phân nửa không chỉ có cái này một vị người sống sót. Nói không chừng còn sẽ có cái khác người sống sót, cho nên hắn muốn đem hiệu suất đề cao, không thể đem thời gian chỉ lãng phí ở một người trên thân. Siêu, Trương Nguyên phóng tới nơi xa, hai lỗ tai khẽ động, lần nữa nghe được một tia nhỏ xíu động tĩnh, ánh mắt bên trong tinh quang chớp động, cấp tốc vọt tới, u tĩnh đường đi chỗ sâu, mấy đạo người mặc huyết bào bóng người nằm trên mặt đất. Không nhúc nhích, tại trước người của bọn hắn, dựng lên ba đầu bóng người cao lớn, đều là một thân đen pháo, thấy không rõ dung mạo, chỉ lộ ra từng đôi con mắt màu đen, cao thâm mặt chắc, đánh thức bọn hắn đi, hỏi một chút tình huống cụ thể. Ở giữa nhất bóng người mở miệng nói ra, phía bên phải một cái bóng người gật đầu, bắt lại một cái huyết bào nhân ảnh, hướng hắn trên thân dùng sức vỗ, huyết sắc nhân ảnh kêu lên một tiếng đau đớn, lập tức tỉnh dậy ra, sắc mặt hắn biến đổi, cuống quýt liền muốn mở miệng kêu to, nhưng vào lúc này, trước mắt đạo nhân ảnh này, nguyên bản một đôi ánh mắt trong suốt bỗng nhiên trở nên thâm thúy, đen nhánh, giống như là biến thành hai cái quỷ dị vòng xoáy, cao thâm mặt chắc, làm cho người xâm nhập, huyết sắc nhân ảnh tiếp xúc đến ánh mắt của hắn về sau. Ánh mắt ngẩn ngơ, trong đầu ngơ ngơ ngác ngác, nháy mắt lâm vào oanh minh, đánh mất ý thức, ngươi tên là gì, xuất từ chỗ nào? Nhân ảnh trước mắt mở miệng hỏi, Cao Sa, đến từ huyết đao môn, là huyết đao môn đời thứ ba đệ tử, rất tốt, kia Diêm Vương lệnh tại cái gì địa phương? Bóng người trước mắt tiếp tục hỏi, mất đi, tà thần nói, bị một con quái điểu nuốt xuống. Để chúng ta toàn thành tìm kiếm này con quái điểu. Huyết sắc nhân ảnh nói. Dạng gì quái điểu? Bóng người trước mắt hỏi. Tựa như là một con màu đen quạ đen, có thể miệng nói tiếng người. Huyết sắc nhân ảnh nói. Màu đen quạ đen. Bóng người trước mắt ánh mắt lóe lên, cùng bên người mấy người liếc nhau, hỏi, có tà thần nhìn xem, vì sao lại để một con quạ nuốt lấy Diêm Vương lệnh? Tà thần đại nhân nói, con quạ đen kia là bất tường biểu tượng, cùng hắn cùng một chỗ bị phong ấn vạn năm, không cách nào giết chết, là cưỡng ép nuốt mất Diêm Vương lệnh, ngay cả hắn cũng không cách nào ngăn cản. Huyết sắc nhân ảnh mê mang nói, con quạ đen kia bây giờ tại cái gì địa phương, các ngươi đã tìm được chưa? Bóng người trước mắt tiến một bước hỏi, trước đây không lâu có một con tà ma gặp nó, nhưng rất nhanh lần nữa đã mất đi tung tích của nó, hiện tại chúng ta cũng không biết nó đến cùng ở nơi đó. Huyết sắc nhân ảnh nói, con quạ đen kia thực lực như thế nào? Thực lực rất yếu, nhưng lại rất khó đối phó. Tinh thông nguyền rủa chi lực, một khi quấn lên, vận rủi không ngớt, tà thần để chúng ta chuẩn bị lưới sắt đi bắt. Huyết sắc nhân ảnh lẩm bẩm nói, trước mắt ba người tất cả đều là trao mày, lâm vào trầm mặc. Một lát sau, bóng người trước mắt lấy một trong đạn, một cỗ khí kình xông ra, phốc một chút, đem cái trán đánh xuyên, máu tươi chảy xuôi, thi thể ngửa mặt ngã quỵ. Mất đi động tĩnh, thiếu chủ, tả tôn, lần này nhưng phiền toái. Bóng người trước mắt nhìn về phía bên người hai người, Diêm Vương lệnh thế mà bị nuốt. Lần này bọn hắn muốn đục nước béo cò, cũng không thể nào, hết thảy đều muốn trước tiên tìm đến con kia màu đen quạ đen mới được. Đều giết đi, vị thiếu chủ kia để lại một câu nói, quay người hướng về nơi xa đi đến, nói, thông chi còn lại bốn cái tà ma, để bọn chúng cẩn thận tìm xem. Tả tôn gật gật đầu, cùng hướng về phía thiếu chủ, trước người đạo nhân ảnh kia ngón tay gảy liên tục, tại mỗi người trên trán đều đánh ra một cái lỗ máu. Sau đó rời đi nơi đây, không bao lâu, bọn hắn đã trở lại trụ sở, vừa mới mở cửa, sắc mặt kinh ngạc, gian phòng bên trong, nguyên bản bốn ngọn thanh đăng, chẳng biết lúc nào, toàn bộ dập tắt bốn đầu tà ma toàn bộ bỏ mình. Chương 230, bảo nhưng xuất thủ ba đầu bóng người nháy mắt trầm mặc xuống dưới. Ánh mắt chăm chú rơi vào trước người bốn ngọn thanh đăng phía trên. Trùng hợp, vẫn là có người cố ý hành động. Tả tôn ánh mắt nheo lại, lẩm bẩm, trước đây không lâu, bốn ngọn hồn đăng vẫn là sáng tỏ, tràn ngập sinh mệnh khí tức, vẻn vẹn trôi qua mấy canh giờ trái về sau, liền toàn bộ dập tắt. Đối phương hạ thủ tốc độ không khỏi quá nhanh. Này làm sao nhìn đều giống như có người đang tận lực nhằm vào. Dám đụng đến chúng ta tà ma, trừ huyết đao môn, hẳn là long môn, bọn hắn nhất định thoát không ra quan hệ. Bên phải người kia ánh mắt bên trong lãnh quang chớp động. Mở miệng nói, ta ra ngoài tìm kiếm, bất kể là ai, cũng phải làm cho hắn trả giá đắt. Bọn hắn hết thảy mang theo 5 cái tà ma tới, mấy ngày, toàn bộ bị diệt, bọn hắn ngay cả đối thủ là ai cũng không biết. Đây quả thực là thiên đại châm chọc. Cẩn thận một chút, hơn phân nửa là có người đang tận lực nhằm vào chúng ta. Nói không chừng chính là muốn đem chúng ta chân thân dẫn ra. Lại nhất cử diệt sát, Tả Tôn nói, vị thiếu chủ kia cũng là gật gật đầu, trầm giọng nói, Tả Tôn nói đúng lắm, đây càng giống như là một cái bố cục, thiếu chủ yên tâm. Bằng vào ta thực lực, chỉ cần muốn đi, không ai cản được, huống hồ ta chỉ là đi tìm kiếm, nếu là người kia thực lực thật cường đại, ta sẽ lui về tới. Bên phải người kia nói, tốt, bất quá ngươi lưu lại một chiếc hồn đăng lại đi, dạng này chúng ta cũng có thể thời khắc giải tình trạng của ngươi. Vị thiếu chủ kia nhẹ nhàng gật đầu, xa xôi đường đi, Trương Nguyên từ một chỗ hoang vu trong sân đi ra, điểm công đức cộng 50, hắn nhíu mày, cái này cùng nhau đi tới. Liên tiếp tiêu diệt 4 cái tà ma, tất cả đều là 50 điểm điểm công đức, cái này không khỏi cũng quá thấp, còn không có cái kia đầu heo cường đại, đầu heo tốt xấu là cho ra 6-5 điểm điểm công đức. Xem ra nơi này sinh sôi tà ma, cũng là phân đẳng cấp, vừa mới giết, tương đối nhiều nhất tại nhất giai cao thủ, xa không có ta vừa tới thời điểm, gặp phải tà ma cường đại. Trương Nguyên tự nói, rời đi nơi này, tiếp tục hướng về nơi xa tìm tòi quá khứ. Một cái khác phương hướng, yên tĩnh trên đường phố, mấy cỗ người mặc huyết bào thi thể, lẳng lặng nằm tại nơi đó, mi tâm máu tươi chảy xuôi, chết không thể lại chết. Đầu đường cuối cùng, đột nhiên có 2 đầu huyết sắc nhân ảnh hiện lên ra. Lưng đeo huyết đao, như xúc địa thành thốn, hướng về nơi này chạy đến. Không bao lâu, đã xuất hiện ở mấy cỗ thi thể phụ cận, nhìn xem thi thể trên đất, 2 cái bóng người đều là nhịn không được sầm mặt lại. Ánh mắt bên trong hàn quang chớp động, lại có người chết, liên tiếp 3 ngày, không ngừng có người bỏ mình. Bên trái người kia trầm giọng nói, mi tâm có âm khí, cái này cùng trước đây không lâu chết mất người khác biệt. Bên phải người kia hơi nheo mắt lại, nói, đây không phải long môn cao thủ giết, trước đây không lâu chết mất người. Lực lượng trong cơ thể cương dương dồi dào, cùng cái này hoàn toàn tương phản, không sai, trừ long môn, còn có những người khác tồn tại. Hơn phần nửa là 3 ngày trước nhóm người kia đăng nhập https://ngantiuien.com/ để đọc truyện. Bên trái người kia mở miệng nói, xem ra bọn hắn là nghĩ đục nước béo cò. Bên phải người kia âm thanh lạnh lùng nói, bọn hắn tại nơi này lẳng lặng quan sát một hồi, sắc mặt âm lãnh, lần nữa hướng về nơi xa rời đi. Xúc địa thành thốn rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Yên tĩnh cổ thành bên trong, Trương Nguyên một đường lục soát tới, nhíu mày, gặp phải tà ma càng ngày càng ít, cái này một đường đi tới cực kỳ yên tĩnh, thế mà một cái cũng không có gặp được, chẳng lẽ bị giết tuyệt. Hắn lần nữa tìm tòi, sương mù dày đặc che khuất đây hết thảy, hắn toàn thân bị kim quang bao phủ, một bước mấy chục mét, tại từng cái đường đi bên trong xuyên qua. Sau nửa canh giờ, hắn từ một chỗ đường đi bên trong đi ra thời điểm, nhướng mày, bỗng nhiên sinh lòng cảm ứng, ngẩng đầu hướng về một cái khác đầu đường đi nhìn sang. Nồng vụ chỗ sâu, một cỗ khí tức cường đại đang áp sát, cuồn cuộn xương trắng cấp tốc tản ra. Rất nhanh, một đầu khôi ngô bóng người xuất hiện ở trong tầm mắt. Hắn lưng eo rộng lớn, sắc mặt lạnh lùng, nhìn ngoài 30 dáng vẻ, một thân trường sam màu xanh, bên ngoài thân bao trùm lấy nhàn nhạt hắc mang, đi tới thời điểm cực kỳ cấp tốc, hiển nhiên, hắn cũng phát hiện Trương Nguyên. Hai người đồng thời ngừng xuống tới, một cái tại đường phố đầu này, một cái tại đường phố đầu kia, ánh mắt xa xa nhìn nhau, nửa không trung lốp bốp rung động, giống như là có thiểm điện hiển hiện, đây là bọn hắn cường đại tinh khí xuyên thấu qua hai mắt. Phát ra va chạm, chỉ một chút, hai người liền trong lòng run lên, vì đối phương thực lực chỗ âm thầm khâm phục, đều biết lẫn nhau tuyệt đối là mình cuộc đời gặp phải lớn nhất địch thủ. Trương Nguyên ánh mắt kinh nghi bất định. Trên người đối phương vừa đi vừa về bắn phá, bỗng nhiên quan tưởng lên từ hàng tuệ nhãn, nhân ảnh trước mắt lập tức trở nên vặn và vặn vẹo. một cỗ quỷ dị lục khí trực tiếp hiện lên ra. Yêu khí, hắn hơi nheo mắt lại, người này là ai? Cũng là tín ngưỡng tà thần người. Nếu là, lại phối hợp tà thần lực lượng gia trì, kia người này thực lực, nhất định cực kỳ đáng sợ. Hắn trong lòng chớp động, không có lập tức động thủ, trên mặt hốt nhiên nhưng hiện ra từng tia tiếu dung. Hướng về đối phương chủ động đi tới, tại hắn đi qua thời điểm, đối diện kia cái bóng người, cũng tại đem ánh mắt tại hắn trên thân vừa đi vừa về bắn phá. Khi thấy Trương Nguyên sau lưng treo màu đen quạ đen về sau, đồng tử có chút co rụt lại, lộ ra vẻ kinh ngạc, bất quá rất nhanh hắn lần nữa khôi phục như thường, sắc mặt bình tĩnh, hướng về Trương Nguyên đi tới, hai người tại đường đi trung ương, lần nữa ngừng xuống tới, vị bằng hữu này, không biết xưng hô như thế nào, chẳng lẽ cũng là vì trong thành này sự tình tới. Trương Nguyên mỉm cười, tại Hạ Phùng Khiếu, trước đây không lâu nghe nói Tịnh Châu thành nội phát sinh dị biến, lúc này mới chạy tới muốn nhìn một chút đến tột cùng. Thiếu hiệp cũng là như thế. Người kia cười nói, nguyên lai là Phùng đại hiệp, cửu ngưỡng đại danh, ta cũng đang có ý này, bất quá vừa mới đuổi tới. Trương Nguyên mỉm cười, thì ra là thế, không biết thiếu hiệp xưng hô như thế nào, nhưng có phát hiện gì? Phùng Khiếu cười nói, tại Hạ Hoàng Dược Sư, thực không dám giấu giếm, cùng nhau đi tới, cái gì cũng không thấy được. Trương Nguyên lắc đầu thổn thức, Hoàng thiếu hiệp, không bằng cùng ta đến trụ sở của ta kỹ càng một lần. Ta nắm giữ trong tay một chút tin tức, không biết Hoàng thiếu hiệp có thể tin qua được tại hạ. Phùng Khiếu cười nói, Phùng đại hiệp thật chứ? Trương Nguyên nhãn tình sáng lên, cười nói, nếu là như vậy, không thể tốt hơn. Tốt, Hoàng thiếu hiệp đi theo ta. Phùng Khiếu cười nói, hắn tại phía trước dẫn đường, bỗng nhiên bước chân dừng lại, sinh ra cảm ứng, quay đầu lần nữa mắt nhìn Trương Nguyên, chỉ thấy Trương Nguyên đem sau lưng trùng điệp da gấu bao khỏa vật nặng lấy xuống tới, ôm vào trong ngực, một mặt cười mị mị thần sắc, Hoàng thiếu hiệp, đây là. Phùng Khiếu thử thăm dò, không có gì, một chương cổ cầm, gia sư truyền lại, một mực sợ làm hư, cho nên dị thường cẩn thận. Trương Nguyên cười nói, Phùng Khiếu lộ ra vẻ chợt hiểu, cười nói, Trương thiếu hiệp, bên này đi. Hắn tiếp tục tại phía trước dẫn đường, âm âm, mới vừa đi ra một đoạn khoảng cách, chấn thiên oanh minh phát ra, hàn khí trùng thiên. Một đạo đáng sợ đao cương nháy mắt ép xuống tới. Sáng như tuyết, chói mắt, dài hơn 40 mét, như là một đầu thác nước màu bạc, hung hăng oanh sau lưng Phùng Khiếu, bất quá đánh xuống nháy mắt, Phùng Khiếu lông tóc dựng đứng, thân thể bị ô quang bao phủ, cấp tốc hướng về một bên trốn tránh, nhưng Trương Nguyên trực tiếp biến trẻ thành quét, dài hơn 40 mét đao cương mang theo vô thượng khí tức, phá vỡ không khí, rung động ầm ầm, giống như là rét đậm giáng lâm. Toàn bộ trên đường cái xương trắng nháy mắt biến thành một tầng xương trắng. Chương 231, điểm công đức cộng 180. Cho dù Phùng Khiếu đã ngay lập tức hướng về một bên trốn tránh, nhưng là y nguyên không có thể tránh qua tuyết ẩm đao cương. Phốp, cuồng phún máu tươi, thân thể tại chỗ bị quét bay ngang ra ngoài, đạp nát một bên công trình kiến trúc, bịch một tiếng, bị mảnh vụn vùi lấp, hắn phun ra máu tươi ngay lập tức liền bị tuyết ẩm hàn khí chỗ đông cứng, hóa thành một bãi huyết tinh. Muốn chạy, để ngươi chạy trước 39 mét, ngươi có thể chạy trốn được sao? Chết đi cho ta. Trương Nguyên nhanh chân xông ra, thân thể bị kim quang bao phủ, quát chói tai một tiếng, lại là một đao hướng về Phùng Khiếu thân thể hung hăng đánh xuống. Ầm ầm, dài 40 mét đao cương lại lần nữa hiển hiện, hướng về một bên phế tích bên trong hung hăng ép xuống quá khứ. Hàn khí trùng thiên, khủng bố khó lường, rầm rầm. Phía dưới phế tích hết thảy bị chấn động đến nổ tung. Liên miên hướng lên tung bay, nổ bể ra tới, bất quá phế tích bị chấn nát về sau. Kinh khủng đao cương giống như là chém vào cứng rắn sắt đá bên trên. Phát ra bang một tiếng vang trầm, một cỗ đáng sợ khí tức hướng về bốn phía quét ngang. Phía dưới một bóng người, toàn thân bị một tầng tím đen chi quang bao phủ, đáng sợ dị thường, tràn ngập một cỗ khí tức khủng bố. Hai tay hướng về phía trên cao cao nâng lên, kinh khủng đao cương sinh sinh bị hắn nâng ở lòng bàn tay, khó mà tiếp tục ép xuống. Tại hắn nhờ hướng đao cương thời điểm, sau lưng một vòng to lớn màu tím đen mặt trời nổi lên, khủng bố khó lường, liên tục không ngừng hướng về bốn phía song tán cường đại năng lượng. Tử quang thực thể, Phùng Khiếu trong miệng phát ra kêu to, trợn mắt tròn xoe, eo ở giữa một đầu thật sâu lỗ hổng, bị hàn băng phong bế, nguyên bản không có trở lại mảy may máu tươi, nhưng là theo hắn chân khí vận chuyển, bị tuyết ẩm chém ra lỗ hổng, lập tức bắt đầu tuôn ra máu tươi. Hàn băng hòa tan, trong miệng hắn kêu to không dứt, bỗng nhiên dùng sức hướng lên một đỉnh, bịch một tiếng, kinh khủng đao cương bị hắn đỉnh bay rớt ra ngoài. Trương Nguyên chỉ cảm thấy hai tay tê dần, tuyết ẩm đao trực tiếp không bị khống chế hướng về tương phản phương hướng ép xuống. Oanh một tiếng, làm vỡ nát đại lượng dân cư, từng khối mảnh vỡ, đại lượng bay múa, phốp, Phùng Khiếu miệng lớn thổ huyết, sắc mặt trắng bệch, toàn lực sau một kích, tựa hồ hao hết thể nội tất cả lực lượng, toàn thân bùn rùn, cấp tốc hướng về sau rút lui, kém chút đặt mông ngồi ngay đó, phía sau hắn màu tím đen mặt trời trực tiếp biến mất. Eo ở giữa lỗ hổng máu me đầm đìa, nhìn thấy mà giật mình, không ngừng ra bên ngoài tuôn ra, đem quần áo đều cho nhuộm đỏ. Hắn cấp tốc xuất thủ, hướng về trên người mấy chỗ đại huyệt bên trên phong đi. Phanh phanh phanh phanh, liên tiếp phong bế mười mấy nơi đại huyệt, máu tươi mới bị ngừng lại. Mà lúc này, Trương Nguyên bạo hống một tiếng, khí thế đáng sợ, tuyết ẩm đao xoay tròn lên, lần nữa hướng về Phùng Khiếu thân thể hung hăng chém xuống. Phùng Khiếu muốn rách cả mí mắt, nội khí vận chuyển, toàn thân tím đen chi quang lần nữa hiển hiện, hai tay hướng về kinh khủng đao cương lại lần nữa nhờ tới. Đông, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ mặt đất đều tại kịch liệt lắc lư, sức mạnh đáng sợ ép trên người Phùng Khiếu, giống như là một tòa núi lớn ép xuống tới. Hắn trợn mắt tròn xoe, gắt gao ngăn chặn đao cương, đem lực lượng kinh khủng liên tục không ngừng đảo xuống mặt đất. Răng rắc, dưới chân bàn đá xanh đang nhanh chóng băng liệt, từng mảnh mảnh vụn bay múa, thể nội khó chịu tới cực điểm, ngũ tạng lục phủ đều giống như nhận lấy nghiền ép. Hắn trong lòng rời sông lấp biển, kinh hãi muốn tuyệt, tuyết ẩm đao, đây là tuyết ẩm đao. Hắn rất muốn dùng lực hét lớn ra, nhưng là áp lực kinh khủng phía dưới, hắn đã căn bản không kêu được. Một khi hô to lên tiếng, khí tức tất nhiên hỗn loạn, chết. Trương Nguyên dưới hai tay ép, dùng sức vạch một cái, oanh một tiếng, đáng sợ đao cương từ hắn trên thân hung hăng xẹt qua. Màu tím đen hộ thể cương khí đều bị phá vỡ, phốp. Phùng Khiếu miệng lớn thổ huyết, phá bao tải đồng dạng, nháy mắt bay ngược ra ngoài, bịch một tiếng, lần nữa làm vỡ nát một mảng lớn công trình kiến trúc. Bị đá vụn, lương trụ đặt ở phía dưới, nhưng là bàn tay hắn dùng sức vỗ mặt đất, một tầng hào quang màu tím đen nháy mắt càn quét ra. Rầm rầm rung động, trên người đá vụn, lương trụ hết thảy bị chấn động đến bay lên. Hắn miệng lớn thổ huyết, cấp tốc đứng dậy, hướng về nơi xa bỏ chạy. Nhưng là vừa mới chạy ra không xa, kinh khủng oanh minh lần nữa truyền đến, sắc mặt hắn hãi nhiên, cấp tốc quay đầu, một mảnh sáng như tuyết đao cương lần nữa nổi lên, oanh, lại một lần bị sáng như tuyết đao cương oanh trúng, miệng lớn thổ huyết, toàn thân quần áo nổ tung, phần ngực bụng kém chút bị đánh mở, xa xôi chỗ, yên lặng gian phòng bên trong, một chiếc thanh đăng yếu ớt nhảy vọt, thiêu đốt lên quỷ dị hỏa diễm. Tả Tôn cùng vị thiếu chủ kia đều là lẳng lặng ngồi xếp bằng trên giường gỗ. Tả Tôn nhíu mày, đột nhiên mở mắt, nhìn về phía trên bàn kia ngọn quỷ dị thanh đăng. Không biết vì sao, hắn luôn có một cỗ tâm thần có chút không tập trung cảm giác. Loại này cảm giác tới cực kỳ quái dị, nói không rõ, đạo không rõ, để tâm hắn tự hỗn loạn. Hắn bỗng nhiên vươn người đứng dậy, hướng về ngoài cửa đi đến. Tả Tôn, thế nào? Vị thiếu chủ kia mở hai mắt ra. Mở miệng hỏi, ta luôn có một cỗ bất an cảm giác, tựa hồ muốn xảy ra chuyện, ta muốn đi xem một chút, vạn nhất thật xảy ra chuyện, ta còn có thể phối hợp tác chiến một chút. Tả Tôn nói, từ khi tiên thiên cương khí phá rồi sau đó lập hậu, hắn thực lực liền lại trèo một tầng, trở thành tông sư cấp cường giả. Tông sư cấp cường giả, có một chỗ tốt chính là, đối với ngoại giới các loại nguy hiểm, có rất mạnh năng lực cảm ứng, đây chính là thiên nhân hợp nhất. Thiên nhân cảm ứng, cho nên tông sư cấp cường giả rất khó bị ám toán. Trừ phi là gặp được một vị khác tông sư cấp cường giả, có thể giấu giếm được hắn cảm ứng. Phùng Khiếu thực lực không yếu, tự vệ hẳn là dư xài. Trừ phi là bị tính kế, nhưng nếu bị tính kế, hắn hẳn là có thể dành thời gian thả ra đạn tín hiệu. Vị thiếu chủ kia nói thì nói thế, nhưng ta vẫn là không yên lòng. Tả Tôn nói, xoẹt, vừa dứt lời. Một cỗ âm phong cuốn qua, mộc trên bàn màu xanh hồn đang nháy mắt dập tắt, Tả Tôn cùng vị thiếu chủ kia đều là biến sắc,

Tại màu đen quạ đen hô lên nháy mắt, xa xa kia hai đạo màu đen cái bóng cũng đem ánh mắt nháy mắt nhìn sang. Bắn ra hai đạo tinh quang, màu đen quạ đen, kia là Trương Nguyên, là Trương Nguyên. Chương 233, một long chi lực ầm ầm. Huyết sắc cự nhân đột nhiên quay đầu, dữ tợn con ngươi giống như là hai ngọn huyết sắc đèn lồng, phát ra tinh hồng quang mang. Hắn nhấc lên trong tay huyết sắc cự kiếm, liền hướng về Trương Nguyên rời đi phương hướng đuổi tới. Khổng lồ thân hình cũng không có hạn chế tốc độ của hắn phát huy. Tương phản, hắn đi lại, xúc địa thành thốn, tốc độ viễn siêu ra người đoán trước, như là một đầu huyết sắc dòng sông, khí tức hạo đãng, một đường đem liên miên không khí xé nát ra. Khí tức cường đại xông qua, đem hai bên phòng ốc mang rầm rầm rung động, như là giấy mảnh mạn thiên phi vũ. Khí tức của hắn, đáng sợ tới cực điểm, Trương Nguyên đem phong thần thối phát huy đến lớn nhất, hướng nơi xa cực tốc chạy trốn. Cho dù hắn đã ngay lập tức đào tẩu, nhưng là huyết sắc cự nhân thế mà vẫn tại sau lưng đuổi đi theo. Loại tốc độ này, quả thực khó có thể tưởng tượng. Hắn cảm giác được hậu phương, giống như là một mảnh huyết sắc dòng sông tại xung kích đồng dạng. Tam giai thực lực, này huyết sắc cự nhân chí ít có được tam giai thực lực. Trương Nguyên chấn động trong lòng, hắn tận khả năng hướng một chút vắng vẻ đường đi phóng đi. Tốc độ cực nhanh, huyết sắc cự nhân không tránh né chút nào, đôi mắt băng hàn, một đường sau lưng Trương Nguyên truy kích mà tới, mặc kệ hắn là xông vào một chút cái hẻm nhỏ, vẫn là leo tường sang tên, huyết sắc cự nhân căn bản không chút nào dừng lại, trực tiếp một đường lội bình, ầm ầm, bất kỳ ngăn trở nào tại hắn phía trước công trình kiến trúc, đều giống như giấy đồng dạng, bị hắn thân thể xông lên, nháy mắt vỡ vụn, mạn thiên phi vũ, khí tức của hắn gắt gao khóa chặt Trương Nguyên. Hậu phương những cái kia quỳ lạy trên mặt đất tà ma cùng huyết đao môn đệ tử, một cái cũng không có đuổi tới, tựa hồ sớm đã có thể dự liệu được Trương Nguyên hạ tràng. Thiên yêu phủ vị thiếu chủ kia cùng tả tôn, đều là sắc mặt biến ảo, rằng co, thiếu chủ, ta đi qua nhìn một chút, tả tôn trầm giọng nói, tốt, ta tại lão địa phương chờ ngươi, ngươi cẩn thận một chút. Vị thiếu chủ kia ánh mắt biến ảo, tả tôn dùng sức gật đầu, nhún người nhảy lên. Trực tiếp hướng về nơi xa vọt tới, chỗ xa xa, Trương Nguyên cực tốc vọt tới trước, sau lưng khí tức kinh khủng đang nhanh chóng tiếp cận, mặc kệ tốc độ của hắn bao nhanh, mặc kệ hắn tha bao nhiêu đường, hậu phương kia cỗ nguy hiểm từ đầu đến cuối không có tiêu tán. Ngược lại càng ngày càng gần, càng ngày càng mạnh, ầm ầm, rốt cục, huyết sắc sóng lớn tiếp cận đến phía sau hắn 100 trượng khoảng cách. Trương Nguyên lông tơ đều đứng đấy đi lên, lại đuổi kịp một chút. Này huyết sắc cự nhân tuyệt đối liền sẽ triệt để siêu việt hắn. Người khổng lồ này thực sự thật là đáng sợ. Chung trà thời gian, liền đã kéo gần lại như thế khoảng cách. Hắn liều mạng vọt tới trước, cấp tốc mở ra màu xanh bảng. Chỉ thấy phía trên điểm công đức, thình lình đạt đến 2.645 điểm. Lần này Tịnh Châu thành chuyến đi, hắn thu hoạch quả thực vô cùng to lớn. Điểm công đức, đem cửu dương thần công thăng cấp. Trương Nguyên trong lòng mặc hô, xoát. 2.645 điểm công đức, bắt đầu cấp tốc giảm bớt, rất nhanh biến mất 2.199 điểm. Cửu dương thần công lần nữa thăng cấp, đạt tới đăng phong tạo cực, 1/6.500, đằng sau lần nữa xuất hiện một nhóm mới chữ viết. Cửu dương bản nguyên, cái quỷ gì? Trương Nguyên cấp tốc vọt tới trước, nhíu mày, sau lưng nguy hiểm tại cực tốc tiếp cận, hắn căn bản không có thời gian đi nhìn kỹ. Cấp tốc đem ánh mắt rơi vào lực lượng cùng tốc độ một cột bên trên. Lực lượng của một con rồng. Tốc độ 1000 t. Trương Nguyên trực tiếp hít một hơi lãnh khí. Lực lượng của một con rồng. Đây là bao nhiêu lực lượng? Là bao nhiêu con trâu? Bất quá loại này cường đại cảm giác, xác thực trước nay chưa từng có. Hắn cảm giác được thể nội chân khí lưu chuyển, giống như là có một đầu đại giang đại hà đang lao nhanh. Lại giống là thể nội tiềm ẩn một tòa vô hình núi lửa. Toàn bộ thân hình đều tựa hồ muốn bắt đầu cháy rừng rực. Oanh, hắn trên thân nháy mắt bốc cháy lên một tầng óng ánh thần hỏa. Trực tiếp đốt tới 7-8 mét chi cao. Đáng sợ khí tức chấn động đến mặt đất đều đang run rẩy. Hắn giống như là biến thành một viên kim sắc lưu tinh. Toàn bộ đường đi đều bị hắn chân khí đều đốt lên. Một đường xông qua, đường đi không ngừng thiêu đốt. Hắn cảm giác được thể nội lực lượng bành trướng, cơ hồ muốn đạt tới kinh mạch tiếp nhận cực hạn, có một loại cấp bách phát tiết cảm giác. Hô ấn cấp tốc ngừng xuống tới, dưới chân mặt đất liên miên vỡ nát, phàm là bị hắn xông qua địa phương, mặt đất tất cả đều biến thành bột mịn, đây là hắn lực lượng bạo tăng quá mạnh, khống chế không nổi, thân thể khó thích ứng kết quả, trừ mặt đất bị biến thành bột mịn bên ngoài, môi của hắn, tròng đen tất cả đều trở nên khô ráo vô cùng, bờ môi giống như là mấy tháng không uống qua nước đồng dạng, chóc ra mấy lớp da, con mắt càng là tơ máu dày đặc, đỏ đáng sợ, trên huyệt thái dương mạch máu thình thịch nhảy lên, giống như là con giun đồng dạng, cơ hồ muốn vỡ ra, đây là đạt đến thân thể tiếp nhận cực hạn, trước kia tăng lên lực lượng thời điểm, cho tới bây giờ không có như vậy, cuồng mãnh qua, hắn vẫn cho là màu xanh bảng là không có bất luận cái gì tác dụng phụ, nhưng bây giờ một chút tiêu xài hơn 2000 điểm điểm công đức, đáng sợ tác dụng phụ một chút liền hiện lên ra, không phải không có, mà lại trước kia căn bản không có đạt tới qua loại này cực hạn. Trương Nguyên cảm giác được cổ họng đều tựa hồ đang bốc hỏa. Bỗng nhiên quay đầu, đem màu đen quạ đen hướng trên mặt đất một ném, một cước đạp lên, để nó phát ra một trận kêu đau đớn, sau đó oanh một tiếng, chấn vỡ vỏ đao, tuyết ẩm phong mang nháy mắt phóng lên tận trời, một cỗ tiêu hàn, băng lãnh khí tức tràn ngập ra, để hắn trên người khô nóng nháy mắt giảm bớt không ít. Nhưng là y nguyên khó mà giải quyết triệt để, tương đối nhiều nhất tại ngày mùa hè gió lạnh thổi. Hắn hận không thể đem tuyết ẩm đao toàn bộ ôm vào trong ngực. Oanh, oanh, oanh, đáng sợ oanh minh bỗng nhiên truyền đến, mặt đất run rẩy dữ dội, đá vụn bay múa, huyết sắc cự nhân thân thể rốt cục lao đến, 17-18 gạo thân thể, dữ tợn khủng bố, giống như là một cái ngọn núi, trong tay cự kiếm phát ra tinh hồng quang mang, xoay tròn lên, trực tiếp hướng về Trương Nguyên thân thể quét ngang tới. Xoạt, không khí nháy mắt vỡ nát, huyết tinh gay mũi, cuồng phong càn quét, một mảnh huyết sắc quang mang trực tiếp che mất xuống tới. Trương Nguyên hét lớn một tiếng, toàn bộ đường đi tựa hồ cũng đang run rẩy, đối mặt cái này cái thế cuồng bá một kích, hắn trực tiếp huy động tuyết ẩm, một đao nghênh đón, hắn thể nội lực lượng cuồn cuộn bành trướng, vô cùng cần thiết một cái phát tiết điểm, ầm ầm, đao cương xông ra, nháy mắt đạt tới dài hơn 60 mét. Sáng như tuyết, chói mắt, vô cùng đáng sợ, cùng huyết sắc cự nhân một kích hung hăng đánh tới cùng một chỗ. Đông, thanh âm oanh minh, đáng sợ ba động chấn động đến toàn bộ đường đi tại run mạnh. Mặt đất, hai bên công trình kiến trúc, hết thảy không chịu nổi một kích, giống như là trang giấy đồng dạng, lung tung bay múa, nửa không trung trực tiếp phát sinh đáng sợ bạo tạc, một đại một nhỏ hai cỗ thân thể tất cả đều lùi ra ngoài. Đông đông đông chấn động đến đường đi cuồng đấu. Trương Nguyên hai tay run lên, hổ khẩu cơ hồ đều muốn vỡ vụn, trong nội tâm kinh hãi không thôi, huyết sắc cự nhân thực lực, quả thực không thể tưởng tượng, mình đập hơn 2000 điểm điểm công đức, hiện tại cũng bất quá cùng hắn ngang tay, đây rốt cuộc là quái vật gì? Giống, huyết sắc cự nhân phát ra thảm liệt thét dài, giống như là trâu giống, lại giống là hổ khiếu, cơ hồ muốn chấn đến trong linh hồn người đi, hắn toàn thân tóc đỏ đứng đấy. Lần nữa đông đông đông cuồng lao đến, trong tay huyết sắc cự kiếm huy động lên đến, như huyết sắc màn sáng, tiếp tục hướng về Trương Nguyên quét ngang mà đi. Chương 234, Trương Nguyên bảo tẩu tại Trương Nguyên bị đẩy lui đi ra thời điểm. Trên đất màu đen quạ đen oa oa quái khiếu, cuối cùng từ trên mặt đất bay nhảy lên, hóa thành một tia ô quang, cấp tốc phóng lên tận trời. Tiểu tử, ngươi dám giẫm lão tử nguyền rủa ngươi đời này vận rủi che đậy đỉnh. Không đúng, ngươi lúc đầu đã mốc khí trùng thiên, vậy lão tử nguyền rủa ngươi bị liệt hỏa thiêu chết. Màu đen quạ đen kêu to, phốc, nó trên người lông vũ một chút chóc ra ba cây, tràn ngập âm lãnh lực lượng, rơi xuống mặt đất, phần phật, tựa hồ ứng nghiệm nó nguyền rủa. Trương Nguyên trên người hừng hực liệt hỏa lập tức càng thêm bành trướng. Kim quang cuồn cuộn, khủng bố khó lường, cả người giống như là bị một vòng liệt nhật bao khỏa. Cực nóng cương dương lực lượng không ngừng từ thân thể của hắn bên trong phát ra. Hắn giống như là biến thành một cái to lớn lò luyện. Kim sắc hỏa diễm cơ hồ muốn đem máu của hắn đều cho thiêu khô. Thể nội vô cùng khó chịu, giống như là có từng đầu hỏa long tại xung kích. Trong tay tuyết ẩm, tựa hồ cảm nhận được hắn tình huống, liên tục không ngừng tản ra một cỗ băng hàn khí tức. Từ lòng bàn tay của hắn một mực hướng về thân thể kéo dài. Vì hắn tận khả năng hạ nhiệt độ. Nhưng là dù vậy, Trương Nguyên cũng cảm thấy ngũ tạng muốn đốt, dưới chân hắn mặt đất tất cả đều thiêu đốt, chung quanh 5 mét bên trong, tất cả đều bị kim sắc hỏa diễm bao trùm, hắn giống như là hóa thân thành một tôn trong lửa chiến thần. Lực lượng cuồng bạo để hắn có một loại nghĩ phá hủy hết thảy cảm giác. Đông, đông, đông, mặt đất lắc lư thanh âm truyền đến, chấn thiên gào thét cuồn cuộn hạo đáng, huyết sắc cự nhân thân thể cùng hắn va chạm một cái. Giống như là không có nhận ảnh hưởng chút nào đồng dạng. Huy động huyết sắc cự kiếm, lần nữa hướng về Trương Nguyên chém thẳng xuống tới. Âm âm, huyết quang chói mắt, sát khí trùng thiên, quả thực cho người ta một loại núi lớn áp đỉnh cảm giác. Trương Nguyên toàn thân khô nóng, khó chịu vô cùng, đối mặt cái này cái thế một kích, đồng dạng hét lớn một tiếng, không tránh né chút nào, huy động tuyết ẩm, lần nữa một đao nghênh đón. Đông, một đại một nhỏ hai đạo nhân ảnh, lại là một lần rắn rắn chắc chắc va chạm, nửa không trung một tầng gợn sóng nháy mắt càn quét ra. Giống như là núi lửa bạo phát đồng dạng, phốc, Trương Nguyên thân thể như là như đạn pháo, so vừa mới bay ngược còn muốn mãnh, oanh một tiếng, đem một bên công trình kiến trúc đều cho trực tiếp đập sập. Đại lượng cự thạch bao phủ mà xuống, huyết sắc cự nhân cũng là gào lên đau đớn một tiếng. Bị chấn động đến liên tục rút lui, to lớn bàn chân đem mặt đất dẫm đến không ngừng lắc lư. Cấp tốc băng liệt, xé rách ra từng đạo thật sâu vết rạn, bàn tay của hắn đều tràn ra máu tươi, rầm rầm rơi xuống, trên thân khí tức hỗn loạn, bộ lông màu đỏ hà, từng cây mạch máu bạo khởi, như huyết sắc cự mãng, thình thịch nhảy lên, bất quá hắn lại mặc kệ không để ý, con mắt tinh hồng, lóe ra đáng sợ quang mang, lần nữa cất bước, hướng về Trương Nguyên vọt tới, oanh, phế tích bên trong, một mảnh vang lên ầm ầm, đại địa run run, ép trên người Trương Nguyên đổ vật, bị hắn nội khí chấn động, hết thảy không bị khống chế phóng lên tận trời. Hắn toàn thân nội khí tràn đầy, hộ thể chân khí kiên cố vô cùng, đặt ở hắn trên người cự thạch, lương mộc, hết thảy không có đối với hắn tạo thành tổn thương chút nào. Giống như là nhẹ nhàng lông vũ, thân thể của hắn đốt cháy, ngọn lửa màu vàng óng cuồn cuộn, tại huyết sắc cự nhân vọt tới thời điểm, không tránh không né, lần nữa nghênh đón, đông, đông, đông, Trương Nguyên cấp tốc cất bước, rõ ràng thân thể nhỏ yếu vô cùng. Nhưng là lực lượng trong cơ thể lại lớn đến khó có thể tưởng tượng. Hắn mỗi một bước rơi xuống, đại địa đều tại run mạnh, bị thiêu đến toát ra khói nhẹ, quả thực giống như là một tôn hình người hỏa diễm Greymon. Tiếng giống to chấn thiên, huy động tuyết ẩm đao, lần thứ ba cùng huyết sắc cự nhân va chạm đến cùng một chỗ. Ầm ầm, bầu trời bạo tạc, phát ra điếc tai oanh minh, hết thảy chung quanh vật hữu hình, hết thảy bị chấn động đến bay ngang ra ngoài, đá vụn, mảnh gỗ vụn bị lực lượng một quyền, hết thảy hóa thành bột mịn, càng lớn hòn đá thì phân thành vô số phần, mưa to đồng dạng hướng về bốn phía kích xạ mà đi. Phốc phốc phốc phốc, mặt đất nháy mắt bị hòn đá đánh cho cảnh hoang tàn khắp nơi. Cách đó không xa, một mực theo đuôi mà đến Tả Tôn, nhìn rung động trong lòng, quả thực khó có thể tin, đây là Trương Nguyên, loại lực lượng này quả thực khó có thể tưởng tượng, Trương Nguyên thực lực cái gì thời điểm trở nên kinh khủng như vậy. Một chút đá vụn, mảnh gỗ vụn thậm chí cuốn tới hắn nơi này. Hắn vung tay áo quét qua, vô hình cương khí càn quét mà qua. Những này bị quán chú lực lượng đá vụn, mảnh gỗ vụn hết thảy nổ nát vụn ra, hóa thành bột mịn, hoa hoa hoa, nửa không trung, màu đen quả đen phát ra quái khiếu, bị một cỗ dòng năng lượng xung kích cấp tốc hướng về chỗ cao bay đi. Đen lúng liếng con mắt nhìn về phía dưới, dọa chết người, hoa hoa, xoát. Tả Tôn ánh mắt một chút nhìn về phía con kia màu đen quạ đen. Ánh mắt hơi co lại, muốn lấy hạt rẻ trong lò lửa. Thừa dịp hiện tại Trương Nguyên cùng huyết sắc cự nhân chém giết thời điểm. Nếu có thể đem màu đen quạ đen bắt đi, vậy sẽ tránh khỏi vô số phiền phức. Hắn ánh mắt chớp động, bỗng nhiên thân thể lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Mà lúc này, đường đi bên trong oanh minh điếc tai, Trương Nguyên một lần lại một lần cùng huyết sắc cự nhân chém giết. Trong cơ thể hắn chân khí cháy hừng hực, lực lượng bành trướng, trên người lực lượng tựa hồ liên tục không ngừng đồng dạng. Oanh, oanh, oanh, liên tiếp chém giết hơn 10 đòn, mỗi một cái đều nhấc lên đáng sợ bạo tạc, mặt đất liên miên được vỡ nát, từng mảnh đá vụn không ngừng bị tung bay mà lên. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Trương Nguyên còn bị chấn động đến không ngừng bay ngược, nhưng hơn 10 đòn xuống tới, hắn bay ngược số lần càng ngày càng ít. Đến cuối cùng chỉ cần rút lui mấy bước là được rồi. Tương phản, tôn kia cự nhân vừa mới bắt đầu chỉ là rời khỏi một chút khoảng cách. Nhưng là lần lượt va chạm bên trong, hắn rút lui số lần càng ngày càng nhiều, càng ngày càng xa, song trong tay máu tươi cũng tràn ra tới càng ngày càng nhiều. Nhuộm đỏ toàn bộ mặt đất, trên hai tay rất nhiều mạch máu, đều bị chấn động đến bạo liệt, tại lại tiếp tục oanh sát hơn 10 cái về sau. Huyết sắc cự nhân rốt cục không chịu nổi, trong miệng bạo hống, liên tục rút lui, dẫm đến đại địa lắc lư, trong tay huyết sắc cự kiếm cũng biến thành mấp mô, hắn một thân đều là máu tươi, trong lỗ mũi không ngừng toát ra thô to khí lưu, toàn thân lông tóc dựng đứng, trong con người tất cả đều là phẫn nộ quang mang. Bỗng nhiên, hắn nắm lên huyết sắc cự kiếm, bước đi bước chân, đông đông đông, hướng về nơi xa đi tới, liên tiếp oanh sát nhiều như vậy nhớ. Hắn cũng bị Trương Nguyên lực lượng chấn nhiếp đến, không lại dây dưa, mà là lựa gọn rời đi. Trương Nguyên toàn thân quần áo che kín máu tươi, sau lưng hừng hực kim diễm thiêu đốt không ngừng, thân thể lắc lư, cả người giống như là hư thoát đồng dạng, kinh mạch, mạch máu không ngừng truyền đến từng đợt nhói nhói. Hắn đừng nói đuổi theo giết huyết sắc cự nhân, cái này thời điểm, quả thực ngay cả động cũng không muốn động một chút, liên tiếp oanh sát nhiều lần như vậy, nhìn như chuyện gì đều không có. Kỳ thật kinh mạch trong cơ thể sớm đã đứt gãy không ít. Hắn cả người có một loại bị xé nứt cảm giác, trong miệng liên tục kêu rên. May mắn huyết sắc cự nhân dẫn đầu rút lui, không phải lại tiếp tục kéo dài. Hắn coi như không bị đánh chết, cũng phải bị ngọn lửa trên người thiêu chết. Keng, hắn thân thể lắc lư, đem tuyết ẩm đao trực tiếp cắm trên mặt đất, duy trì thân thể không ngã. Bên ngoài thân hừng hực thần hỏa thiêu đốt không ngừng. Cái này không còn là giả lập hỏa diễm, mà là biến thành tính thực chất thần hỏa, quần áo trên người đều bị đốt, lộ ra cường tráng nửa người trên, bên ngoài thân từng cây mạch máu thình thịch nhảy lên, rất nhiều mạch máu đều tại vừa mới bị chấn động đến rách ra. Máu tươi nhuộm đỏ trước ngực phía sau lưng, vô cùng huyết tinh, chương 235, muốn tự bảo rồi. May mắn hắn vừa mới không có sử dụng thiết bố sam biến thân. Không phải lại sử dụng thiết bố sam biến thân, thể nội chân khí nhất định sẽ càng thêm cuồng bạo, càng thêm khống chế không nổi, đến lúc đó không cần huyết sắc cự nhân động thủ, chính hắn có khả năng liền sẽ nguyên địa tự bạo, thể nội đốt cháy cảm giác, liên tục không ngừng truyền đến. Trương Nguyên bờ môi khô ráo, con mắt xích hồng, cả người khó chịu vô cùng, hắn có loại đặt mình vào tại lò lửa lớn bên trong cảm giác, tựa như là biến thành một con đại long tôm, bị lặp đi lặp lại muộn nấu nổ nấu, ngực một chút làn da cũng nứt ra, bên trong hiện động lên xích hồng quang mang. Duy nhất có thể để cho hắn cảm thấy thoải mái chính là tuyết ẩm. Hai tay chộp vào tuyết ẩm trên chuôi đao, một cỗ lạnh buốt sảng khoái khí tức liên tục không ngừng xông vào thể nội. Hắn thậm chí có loại xúc động, muốn đem tuyết ẩm đao trực tiếp cắm vào ngực, tựa hồ chỉ có dạng này mới có thể cho hắn hạ nhiệt độ. Suy suy suy, chân khí liên tục không ngừng tràn vào tuyết ẩm bên trong. Tuyết ẩm mặt đao bên trên không ngừng tản mát ra từng mảnh sáng như tuyết quang mang. Hàn khí âm u tuôn ra, tạo thành đại lượng màu trắng hơi nước. Cái gì là băng hỏa lưỡng trọng thiên? Đây chính là trước ngực cùng hai tay, tất cả đều thanh lương một mảnh, phía sau lưng cùng đùi, lại cực nóng vô cùng, giống như là muốn hòa tan. Hắn đứng tại nơi này, thở hổn hển, khẽ động cũng không muốn động, nhào linh linh, cánh chấn động thanh âm truyền đến. Nơi xa, màu đen quạ đen không ngừng chửi âm lên, bị Tả Tôn bắt đến trong tay. Một mực nắm hai cái cánh chim màu đen, lão bang đồ ăn, ngươi dám bắt lão tử. Lão tử nguyền rủa ngươi khí tiết tuổi già khó giữ được. Hoa hoa, màu đen quạ đen kịch liệt bay nhảy, một cây lông vũ rớt xuống. Tả Tôn ánh mắt lạnh lùng, không rảnh để ý, một cái tay gắt gao nắm màu đen quạ đen, thân thể rơi vào nơi xa, quay đầu hướng về Trương Nguyên xa xa nhìn lại. Hắn cảm thụ ra, Trương Nguyên khí tức vô cùng hỗn loạn, trên thân chân khí thiêu đốt, khó tự kiềm chế, nhìn như chuyện gì đều không có, kỳ thật đã sớm ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Cái này thời điểm, nếu là lại bù một chiêu, tuyệt đối có thể đem cái này đại địch diệt đi. Xoát, hắn bỗng nhiên cất bước đi tới, xúc địa thành thốn, thân thể bị một tầng tử quang bao khỏa, mấy cái lấp lóe, liền xuất hiện ở Trương Nguyên đối diện. Trương Nguyên trong lòng run lên, nhìn về phía đột nhiên bóng người xuất hiện, Thiên Yêu phủ vị tôn giả kia. Hắn bắt đầu lần nữa điều động thể nội chân khí, chậm rãi ngưng kết tại song trên tay, mặt ngoài lại bất động thanh sắc. Trương thiếu hiệp, đã lâu không gặp, tuyết ẩm đao khiến cho còn quen thuộc. Tả Tôn mặt ngậm mỉm cười, ánh mắt bên trong hàn quang lấp lóe, Trương Nguyên cười ha ha, nói, vẫn được, miễn cưỡng chịu đựng, lão nhân gia ngài có việc, không có gì đại sự, chính là nghĩ đưa Trương Thiếu Hiệp đoạn đường. Tả Tôn mỉm cười nói, không cần, chính ta biết đường, chính ta đi là được. Trương Nguyên cười nói, ngantauyen.com/. Người ta tốt xấu cũng coi là cố nhân, ta sao có thể để Trương Thiếu Hiệp một người đi, ta đưa tiễn ngươi đi, yên tâm, không thương, không có chút nào đau, rất nhanh liền sẽ đi qua. Tả Tôn mặt ngậm mỉm cười, tiền bối quá khách khí, lão nhân gia ngài không bằng đi trước bận bịu, ta cái này mình đi. Trương Nguyên cười nói, lão phu luôn luôn nói một không hai, nói muốn đưa ngươi, liền nhất định phải đưa ngươi. Tả Tôn cười nói, hô, hắn bước chân một bước, nháy mắt lao đến, một cỗ kình phong đập vào mặt, giơ bàn tay lên, cương khí kim màu tím ngưng kết, trực tiếp hướng về Trương Nguyên bao trùm xuống dưới, lực lượng cường đại đem phương viên mấy mét không khí nháy mắt xa lánh ra ngoài. Cho người ta một loại cảm giác, giống như là lấp kín vách tường sắt thép nghiền ép đi qua. Bất quá tại hắn một chưởng này đánh tới nháy mắt, Trương Nguyên cũng là trong mắt hàn quang lóe lên, tiến lên trước một bước, giơ bàn tay lên, nháy mắt nghênh đón, chấn kinh bách lý, ầm ầm, bàn tay hai người đụng vào nhau, toàn bộ mặt đất nháy mắt lay động, nguyên bản liền cảnh hoang tàn khắp nơi đại địa, giờ phút này lần nữa bị đáng sợ tứ ngược, bịch một tiếng, mặt đất cũng giống như bị lật lên đồng dạng, đại lượng đá vụn hướng về bốn phía quét ngang. Mơ hồ trong đó nương theo lấy một tiếng thảm liệt long ngâm, giống như là vang đến trong xương người ta. Tả Tôn kêu lên một tiếng đau đớn, đầu tiên là bị một cỗ cuồng bá lực lượng chấn động đến kinh mạch vỡ vụn, xương cốt đứt đoạn, sau đó lại bị tiếng long ngâm chấn động đến màng nhĩ nhói nhói, linh hồn phát run, phốp, hắn cuồng phún một ngụm máu tươi, tại chỗ bay ngược ra ngoài, bịch một tiếng, nện ở nơi xa, mảnh đá bay múa. Trái trong tay một mực nắm thật chặt màu đen quả đen, nháy mắt rời khỏi tay, cấp tốc phóng lên tận trời. Hoa hoa hoa, lão tử còn nói đúng, người quả nhiên khí tiết tuổi già khó giữ được. Hoa hoa, Tả Tôn miệng lớn thổ huyết, từ dưới đất bò dậy, một mặt hoảng sợ nhìn xem Trương Nguyên. Cái này đây là hàng long thập bát trưởng. Hắn tay phải run rẩy, nhói nhói vô cùng, xương bàn tay đều vỡ vụn. Mặc dù hắn sớm đã suy đoán đoạn hồn sơn mạch cướp đi hàng long thập bát trưởng 10/89 là Trương Nguyên, nhưng cũng không nghĩ tới Trương Nguyên hàng long thập bát trưởng thế mà có thể luyện đến loại tình trạng này. Cho dù hắn tiên thiên cương khí phá rồi lại lập, đạt đến tông sư cảnh giới, vậy mà vẫn như cũ không địch lại, hộ thể cương khí nháy mắt liền bị xé mở. Tiền bối, ngươi không phải muốn đưa ta sao? Ta nhìn vẫn là không cần, để vãn bối tới đưa tiễn ngươi, ngươi cảm thấy thế nào? Yên tâm, Giang Chiết Thượng Hải bao biêu, nhớ kỹ cho cái ngũ tinh khen ngợi là được. Trương Nguyên cười nói, ánh mắt bên trong hàn quang chớp động. Ngươi, Tả Tôn sắc mặt kinh sợ, khóe miệng lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lay động, kém chút đứng thẳng không ngừng. Trương Nguyên nắm lên tuyết ẩm đao, trực tiếp hướng về hắn cất bước đi tới. Tả Tôn sắc mặt đại biến, vội vàng xoay người liền đi. Riêng là hàng long thập bát trưởng, hắn đã ngăn cản không nổi. Nếu là Trương Nguyên lại sử dụng tuyết ẩm, đoán chừng tại chỗ liền có thể đem hắn chém chết tươi. Xoát, hắn thân thể xúc địa thành thốn, cấp tốc biến mất tại nơi xa. Trương Nguyên bỗng nhiên ngừng xuống tới, sắc mặt một mảnh thanh một mảnh đỏ, trên mặt bò đầy mạch máu, kịch liệt nhúc nhích, cả người khuôn mặt nhìn vô cùng dữ tợn, giống như là bò đầy con giun đồng dạng. Muốn tự bạo, hoa hoa, màu đen quả đen tại Trương Nguyên đỉnh đầu vừa đi vừa về xoay quanh. Trong miệng quái khiếu, Trương Nguyên đột nhiên ngẩng đầu lên, tinh hồng ánh mắt nhìn về phía màu đen quạ đen tiếp tục xoay quanh, mang theo một tầng hắc khí, muốn tự bạo, lập tức liền muốn tự bạo. Hô, bàn tay vung lên, một cỗ kim sắc chân khí nháy mắt vọt tới, hóa thành kim sắc long chảo, nhanh như quang điện, một tay lấy màu đen quạ đen nắm chặt xuống tới. Cứ việc màu đen quạ đen đã ngay lập tức né tránh, nhưng vẫn là cùng lúc trước đồng dạng, lần nữa bị cầm long thủ bắt xuống dưới. Phốc, mấy cây màu đen lông vũ phóng lên tận trời, hắn bị Trương Nguyên gắt gao nắm vào trong tay. Trương Nguyên miệng lớn thổ huyết, thân thể lắc lư, trên người mấy cây mạch máu trực tiếp vỡ ra, tràn ra đại lượng máu tươi, phía sau hừng hực kim diễm cũng lần nữa mãnh liệt mấy phần. Hắn một tay nắm màu đen quạ đen, khác một cái tay cầm lên tuyết ẩm đao, trực tiếp hướng về nơi xa lung la lung lay phóng đi. Màu đen quạ đen bị hắn nắm cổ, hai cánh song chảo liều mạng giãy giụa, nhưng căn bản vô dụng, kém chút bị Trương Nguyên bóp gãy khí. Nó rất muốn lần nữa nguyền rủa, nhưng là cổ bị gắt gao nắm, một chữ cũng không phát ra được. Giờ phút này tựa như một cái chết gà, bị Trương Nguyên trực tiếp xách đi. Chương 236, đoạn sông Tiết Lưu kim sắc thần hỏa thiêu đốt. Trương Nguyên tay phải mang theo tuyết ẩm, một đường hướng về nơi xa phóng đi. Phàm là hắn đi qua địa phương, tất cả đều bắt đầu cháy rừng rực, hỏa diễm bành trướng, mà tay phải tuyết ẩm xẹt qua, một cỗ khí tức băng hàn giáng lâm, bông tuyết bay múa, cùng kim sắc hỏa diễm đan vào một chỗ, lập tức tạo thành đại lượng hơi nước, trong cơ thể hắn vô cùng nhói nhói, lao ra thời điểm, lần nữa có mấy cây mạch máu đã nứt ra, bên trong tràn ra tới huyết dịch cũng sẽ không tiếp tục là một loại bình thường màu đỏ. Nhìn bao trùm đạm kim quang mang, lại có mấy phần hỏa diễm nhan sắc, rốt cục, bị hắn xông ra Tịnh Châu Thành. Đáng tiếc hắn lúc trước tại trong thành này gặp phải người sống sót, đã không cách nào đem bọn hắn mang ra ngoài. Hắn hiện tại tự thân cũng khó khăn bảo đảm, rốt cuộc hoàn mỹ đi quản những người khác. Hô, trừ cửa thành về sau, hắn mang theo lửa cháy hừng hực, trực tiếp hướng về nơi xa phóng đi, cấp thiết muốn tìm một cái hồ nước nhảy đi xuống. Ngoài thành không xa, Ninh Bất Tài, Quách Côn Lôn trốn ở một chỗ trong cổ miếu chữa thương. Ninh Bất Tài thương thế trên người không nặng, đã khôi phục chín thành tả hữu, chỉ là Quách Côn Lôn hơi trọng điểm, thể nội huyết tinh đại lượng bị trưng rơi, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách khôi phục. Giờ phút này, Ninh Bất Tài vươn người đứng dậy, đi tới cửa miếu chỗ, hướng về nơi xa nhìn lại, nhíu mày, hắn vẫn là không yên tâm Trương Nguyên một người ở vào Tịnh Châu Thành nội. Tịnh Châu Thành nội ám lưu hung dũng, tình huống phức tạp, không chỉ có vị kia không hề lộ diện cổ đại tà thần. Trong lòng đất có khả năng còn sẽ có cái khác nhân vật lợi hại. Trương Nguyên một người, thật rất nguy hiểm, hắn trong lòng lăn lộn, rất muốn đi tới nhìn xem, nhưng là lại không yên lòng Quách Côn Lôn một người ở vào trong cổ miếu. Nhất thời do dự, âm âm, đúng lúc này, nơi xa truyền đến một trận oanh minh, mặt đất rất nhỏ run run, nồng đậm xương trắng nhanh chóng tản ra, một đoàn chói mắt hỏa quang từ Tịnh Châu Thành phương hướng cấp tốc lao nhanh mà tới. Một cỗ đáng sợ cực nóng khí tức, liên tục không ngừng từ nơi đó tản ra, giống như là một cái hình người hỏa cầu, vội xông mà tới, một đường xông qua, phía trước cát vàng, bụi cây hết thảy nổ tung, quả thực thế không thể đỡ. Kia là, Ninh Bất Tài đồng tử co rụt lại, từ hàng tuệ nhãn rõ ràng nhìn chăm chú đến, hỏa cầu bên trong, là một đạo cấp tốc chạy tới bóng người, toàn thân liệt hỏa ngập trời, la to, hướng về nơi xa phóng đi. Đợi cho thấy rõ đạo nhân ảnh kia chân diện mục về sau, càng là kinh hãi, là Trương Thiếu Hiệp, tại sao có thể như vậy? Hắn không chút nghĩ ngợi, cấp tốc vọt tới, nơi này động tĩnh, cũng đem trong cổ miếu ngay tại chữa thương Quách Côn Lôn kinh động đến. Mở hai mắt ra, cấp tốc đi ra, thấy rõ người ở ngoài xa hình hỏa cầu về sau, biến sắc, đồng dạng bước nhanh vọt tới. Trương Thiếu Hiệp, nhanh ngừng xuống tới, Ninh Bất Tài mở miệng hét lớn, HTTPS. Choang kiwa tui, nghe tương nguyên nguyên bản ngay tại phi nước đài, không phân phương hướng, chỉ muốn tìm tới nguồn nước, căn bản không biết mình chạy vội tới chỗ nào, nghe được hò hét thanh âm về sau, cấp tốc quay đầu, lập tức phát hiện đuổi theo Ninh Bất Tài, Quách Côn Lôn hai người, hắn vội vàng ngừng xuống tới, âm âm, bàn chân sát trên mặt đất, liên miên cát vàng bị khí tức của hắn chấn động đến mạn thiên phi vũ, hướng về nơi xa gào thét, môi hắn phát khô. Trên mặt làn da cũng bắt đầu bong ra từng màng, bàn tay gắt gao bắt lấy tuyết ẩm, tham lam hấp thu bên trong băng hàn, chờ đợi lên Ninh Bất Tài, Quách Côn Lôn hai người, nếu là không có tuyết ẩm không ngừng mà cho hắn cung cấp băng hàn khí tức. Hắn chỉ sợ sớm đã không chịu nổi, loại thống khổ này, quả thực không cách nào hình dung, hắn rốt cục biết cái gì gọi là hắn a tiết chế. Sau này lại đề thăng lực lượng thời điểm, nhất định không thể như vậy cuồng mãnh. Nhất định phải tiết chế, liên tục tiết chế, Ninh Bất Tài, Quách Côn Lôn trong lòng kinh hãi, nhanh chóng tiếp cận mà đến, rất nhanh liền vọt tới Trương Nguyên phụ cận, Trương Nguyên trên người ánh lửa liên tục không ngừng, cuồn cuộn sôi trào, bọn hắn vừa mới tiếp cận 10 mét, liền cảm thấy một cỗ cường đại sóng nhiệt bước mặt mà tới. Cái này giống như là một cái hình người ngọn đuốc đồng dạng. Hai người trong lòng một giật mình, lập tức biết chuyện gì xảy ra. Đây tuyệt đối là thể nội chân khí quá mạnh, khống chế không nổi, ra bên ngoài phát tán chỗ hình thành. Trương Nguyên tại Tịnh Châu Thành đến cùng gặp cái gì? Trương Thiếu Hiệp, đừng lộn xộn, càng động chân khí càng là hỗn loạn. Quách Côn Lôn quát to. Trương Nguyên chấn động trong lòng, cuống quýt bảo trì bất động, nhưng là thống khổ trên người lại không ngừng truyền đến. Thể nội lực lượng mạnh mẽ đâm tới, để hắn muốn liều lĩnh ra bên ngoài phát tiết, muốn bảo trì bất động, sao mà khó khăn. Trong miệng hắn kêu rên, trên khuôn mặt mạch máu vặn vẹo, đỏ bừng một mảnh, mở miệng nói, hai vị tiền bối, nhưng có phương pháp cứu ta một chút. Ninh Bất Tài hai người cấp tốc ép ra sóng nhiệt, vọt tới phụ cận. Trương Thiếu Hiệp nhanh ngồi xuống, ta đến vì ngươi áp chế nội lực. Ninh Bất Tài hét lớn. Trương Nguyên cấp tốc khoanh chân ngồi xuống, màu đen quả đen nhét vào cái mông ngọn nguồn, hai tay cầm thật chặt tuyết ẩm đao. Cho dù ngồi xuống thân đến, hắn ngọn lửa trên người y nguyên có 5-6 mét chi cao, hừng hực sôi trào, kim quang chói mắt, cực kỳ đáng sợ. Ninh Bất Tài, Quách Côn Lôn hai người đều là rung động không thôi. Trương Thiếu Hiệp, ngươi không cần ngăn cản, ta cái này muốn lấy ngân châm định trụ huyệt vị của ngươi. Ngươi nhịn một chút. Ninh Bất Tài quát, tốt, mau lại đây đi. Trương Nguyên cắn răng nói. Ninh Bất Tài cấp tốc ngân châm, chân khí rót vào trong đó, hướng về Trương Nguyên đại huyệt trên người đâm xuống dưới. Bất quá Trương Nguyên cho dù không có đi ngăn cản, nhưng là cửu dương chân khí tự động hộ thể năng lực lại như cũ tồn tại. Ninh Bất Tài bàn tay vừa mới khẽ dựa gần Trương Nguyên, liền thân thể chấn động, như bị sét đánh, phịch một tiếng, tại chỗ lùi ra ngoài. Bàn tay hắn run lên, ngân châm kém chút bắn bay. Trương Thiếu Hiệp, ngươi đừng ngăn cản. Ninh Bất Tài kinh hãi nói, ta không có ngăn cản. Trương Nguyên thống khổ nói, cửu dương chân khí tự động hộ thể, quá mức cường đại, trừ ngủ thời điểm sẽ biến mất, thời gian khác cơ bản đều tại phòng hộ. Nếu là thương thế hắn không có nặng như vậy, còn có thể khống chế một chút, chủ động thu hộ thể năng lực, nhưng hắn hiện tại chân khí đã sớm bạo tẩu, muốn khống chế, sao mà khó khăn. Tiền bối, ta thử tản ra một chút, ngươi mau lại đây, ta không khống chế được quá lâu. Trương Nguyên kêu rên nói, hắn cưỡng ép vận chuyển chân khí, đem cửu dương thần công tự động hộ thể năng lực tản ra. Thể nội một chút kinh mạch lập tức cờ rốp nhảy rung động, bắt đầu đứt gãy. Nhanh lên, Trương Nguyên thống khổ nói. Ninh Bất Tài nắm lên ngân châm, lần nữa hướng về Trương Nguyên trên thân đâm xuống dưới. Quách Côn Lôn lập tức ở chung quanh hộ pháp, phốc, ngân châm không có vào, rốt cuộc không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Sau đó Ninh Bất Tài xuất thủ như điện, một nháy mắt liên tiếp đâm ra mấy chục cây ngân châm, toàn bộ tận gốc mà vào, đem Trương Nguyên kỳ kinh bát mạch cùng một chút chủ yếu huyệt vị tất cả đều phong bế. Cháy hừng hực chân khí lập tức cấp tốc nội liễm, bắt đầu biến mỏng, tiêu tán. Nguyên bản Trương Nguyên nội lực quá mạnh, xuyên qua toàn trên thân hạ tất cả kinh lạc, nhưng bây giờ một chút mấu chốt kinh lạc cùng huyệt vị bị phong, liền tương đương với đoạn sông tiết lưu đồng dạng, cường đại chân khí bị phân tán phong ở đông đảo kinh lạc cùng trong đan điền, khó mà lưu chuyển. Bất quá loại này đoạn sông tiết lưu chú định sẽ không tiếp tục quá lâu, nhưng dù vậy cũng có thể để Trương Nguyên dài thở phào. Nửa người trên của hắn quần áo toàn bộ đốt rụi, bàn chân mắt cá chân toàn bộ như thế, một chút làn da cũng biến thành hoàn toàn đỏ đậm, giống như là bị dùng lửa đốt qua đồng dạng. May mắn hắn Hàng Long thập bát trưởng bí tịch cùng Như Lai thần trưởng bí tịch bị hắn nhét vào bên hông, không phải cái này một đường chạy tới nhất định phải ném đi không thể. Hắn bỗng nhiên biến sắc, đưa tay hướng về đỉnh đầu sờ soạng, rất nhanh lộ ra may mắn, mái tóc không có bị thiêu hủy. Không phải Trương Thiếu Hiệp hình tượng coi như hủy, ngọn lửa này cùng phàm hỏa vẫn là có chút khác biệt. Mặc dù có địa phương hóa thành thực chất hỏa diễm, nhưng có địa phương lại vẫn chỉ là kim quang mà thôi. Chương 237, Dịch Tân Kinh. Trương Nguyên thở hổn hển, hai tay nắm thật chặt tuyết ẩm, y nguyên không có buông ra, tựa hồ chỉ có phía trên băng hàn mới có thể để cho hắn cảm thấy chân chính thoải mái dễ chịu. Hai vị tiền bối, ta trên người tình huống có thể hay không triệt để hóa giải? Trương Nguyên ra mặt khô ráo, trên mặt giữ tợn mạch máu bắt đầu chậm rãi nội liễm, dần dần khôi phục, mở miệng hỏi. Ninh Bất Tài bàn tay mỏi như, trên mặt lộ ra một vòng cười khổ, nói, Trương Thiếu Hiệp, ngươi đến cùng kinh lịch cái gì? Làm sao lại biến thành dạng này? Nếu như ta nói ta bị người ta tóm lấy, cưỡng ép quán đỉnh, các ngươi tin sao? Trương Nguyên hỏi. Tin, Ninh Bất Tài nói. ta cũng tin. Quách Côn Lôn cũng là sắc mặt phức tạp, nhẹ gật đầu, nếu không phải bị người quán đỉnh, thiên hạ cơ hồ không có bất luận cái gì phương pháp có thể để một người thực lực tăng lên như thế tấn mãnh. Mặc dù đại hoàn đan có thể khiến người ta một chút gia tăng 60 năm công lực, nhưng Trương Nguyên loại trình độ này, đâu chỉ 60 năm công lực, chân khí như thế cuồng bạo, vượt qua tự thân cực hạn, cái này tối thiểu có trên 100 năm công lực đi, nếu không phải bị quán đỉnh, bọn hắn rất khó tưởng tượng. Đúng, ta chính là bị người quán đỉnh, đến cùng giải quyết như thế nào? Trương Nguyên hỏi. Trương Thiếu Hiệp, ngươi đem bàn tay cho ta, ta vì ngươi số một chút mạch. Ninh Bất Tài nói, được. Trương Nguyên cấp tốc đưa cánh tay nhấc hướng về phía hắn. Ninh Bất Tài ngón tay, trực tiếp khoác lên Trương Nguyên trên cổ tay, chân khí như dòng nhỏ hướng về trong cơ thể hắn dũng mãnh lao tới. Một lát sau, Ninh Bất Tài buông lỏng tay ra chỉ, sắc mặt phức tạp, Trương Thiếu Hiệp, ngươi có thể một đường đi đến hiện tại, không thể không nói, thật sự là một cái thiên đại kỳ tích. Nói như thế nào? Trương Nguyên cấp tốc hỏi. Trong cơ thể của ngươi nhiều loại chân khí quấn giao, lộn xộn không thôi, đã sớm đã chôn xuống tai họa ngầm. Nếu không phải lần này bị người cưỡng ép quán đỉnh, ngươi chỉ sợ sẽ còn tiếp tục mơ mơ màng màng. Những này tạp nhạp chân khí vừa mới bắt đầu để ngươi cảm thấy không có cái gì, nhưng là theo ngươi cảnh giới không ngừng cao thâm, dị chủng chân khí tệ nạn liền sẽ không ngừng hiển lộ. Cái này giống như là con kiến đục đê, một khi các loại vấn đề xuất hiện thời điểm, chính là lại khó mà giải quyết thời điểm, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì tại chỗ liền sẽ bỏ mình. Người trong giang hồ, mặc dù cũng có không ít người tinh thông nhiều môn võ học, nhưng là mỗi nhiều học một môn võ học, luyện được chân khí về sau, đều sẽ tốn hao thời gian rất dài đến dung hợp cùng lắng đọng. Chỉ có dạng này mới sẽ không có nỗi lo về sau. Người người học nhiều môn như vậy võ học, chẳng lẽ trước đó không có hoa có thời gian đi lắng đọng qua sao? Ninh Bất Tài phức tạp nói, Trương Nguyên hiện tại vấn đề lớn, không chỉ là bị người quán đỉnh, siêu xuất thân thân cực hạn vấn đề, còn có dị chủng chân khí quấn giao rối loạn vấn đề. Bất kỳ một vấn đề gì, tại phổ thông quân nhân trong mắt, đều đủ để tùy tiện chí tử. Hắn thực sự không cách nào tưởng tượng, Trương Nguyên sao có thể như vậy đại ý. Trương Nguyên sắc mặt trực tiếp tái rồi, thần hắn a dung hợp, hắn cùng nhau đi tới, đều là không ngừng mà thêm điểm là được, chỗ nào hiểu được những này đồ vật, lần này màu xanh bảng hại khổ hắn, vậy bây giờ giải quyết như thế nào? Trương Nguyên cấp tốc hỏi, muốn giải quyết, không phải sự tình đơn giản như vậy, ấn na biết, có 3 loại phương pháp, loại thứ nhất là đi tu luyện ma giáo hấp tinh đại pháp, đem thể nội dị chủng chân khí toàn bộ tản vào kinh mạch, không hướng đan điền vận chuyển, nhưng là dạng này sẽ chỉ tiêu không trị tận gốc. Mà lại ngươi bị quán đỉnh công lực quá mạnh, cho dù tản vào kinh mạch, cũng giống vậy sẽ tạo thành phản phệ. Loại thứ hai, tu luyện trong truyền thuyết Bắc Minh Thần Công, nghe nói Bắc Minh Thần Công có thể dung hợp hết thảy dị chủng chân khí. Đan điền hằng như biển sâu, nếu như vực sâu, không chỉ có thể đưa ngươi dị chủng chân khí toàn bộ luyện hóa, ngay cả bị quán đỉnh công lực, cũng có thể bị đều chuyển hóa, thu về đã dùng. Loại thứ ba, chính là tu luyện dịch tân kinh. Dịch tân kinh có thể dịch cân rèn mạch, đồng thời cũng có thể giải quyết dị chủng chân khí hỗn tạp vấn đề. Đem tất cả chân khí tất cả đều sắp xếp như ý điều hòa. Thậm chí ngay cả đứt gãy kinh mạch cũng có thể bị dịch cân kinh chữa trị. Bất quá cái này 3 loại tuyệt học đều thực sự quá hiếm thấy, cơ hồ rất khó gặp được. Ninh Bất Tài thở dài. Trương Nguyên trong lòng phanh phanh nhảy lên, đều là trong truyền thuyết võ học, Long Môn bên trong không phải có dịch cân kinh sao? Ta hiện tại biến thành dạng này, chẳng lẽ thủ lĩnh sẽ còn thấy chết không cứu? Trương Nguyên hỏi, Ninh Bất Tài cười khổ nói, Long Môn dịch cân kinh là không trọn vẹn, ngay cả Thiếu Lâm cũng chưa hoàn chỉnh bản. Không trọn vẹn, tại sao có thể như vậy? Trương Nguyên giật mình nói, lại là không trọn vẹn, Ngạo Hàn Lục Quyết không trọn vẹn, dịch cân kinh cũng không trọn vẹn. Long Môn những này võ học cao thâm, sẽ không đều không trọn vẹn a? Long Môn không trọn vẹn thì cũng thôi đi, Thiếu Lâm cũng không trọn vẹn. Những này võ học nguồn gốc cực sâu, không trọn vẹn nguyên nhân, tựa hồ chỉ có thủ lĩnh biết. Bất quá ngươi bây giờ tình huống đi gặp mặt thủ lĩnh, thủ lĩnh sẽ liền môn kia không trọn vẹn dịch cân kinh truyền cho ngươi. Nhưng sau này có thể hay không đạt được bản đầy đủ, liền muốn xem ngươi cơ duyên. Ninh Bất Tài cười khổ. Trương Nguyên sắc mặt biến ảo không ngừng, như vậy, hắn còn không bằng tu luyện Bắc Minh Thần Công được rồi. Bắc Minh Thần Công là cái nào môn phái võ học? hắn mở miệng hỏi, trong lòng không xác định cái này thế giới là có hay không có Tiêu Dao phái. Cho nên hắn cố ý hỏi nhiều một chút, đây là một vị gọi là Tiêu Dao tử kỳ nhân khai sáng ra tới. Bất quá hắn có hay không môn phái truyền thế liền không biết. Bắc Minh thần công vẫn luôn là trong truyền thuyết võ học. Thấy qua cực ít, Hắc Mộc Nhai hấp tinh đại pháp liền có môn võ học này cái bóng. Nghe nói Hắc Mộc Nhai giáo chủ, lúc ấy chỉ là được một lượng trang áo nghĩa. Nhưng dù vậy, hắn khai sáng hấp tinh đại pháp cũng đã có thể xưng thượng phẩm võ học. Ninh Bất Tài nói, Trương Nguyên trong lòng lăn lộn, lại thất truyền, hắn a chẳng lẽ muốn đi tu luyện hấp tinh đại pháp. Hấp tinh đại pháp tệ nạn quá lớn, còn không bằng đi tu luyện dịch cân kinh không trọn vẹn bản. Hai vị tiền bối, vậy chúng ta bây giờ liền về Long Môn tổng bộ đi. Trương Nguyên nói, Ninh Bất Tài cùng Quách Côn Lôn liếc nhau. Quách Côn Lôn mở miệng nói, ta bồi Trương Thiếu Hiệp trở về, người tại nơi này tiếp tục nhìn chằm chằm đi. Được, Ninh Bất Tài gật đầu, Diêm Vương lệnh can hệ trọng đại, hắn đã hướng Long Môn tổng bộ truyền tin, tổng bộ cái khác cao thủ lập tức liền sẽ chạy đến, cho nên hắn tạm thời không thể rời đi. Trương Nguyên cũng biết tính toán của bọn hắn, không có nhiều lời, mà là một thanh nắm chặt đứng dậy hạ màu đen quả đen. Cùng lúc trước đồng dạng, gắt gao nắm cổ của nó, đứng dậy, mở miệng nói, đúng rồi, hai vị tiền bối, ta tại Tịnh Châu thành nội thấy được một tôn quái vật. Thân cao 18 mét, toàn thân mọc đầy tóc đỏ, cùng nhân tộc không khác, đây là cái gì đồ vật? Chẳng lẽ là vị kia tà thần bản tôn? 18 mét quái vật. Ninh Bất Tài, Quách Côn Lôn hai mặt nhìn nhau. Một lát sau, Quách Côn Lôn hít một hơi lãnh khí. Hỏng, phía dưới này phong ấn sẽ không là cự nhân tộc a? Ninh Bất Tài cũng là trong lòng lộp bộp một chút. Bọn hắn một mực lo lắng, dưới mặt đất vẫn tồn tại cái khác nhân vật hung ác. Hiện tại xuất hiện cao 18 mét cự nhân, bọn hắn rất hoài nghi đây là cự nhân tộc một cái ổ điểm. Vị kia cổ đại tà thần sẽ không muốn trợ giúp cự nhân tộc thoát khốn a. Chương 238, Long Môn tổng bộ 3 ngày sau. Trương Nguyên cùng Quách Côn Lôn chạy tới một cái hương trấn phiên chợ bên trong. Bởi vì Trương Nguyên chân khí bị ngân châm trấn trụ, cho nên cái này cùng nhau đi tới đều chỉ là dựa vào tự thân thể năng, mà Quách Côn Lôn trọng thương chưa lành, cũng không thể vọng động chân khí. Hai người gắng sức đuổi theo, dùng 3 ngày mới đến chỗ này phiên chợ. Trên đường phố khắp nơi đều là chất phác thôn dân, lui tới, đi chợ bán đồ ăn, cho dù có một chút người luyện võ, nhưng thực lực cũng đều là cực kỳ nhỏ yếu. Quách Côn Lôn mang theo Trương Nguyên, tiến vào một chỗ cửa hàng, vì Trương Nguyên một lần nữa mua sắm một thân trang phục. Trương Nguyên thay đổi y phục về sau, lại vừa mua một cây đao vỏ, đem tuyết ẩm tắm vào trong đó, cái này cùng nhau đi tới, tuyết ẩm đều là dùng quần áo bao lấy. May mắn không có gặp được cái gì giang hồ khách, bằng không, tất nhiên sẽ chọc cho đến không nhỏ phiền phức. Vừa mua vỏ đao, mặc dù không thích hợp lắm, nhưng là có thể miễn cưỡng chứa đựng tuyết ẩm cũng liền đủ. Hai người sau đó lại tìm học tại nhà tử, ăn như gió cuốn một phen về sau, liền đi chợ ngựa mua khoái mã, lần nữa đi đường, lần này, đi ước chừng 5 ngày, mới đến một chỗ cổ xưa trước tường thành, Ung Thành. Trương Nguyên ngẩng đầu nhìn trên đầu thành chữ viết. Hỏi, Quách tiền bối, đây chính là Long Môn tổng bộ chỗ, nhìn cũng quá phá, tường thành cũ kỹ, hiện lên một loại màu xám đậm, mấy chỗ trên vách tường nhan sắc cũng khác nhau, hiển nhiên bị tu bổ qua, cùng Giang Đông một chút thành lớn quả thực không cách nào so sánh được. Đường đường Long Môn, tổng bộ thiết lập tại nơi này, Quách Côn Lôn gật đầu nói, đây là lúc trước Tần Xuyên đại đế trúc tạo 12 kim nhân địa phương, cho nên ta Long Môn tổng bộ tự nhiên cũng tại nơi này. Không nên coi thường chỗ này khu vực, Tần Xuyên đại đế đã lựa chọn nơi này trúc tạo 12 kim nhân. Tự nhiên nói rõ nơi đây phi phàm, Trương Nguyên giật mình, bỗng nhiên kịp phản ứng. Ung Thành, cái này cùng kiếp trước một chút địa danh cũng là cực kỳ tương tự. Phong thần thế giới bên trong, Khương Thái Công phụ mệnh thiết lập phong thần đài, địa chỉ tựa hồ chính là Ung Thành. Không biết nơi này Ung Thành cùng phong thần thế giới Ung Thành sẽ hay không tồn tại một chút liên hệ. Dù sao phiên thiên ấn hắn là thấy tận mắt, về phần cái khác đồ vật có thể hay không ra, vậy liền rất khó nói. Hai người duỗi ngựa vào thành, trên đường phố người đến người đi, phần lớn là người mặc thanh sam giang hồ khách, cũng là vì tưởng nhớ di tích cổ mà tới. Một đường hướng phía trước đi, rất nhanh hai người tới một cái lụi bại trước cổng chính. Từ bên ngoài nhìn, cái này cùng một cái phổ thông địa chủ nhà không có gì sai biệt. trên đầu cửa ngay cả tấm biển đều không có, môn hộ thật to rộng mở, chỉ có hai cái gã sai vặt đứng thẳng. Đến, Quách Côn Lôn tung người xuống ngựa, Trương Nguyên cũng đi theo xuống ngựa, ngẩng đầu nhìn về phía chỗ này xám xịt, cổ lão mà thần bí đại viện, thật đúng là đủ keo kiệt a. Trương thiếu hiệp, chúng ta đi vào đi, Quách Côn Lôn nói. Được, Trương Nguyên gật đầu, hai người hướng về bên trong cửa viện đi đến, trước cửa sớm có gã sai vặt đón, đem bọn hắn khoái mã dắt đi. Quách Côn Lôn tựa hồ thường xuyên đến nơi này, một đường đi qua, không có bất luận cái gì gã sai vặt tới ngăn cản. Tiến sân nhỏ chỗ sâu, Trương Nguyên mới phát hiện trong nội viện có động thiên khác. Bên trong cực kỳ rộng lớn, từng mặt đại kỳ bay lên, chỗ sâu nhất là bạch ngọc lát thành mặt đất, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, hào quang lập lòe, bạch ngọc trên mặt đất, thành lập một tòa lại một tòa rộng lớn công trình kiến trúc. Đi đến trên nửa đường thời điểm, Trương Nguyên khẽ di một tiếng, gặp được một người quen, Tống Thiên Kiều, Tống đội trưởng. Trương Nguyên hô, Tống Thiên Kiều mới từ một chỗ công trình kiến trúc bên trong đi ra. Nghe được thanh âm, nghi ngờ quay đầu nhìn lại, rất nhanh liền phát hiện Trương Nguyên cùng Quách Côn Lôn hai người. Trương Nguyên, Quách huynh, Tống Thiên Kiều sắc mặt khẽ nhúc nhích, cấp tốc đi tới, mở miệng nói, các người rốt cục trở về. Vài ngày trước Quách Côn Lôn liền truyền về tin tức, muốn dẫn Trương Nguyên về tổng bộ một chuyến, cho nên hắn rất sớm liền đã biết, mấy tháng không gặp, Tống đội trưởng càng thêm oai hùng. Trương Nguyên cười nói, Tống Thiên Kiều khóe miệng co giật, nhìn xem Trương Nguyên, ánh mắt bao nhiêu có chút phức tạp. Ban đầu ở Sở Giang Thành thời điểm, Trương Nguyên vẫn chỉ là một cái gì cũng đều không hiểu mao đầu tiểu tử. Lúc này mới ngắn ngủi mấy tháng không gặp, thế mà liền đưa thân nhân bảng, trở thành nhân bảng người thứ 21 hào kiệt, loại này thực lực, hiện tại ngay cả hắn cũng so không lên. Tống đội trưởng, thủ lĩnh trở về rồi sao? Quách Côn Lôn hỏi, hai ngày trước liền trở về, ta mang các ngươi đi gặp thủ lĩnh. Tống Thiên Kiều nói, được, Quách Côn Lôn gật đầu, ba người hướng về nơi xa bước đi. Trương Nguyên một mực vững vàng nắm vuốt con kia màu đen quạ đen. Vài ngày trước thời điểm, màu đen quạ đen còn bay nhảy một chút, nhưng về sau ngay cả bay nhảy cũng không bay nhảy, tựa hồ triệt để tắt thở đồng dạng. Bất quá Trương Nguyên lại không có chút nào buông tay ý tứ, bởi vì nó trên người âm lãnh lực lượng từ đầu đến cuối không có tán, này làm sao nhìn đều không giống như là chết rồi. Hắn một hồi nhất định phải hỏi một chút thủ lĩnh, đây rốt cuộc là quái vật gì. Ba người rất mau tới đến một chỗ u tĩnh trong sân, Nhậm Hành Vân nằm tại trên ghế mây dỗi dành thưởng thức trà thơm. Mặc dù nhìn từ bề ngoài rất là nhàn tản, nhưng là mấy người tiến đến thời điểm, lại tất cả đều rõ ràng cảm thấy hắn trên thân khí tức hỗn loạn. Mà lại Trương Nguyên rõ ràng phát hiện, Nhậm Hành Vân trên đầu tóc trắng, sau mấy tháng trước muốn bao nhiêu ra nhiều lắm, rất khó lấy tưởng tượng. Hắn khoảng thời gian này đến cùng kinh lịch cái gì? Tại hắn bên cạnh, còn có một bóng người, nằm ngửa tại trên ghế mây, phơi mặt trời, người kia một thân áo bào tím, sắc mặt hồng nhuận, nhìn hơn 50 tuổi, cùng Nhậm Hành Vân cười cười nói nói, gặp qua thủ lĩnh, Tống Thiên Kiều, Trương Nguyên, Quách Côn Lôn tiến lên hành lễ. Nhậm Hành Vân đình chỉ trò chuyện, đem ánh mắt nhìn về phía ba người, cười nói, các ngươi đã tới, đều đứng lên đi. Ba người đứng lên, ánh mắt tất cả đều nhìn về phía Nhậm Hành Vân, Nhậm Hành Vân cùng bóng người màu tím thì là tất cả đều nhìn về phía Trương Nguyên, nhất là ánh mắt rơi vào Trương Nguyên mi tâm chỗ. Bóng người màu tím nhẹ nhàng gật đầu, mở miệng nói, không sai, là ma Phật ấn ký. Trương Nguyên trong lòng run lên, kinh nghi nhìn về phía bóng người màu tím. Côn Lôn, Thiên Kiều, các ngươi đi ra ngoài trước một cái đi. Nhậm Hành Vân cười nói, vâng, thủ lĩnh. Hai người cung kính lui ra ngoài, chỉ còn lại Trương Nguyên một người còn đứng ở nơi đây. Tiền bối, người biết ma Phật ấn ký? Trương Nguyên thử thăm dò, biết. Bóng người màu tím mỉm cười, Trương Nguyên, vị này là Đại Hán Hoàng Triều Lục Phiến Môn duy nhất bộ thần Triệu Tiên Cương Triệu Bộ Thần. Nhậm Hành Vân cười nói, gặp qua bộ thần. Trương Nguyên trong lòng run lên, ôm quyền nói, không cần khách khí, trước khi đến ta chuyên môn nghe qua ngươi, ngươi tại Đại Lương Quốc hết thảy sự tích ta đều biết. Ngươi rất không tệ, tuổi trẻ hậu sinh bên trong có thể như ngươi loại này lòng mang rất ít. Triệu Thiên Cương mỉm cười, bộ thần quá khen. Trương Nguyên khiêm tốn nói, ngươi trên người ma Phật ấn ký, ta đã từng chuyên môn làm qua điều tra, trong lịch sử cũng từng có người kiên trì qua hơn một tháng, cuối cùng thọ hết chết già, cho nên lời nguyền này cũng không phải là tuyệt đối khó giải. Triệu Thiên Cương nói, có thể hóa giải. Trương Nguyên nhãn tình sáng lên, hóa giải phương pháp ta không có điều tra ra, nhưng là ta có thể nói cho ngươi. Trong lịch sử có ba người đã từng bình an giải khai ma Phật ấn ký. Cho nên ngươi sau này đường như thế nào, cần nhờ chính ngươi đi đi. Triệu Thiên Cương nói, vâng, tiền bối. Trương Nguyên ôm quyền. Triệu Thiên Cương lời này, không thể nghi ngờ là cho hắn rất lớn tự tin, để hắn biết, ma Phật ấn ký cũng không phải là bệnh nan y, đã những người khác có thể hóa giải, vậy hắn cái này treo so cũng nhất định có thể hóa giải. Chương 239, Linh Căn thức tỉnh. Đến nơi này vốn là vì thể nội chân khí sự tình, không nghĩ tới lại ngoài ý muốn biết được ma Phật ấn ký tin tức. Đây cũng là cho hắn một cái rất lớn thuốc an thần. Thủ lĩnh, vậy ta thể nội chân khí hỗn loạn sự tình? Trương Nguyên cẩn thận hỏi. Tới thời điểm, hắn liền đã hướng tổng bộ nhanh chim truyền tin qua một lần, đem tình huống của mình đại khái nói lên một lần. Cho nên, Nhậm Hành Vân hẳn là đã sớm biết. Nhậm Hành Vân gật gật đầu, nói, để ta trước vì ngươi số một chút mạch. Được, Trương Nguyên gật đầu, đưa tay ra cánh tay. Nhậm Hành Vân đi tới, bắt lấy Trương Nguyên cổ tay, một cỗ chân khí tuôn ra, nháy mắt tại Trương Nguyên một chút nhỏ bé trong kinh mạch du tẩu một vòng. Nhậm Hành Vân biến sắc, đột nhiên ngẩng đầu, tình huống thế nào? Trương Nguyên trong lòng run lên, Nhậm Hành Vân sắc mặt thay đổi thế nào? Chẳng lẽ thật như vậy nghiêm trọng? Linh Căn thức tỉnh, Nhậm Hành Vân cơ hồ khó có thể tin. Trương Nguyên sắc mặt ngẩn ngơ, cái gì ý tứ? Trương Nguyên, ngươi thành thật trả lời ta, trong cơ thể ngươi Linh Căn có phải là đã thức tỉnh? Nhậm Hành Vân ánh mắt bỗng nhiên trở nên sắc bén đáng sợ. Trên ghế mây Triệu Thiên Cương cũng là con mắt lóe lên, trong lòng giật mình, cấp tốc đi tới. Trương Nguyên có chút mờ mịt, làm sao cùng Linh Căn thức tỉnh liên quan đến nhau rồi? Lại nói Linh Căn thức tỉnh là cái gì? Lần trước mặc dù nghe gió rít gào lạnh nói qua một lần Linh Căn thức tỉnh, nhưng khi đó Phong Khiếu Hàn chỉ là đại khái đề hạ, nói Linh Căn thức tỉnh người có thể trưởng khống thiên địa chi lực. Về phần Linh Căn thức tỉnh dấu hiệu, biểu hiện, không hề nói gì. Nghĩ không ra hiện tại Nhậm Hành Vân thế mà hoài nghi hắn Linh Căn thức tỉnh. Đừng nói Linh Căn thức tỉnh, hắn ngay cả Linh Căn đều không có. Thức tỉnh cộng lông, thủ lĩnh, ta không hiểu rõ lắm ngươi ý tứ. Trương Nguyên thử dò xét nói. Hô, Triệu Thiên Cương cũng trực tiếp truyền một cỗ chân khí tới, nháy mắt bao trùm Trương Nguyên thân thể. Ánh mắt lóe lên, nói, tốt, cực nóng lực lượng. Đây là dương thuộc tính Linh Căn thức tỉnh vẫn là hỏa thuộc tính Linh Căn thức tỉnh? Trương Nguyên càng là kinh nghi, não hải chuyển động, Triệu Thiên Cương cũng cho là hắn Linh Căn đã thức tỉnh. Bọn hắn chẳng lẽ là đem trong cơ thể mình cửu dương bản nguyên trở thành Linh Căn thức tỉnh? Linh Căn thức tỉnh nắm giữ thiên địa chi lực, mình cửu dương bản nguyên có thể xem như thiên địa chi lực sao? Trương Nguyên, ngươi không phải chân khí hỗn loạn, ngươi là Linh Căn thức tỉnh. Nhậm Hành Vân nhìn chằm chằm Trương Nguyên, trầm giọng nói. Trương Nguyên bị hắn chằm chằm đến trong lòng hoảng sợ. Tiểu thầm nghĩ, thủ lĩnh, Linh Căn thức tỉnh chỉ là cái gì? Nhậm Hành Vân nhíu mày, cùng Triệu Thiên Cương liếc nhau một cái. Trương Nguyên, mỗi người Linh Căn khác biệt, Linh Căn thức tỉnh lực lượng cũng sẽ khác biệt. Người có thể đem thể nội Linh Căn ảo tưởng thành một gốc thần mầm. Cái này gốc thần mầm đối với linh khí cảm giác cực kỳ nhạy cảm. Thần mầm dáng dấp càng nhanh, người thực lực liền sẽ càng mạnh. Nhưng là thần mầm trưởng thành là có một cái hạn chế. Một khi đạt đến cái này hạn chế, liền sẽ nở hoa kết trái. Đây chính là cái gọi là Linh Căn thức tỉnh. Linh Căn thức tỉnh người có thể nắm giữ các loại khác biệt lực lượng. Có người có thể sẽ nắm giữ phong lực, có người sẽ nắm giữ hỏa chi lực, còn có người sẽ nắm giữ lôi chi lực. Mỗi người Linh Căn khác biệt, sau khi thức tỉnh nắm giữ lực lượng cũng liền khác biệt. Người trên người chân khí mặc dù bị Ninh Bất Tài lấy ngân châm phong bế, nhưng là nóng rực cương dương khí tức y nguyên ẩn truyền đến, cho nên ngươi không phải đã thức tỉnh chí dương chi lực, chính là đã thức tỉnh hỏa chi lực. Nhậm Hành Vân mở miệng nói, chí dương chi lực. Trương Nguyên trong lòng thùng thùng cuồng loạn, thần hắn a chí dương chi lực, đây là hắn cửu dương thần công. Nhậm Hành Vân đem hắn cửu dương bản nguyên trở thành Linh Căn thức tỉnh. Bất quá hắn trong lòng rất nhanh xuất hiện một cái khác ý nghĩ, cửu dương thần công tu luyện tới đăng phong tạo cực sẽ xuất hiện cửu dương bản nguyên, kia cái khác công pháp tu luyện tới đăng phong tạo cực, không biết phải chăng là sẽ xuất hiện cái khác bản nguyên. Ý nghĩ mới ra, Dòng suy nghĩ của hắn lập tức linh hoạt. Đoạn thời gian trước, 12 kim nhân sao động, đạt được chỗ tốt người xác thực không ít, nhưng là có thể một chút để linh căn thức tỉnh. Tựa hồ còn không có xuất hiện một cái. Ngươi là người thứ nhất. Triệu Thiên Cương thật sâu nhìn xem Trương Nguyên. Khụ khụ, Trương Nguyên lộ ra xấu hổ. Nói, thủ lĩnh, tiền bối, cái này có lẽ là cái hiểu lầm. Ta thật không phải là linh căn thức tỉnh. Kỳ thật ta là tại Tịnh Châu Thành bị người cưỡng ép quán đỉnh. Truyền ta mấy chục năm công lực, lúc này mới như thế. Bị người quán đỉnh, Nhậm Hành Vân, Triệu Thiên Cương lộ ra sắc mặt khác thường. Một mặt khó có thể tin. Bị người quán đỉnh sự tình, tỷ lệ sao mà thấp, làm sao có thể gặp được. Trương Nguyên, bị người quán đỉnh về sau, lực lượng mặc dù cũng sẽ có tăng lên, nhưng là tại tiếp tục 2 ngày sau đó, lực lượng liền sẽ tự động ẩn tàng. 100 năm công lực, người có thể phát huy ra 30 năm cũng không tệ rồi. Tuyệt sẽ không giống như ngươi, cho dù bị ngân châm phong bế, còn có thể để lộ ra tới. Triệu Thiên Cương nói, không tệ, Nhậm Hành Vân gật đầu. Bọn hắn vẫn là nhận định Trương Nguyên linh căn đã thức tỉnh. Hai người trong lòng y nguyên có chút chấn động, bị tuyết ẩm đao chọn chủ người. Không phải là băng thuộc tính linh căn hoặc là thủy thuộc tính linh căn sao? Vì cái gì Trương Nguyên linh căn sẽ là dương thuộc tính? Này làm sao nhìn đều không bình thường. Trương Nguyên không khỏi khóe miệng co giật, xem ra hai vị này đại lão là thế nào đều muốn nhận định hắn linh căn đã thức tỉnh. Bất quá hắn cũng không muốn giải thích thêm. Thủ lĩnh, vậy ta thể nội xác thực tồn tại nhiều loại khác biệt chân khí, mà lại loại này chí dương lực lượng, ta tựa hồ khống chế không nổi. Trương Nguyên nói, trước giải quyết trên người vấn đề này, ngươi yên tâm, ta sẽ đem Long Môn Dịch Cân Kinh truyền cho ngươi. Cuốn sách này hết thảy có 12 thức, ta Long Môn đạt được trước 9 thức, Thiếu Lâm đạt được trước 10 thức, đều không phải hoàn chỉnh, nhưng là đối với ngươi mà nói, bao nhiêu có chút trợ giúp. Nhậm Hành Vân nói, đa tạ thủ lĩnh. Trương Nguyên đại hỉ, bất kể như thế nào, Dịch Cân Kinh tới tay là được. Đúng rồi, thủ lĩnh, ta tại Thông Châu Thành nhìn thấy một con quái vật, mời ngươi nhìn xem, đây là cái gì? Trương Nguyên đem màu đen quạ đen đưa cho Nhậm Hành Vân. Nhậm Hành Vân, Triệu Thiên Cương đều là nhướng mày, một con quạ. Nhậm Hành Vân đưa tay nhận lấy, vào tay nháy mắt, biến sắc, không được, hắn cấp tốc đem màu đen quạ đen ném ra ngoài, cuống quýt vận chuyển chân khí. Hướng về bàn tay dũng mãnh lao tới, Trương Nguyên sắc mặt ngẩn ngơ, nhìn về phía Nhậm Hành Vân, lại nhìn về phía con kia bị ném đi ra màu đen quạ đen. Oa oa oa, màu đen quạ đen bị ném ra ngoài nháy mắt, lần nữa khôi phục sức sống, chấn động cánh, hướng về không trung bay đi. Lão tạp mau, tiểu tạp mau, trung đẳng tạp mau, lão tử nguyền rủa các ngươi, nguyền rủa các ngươi cả một đời bị người dây dưa. Màu đen quạ đen quái khiếu. Mấy cây màu đen lông vũ từ nửa không trung đuổi xuống tới, tràn ngập âm lãnh lực lượng, đáng chết. Triệu Thiên Cương biến sắc, cuống quýt huy trưởng, một cỗ cường đại trưởng lực quyển ra ngoài, đem kia mấy cây màu đen lông vũ lập tức chấn động đến vỡ nát, tiêu tán tại nửa không trung. Lông vũ vỡ vụn, trực tiếp biến thành một cỗ hắc vụ. Oa oa oa, màu đen quạ đen xoay quanh giữa không trung, không ngừng quái khiếu. Thủ lĩnh, đây là Trương Nguyên mộng. Không nghĩ ra vì sao Nhậm Hành Vân trực tiếp đem màu đen quạ đen ném ra ngoài. Mà lại Triệu Thiên Cương nhìn, cũng là sắc mặt đại biến. Cái này tựa hồ có chút không bình thường. Màu đen quạ đen thật đáng sợ như vậy. Chương 240, tai tinh chói tai tiếng quái khiếu oa oa truyền đến. Màu đen quạ đen tại mấy người đỉnh đầu vừa đi vừa về xoay quanh. Mang theo từng tầng quỷ dị hắc khí. Nhậm Hành Vân, Triệu Thiên Cương sắc mặt tất cả đều trở nên vô cùng khó coi. Chăm chú nhìn xem đỉnh đầu màu đen quạ đen, là nó, là kia đồ vật, nó làm sao lại lần nữa xuất thế? Triệu Thiên Cương sắc mặt biến ảo, đáng chết, đã nhiều năm như vậy, liên quan tới nó ghi chép, tất cả đều biến mất, một lần cuối cùng vẫn là Tần Xuyên đại đế phong ấn thiên địa trước. Nó từ trong phong ấn trốn ra được, Nhậm Hành Vân mí mắt cuồng loạn, khác một tay nắm bên trên, chân khí còn đang không ngừng hướng lòng bàn tay dũng mãnh lao tới. Tựa hồ là vừa mới lây dính cái gì kịch độc đồng dạng. Chỉ sợ truyền vào thân thể. Hắn trong lòng hối hận cuống quýt. Sớm biết như thế liền không nên đưa tay đón. Lần này phiền toái. Hắn khả năng cũng phải chọc quái vật này. Thủ lĩnh, cuối cùng là cái gì đồ vật? Trương Nguyên nhịn không được hỏi. Hai người biểu hiện quá không bình thường. Màu đen quạ đen cho dù có một chút quỷ dị. Nhưng cũng không về phần như vậy đi. hắn đem cái này màu đen quạ đen ôm một đường, không phải cũng chuyện gì đều không có. Đây là không rõ, là vận rủi, trong truyền thuyết, ai chọc tới nó, ai liền sẽ ngược lại tám đời xui xẻo, cuối cùng cả đời bị vận rủi quấn đỉnh. Cổ tịch ghi chép, ngay cả tiên thần đều bị nó quấn lấy qua. Nhậm Hành Vân sắc mặt khó coi. Cái gì? Trương Nguyên chấn động trong lòng. Vậy dạng này nói, hắn ôm một đường, chẳng phải là một con đường chết. Cái kia thanh nó giết chết không được sao? Trương Nguyên hỏi, giết không được. Tại Tần Xuyên đại đế phong ấn thiên địa trước, liền có bóng dáng của nó. Ai cũng giết không chết nó. Phàm là trêu chọc nó đều sẽ bị nó khắc chết. Trương Nguyên, ngươi sao có thể chọc tới nó? Cái này đồ vật biến mất vạn năm, ngươi cũng có thể gặp được. Ta nên nói ngươi cái gì tốt? Triệu Thiên Cương cười khổ nói. Oa oa oa, màu đen quạ đen không ngừng xoay quanh. Thanh âm chói tai, giữa không trung rất nhanh bị một tầng hắc khí bao phủ lại. Cái kia thanh nó đuổi đi. Trương Nguyên trong lòng cuồng loạn. Đừng nói đuổi đi, chính là động nó một chút liền sẽ có nhân quả ra thân. Bị nó cuốn lấy, Triệu Thiên Cương lắc đầu. Trương Nguyên im lặng, hai tay rắt tóc. Hắn a, mình trêu chọc cái gì? Lúc trước còn lòng tràn đầy hưng phấn cho rằng bắt lấy cái thần thú, hiện tại xem ra căn bản chính là cái đại phiền toái, mà Phật ấn ký sự tình vừa để hắn buông lỏng một hơi, hiện tại lại nhiều một cái màu đen quạ đen, hắn trong lòng một vạn đầu thảo nguyên liệt mã bắt đầu phi nước đại. Vậy phải làm thế nào? Cứ như vậy để nó lên đỉnh đầu xoay quanh? Trương Nguyên hỏi. Nhậm Hành Vân sắc mặt phức tạp nhìn về phía Trương Nguyên. Trương Nguyên, ngươi bây giờ nhận dịch tân kinh, đi trước tìm chỗ trốn tránh đi. Ta Long Môn nhân khẩu thưa thớt, chỉ sợ chịu không được cỗ này sóng lớn. Trương Nguyên khóe miệng co giật, đây là biến tướng muốn hắn đi, đem hắn cũng làm thành tai tinh. Hắn hận không thể lấy đầu đập vào tường. Hắn a, quá không coi nghĩa khí ra gì. Vậy ta có thể hay không bị nó quấn lấy? Trương Nguyên cười khổ hỏi, ngươi ôm một đường đều vô sự, nói không chừng nó nguyền rủa đối ngươi vô dụng. Ngươi trên thân có ma Phật ấn ký, có khả năng cả hai triệt tiêu lẫn nhau. Đối với ngươi mà nói, có lẽ là cơ duyên. Nhậm Hành Vân nói, thật sao? Trương Nguyên hỏi, hắn làm sao có chút không tin tưởng. Nhậm Hành Vân ánh mắt cũng lộ ra không bình thường. Trong mắt quang mang chớp động, rõ ràng tại nói dối. Thủ lĩnh, không có biện pháp khác sao? Trương Nguyên không cam tâm hỏi. Không có, Nhậm Hành Vân lắc đầu. Hắn khác một tay nắm còn đang không ngừng vận chuyển chân khí. Sợ sẽ chọc cho bên trên nhân quả. Nếu là có thể có biện pháp, hắn cũng sẽ không muốn liền đem màu đen quạ đen ném ra bên ngoài. Vậy sẽ miệng của nó ngăn chặn, một lần nữa phong ấn được không? Trương Nguyên hỏi, ngay cả đụng đều không động vào không được. Như thế nào phong ấn? Nhậm Hành Vân lắc đầu. Triệu Thiên Cương cũng là đem ánh mắt nhìn về phía Trương Nguyên. Phức tạp nói, Trương Nguyên, ngươi vẫn là ra ngoài tránh một chút đi. Không phải cái này Long Môn tổng bộ, bị quái vật này một quấy, không biết sẽ loạn thành cái dạng gì. Ngươi yên tâm, nó nguyền rủa không có lợi hại như vậy. Không có lợi hại như vậy. Trương Nguyên khóe miệng co giật. Vậy các ngươi sợ cọng lông? Hắn trong lòng hối tiếc không thôi. Đều do tay mình quá tiện. Thủ lĩnh, bộ thần, ta đi đây. Bất quá ngươi trước tiên đem dịch cân kinh truyền cho ta. Đúng, còn có sư tử hống. Ta cũng muốn học một chút sư tử hống. Trương Nguyên nói, cho ngươi, đều cho ngươi. Nhậm Hành Vân sắc mặt biến ảo. Trên quyển trục hai môn tuyệt học, rất nhanh vì Trương Nguyên giải cấm. Trương Nguyên cũng không nghĩ tới Nhậm Hành Vân đáp ứng sảng khoái như vậy. Con mắt đi lòng vòng, cười nói, thủ lĩnh, kỳ thật ta còn muốn học một chút thần chiếu kinh. Được không? Trương Nguyên, tham thì thâm. Nhậm Hành Vân gầm thét. Trương Nguyên bất đắc dĩ. Cái kia có thể mượn ta một chút vòng vèo sao? Nhậm Hành Vân từ trong ngực trực tiếp lấy 5.000 lượng ngân phiếu. Để lên bàn, Trương Nguyên thầm cười khổ. Cái này thật đem mình làm tai tinh. Đáng chết quạ đen, hắn nhất định phải tìm một cơ hội. Đem nó lông cho nhổ xuống tới. Nhìn nó còn thế nào nguyền rủa. Trương Nguyên đi qua, đem ngân phiếu thu hồi. Quay người rời đi nơi này. Oa oa oa, muốn đi, muốn đi. Màu đen quạ đen trong miệng quái khiếu. Cấp tốc cùng hướng về phía Trương Nguyên. Trương Nguyên mí mắt cuồng loạn. Mẹ nó, thật theo tới rồi. Hắn tăng tốc bước chân. Đi ra ngoài, màu đen quạ đen một đường đi theo. Tại đỉnh đầu hắn quái khiếu. Thẳng đến Trương Nguyên đã đi ra tiểu viện. Nhậm Hành Vân, Triệu Thiên Cương mới đối diện một chút. Lộ ra cười khổ. Bọn hắn cũng không muốn ra hạ sách này. Thế nhưng là không có cách nào. quái vật này giết không chết, không thể chạm vào, lưu tại nơi này, sẽ đem toàn bộ Long Môn đều cho tai họa. Trương Nguyên có thánh khí gia trì, bao nhiêu có thể ngăn cản một chút. Triệu huynh, phái ra một chút thám tử đi theo hắn đi. Hắn hiện tại chân khí bị phong, đừng bị hắc ám thế lực người tập trung vào. Nhậm Hành Vân thở dài. Được, Triệu Thiên Cương phức tạp gật đầu. Ra tiểu viện về sau, Trương Nguyên trực tiếp hướng về nơi xa chạy đi. Đỉnh đầu màu đen quạ đen từ đầu đến cuối xoay quanh. Đi theo hắn một đường quái khiếu. Cách đó không xa Tống Thiên Kiều, Quách Côn Lôn hai người tại đình nghỉ mát chờ đợi. Chợt nghe quạ đen tiếng kêu, lập tức quay đầu nhìn lại. Trương Thiếu Hiệp, Quách Côn Lôn đứng dậy hô. Không cần gọi ta, ta muốn đại sự muốn làm. Trương Nguyên đáp lại, hắn cấp tốc hướng về bên ngoài chạy tới. Muốn trượt chân, oa oa oa, màu đen quạ đen kêu to. Trương Nguyên sắc mặt đều tái rồi, cái này hắn a chính là nguyền rủa, vẫn là tiên đoán. Hắn vội vàng thả chậm bước chân, sợ bị cái này màu đen quạ đen nói bên trong. Thật trượt chân, bịch, cách đó không xa, truyền đến một tiếng vang trầm. Một cái đi ngang qua gã sai vặt, bàn chân trượt đi, một chút cúi tại trên cây cột, máu mũi chảy ròng, rên không thôi. Trương Nguyên cấp tốc quay đầu, sắc mặt kinh dị, thật bị nó nói trúng, may mắn không phải nói hắn. Ta còn nói đúng, ta còn nói đúng, oa oa oa, màu đen quạ đen kêu to. Trương Nguyên lần nữa cất bước phóng ra ngoài. Tiểu tử, lão tử nguyền rủa ngươi rớt xuống trong sông. Oa oa oa, màu đen quạ đen quái khiếu. Một cây màu đen lông vũ mất xuống tới. Trương Nguyên sắc mặt kịch biến, đi ngang qua một cái cầu thời điểm, cuống quýt dừng lại, thận trọng từ giữa đó quá khứ. Răng rắc, trên cầu, vết dạn dày đặc. Trương Nguyên sắc mặt đại biến, cấp tốc bước đi bước chân phi nước đại quá khứ. Chân khí bị phong, may mắn hắn còn có khổ luyện công phu. Cước lực kinh người, tại bạch ngọc cầu sụp đổ nháy mắt, dùng sức nhảy tới, bịch, bạch ngọc cầu nhập vào trong sông, tóe lên một mảnh sói hoa. Hắn trở lại nhìn lại, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng,